Thao thiết nhất tộc các cường giả rất rõ ràng, kế hoạch của bọn hắn rơi vào khoảng không. Lúc đến hăng hái, cho rằng khả dĩ tiêu diệt Diệp Tiêu cái này họa lớn trong lòng, nhưng là không nghĩ tới tự nhiên đâm ngang, hết thể đều thay đổi, thoát ly bọn hắn khống chế. Đối với cái này, thao thiết nhất tộc cường giả chỉ có thể không phản bác được. Chương 701, ly khai ma vực. Ta cũng không phải đang giúp ngươi, chỉ là không nghĩ mất đi ngươi đối thủ này mà thôi. Long tộc thánh tử thanh âm, lặng lẽ chui vào Diệp Tiêu trong tai. Đây là truyền âm nhập mật, chỉ có Diệp Tiêu cùng Long tộc thánh tử có thể nghe được. Nguyên lai, Long tộc thánh tử dĩ nhiên đem Diệp Tiêu đã coi như là suốt đời đại địch, cho nên cũng không muốn xem đến Diệp Tiêu chết ở chỗ này, vì vậy lúc này mới đứng ra lên tiếng ủng hộ Diệp Tiêu. Bất kể như thế nào, hay là cảm ơn ngươi. Diệp Tiêu đồng dạng truyền âm nhập mật. Hắn chỉ có thể cảm kích, trừ lần đó ra, cũng làm không được cái gì. Long tộc thánh tử, nhị cậu, Chu Tước thánh nữ ba người ủng hộ, không thể nghi ngờ là trực tiếp lại để cho tạm thời chấp pháp đoàn đám đại năng do dự, không biết nên làm ra như thế nào lựa chọn. Bọn họ là thế khó xử, cũng không muốn cho Diệp Tiêu hư mất quý củ, lại không nghĩ đắc tội ba đại cường tộc thánh tử thánh nữ, cái này thật sự là một kiện phi thường gian nan sự tình. Đã xong đã xong. Đáng chết, không nghĩ tới cái này nhân tộc Diệp Tiêu thật sự là đi vận khí cất chó, rõ ràng khả dĩ đạt được những này thánh tử thánh nữ ủng hộ. Cái này đã xong, tạm thời chấp pháp đoàn đại năng chỉ sợ sẽ không xử tử hắn. Thao thiết nhất tộc các cường giả tràn đầy kêu rên. Bọn hắn đến thời điểm, còn tưởng rằng nhất định khả dĩ hủy diệt Diệp Tiêu, chỉ là không nghĩ tới, trong lúc đó biến cố lan tràn, đây là thao thiết nhất tộc các cường giả bất ngờ. Bọn hắn rất rõ ràng biết nói, hôm nay việc này chỉ sợ hội không giải quyết được gì, dù sao ba đại cường tộc thánh tử thánh nữ lực uy hiếp quá lớn, đủ để ảnh hưởng đến thế cục. Không riêng gì thao thiết nhất tộc cường giả, chung quanh rất nhiều người cũng biết, hôm nay Diệp Tiêu sợ là không chết được. Rất nhiều người đều không cam lòng, nhưng là lại không có thể không biết làm sao. Bọn hắn cũng không có thực lực kia, cùng tạm thời chấp pháp đoàn đại năng chống lại. Trong hư không, một mảnh yên lặng. Hiển nhiên, tạm thời chấp pháp đoàn đám đại năng không biết nên làm sao bây giờ rồi, bọn hắn đang tại kịch liệt hiệp thương. Bất quá cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, cho nên mọi người cũng không biết nội dung cụ thể là cái gì. Yên tâm đi, chúng ta không chết được. Diệp Tiêu thở dài một hơi, an ủi một chút sau lưng Tiểu Ly. Tiểu Ly thân thể mềm mại lạnh run, bị những cái kia đại năng uy áp cho chấn nhất rồi, hai chân đều là có chút như nhũn ra. Theo Long tộc thánh tử mở miệng, Diệp Tiêu cũng đã biết, hắn sẽ không chết, Tiểu Ly cũng sẽ không biết chết rồi. Diệp Tiêu rất rõ ràng, ba đại cường tộc thánh tử thánh nữ uy hiếp, ngay cả là tạm thời chấp pháp đoàn đại năng cũng là muốn cân nhắc liên tục. Hiện tại tiểu xem cuối cùng xử lý như thế nào. Diệp Tiêu suy nghĩ, hắn cuối cùng có lẽ hội trả giá một điểm một cái giá lớn. Không biết cái này một cái giá lớn, phải chăng tại hắn tiếp nhận trong phạm vi. Sau nửa ngày về sau, trong hư không truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Nhân tộc Diệp Tiêu, Mục Không Vương Pháp, công nhiên tư tàng ma tộc nữ tử, vốn nên xử tử, nhưng niệm và mọi người là ngươi cầu tình, tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đặc biệt mệnh ngươi giao ra thân phận một bài, sở hữu tất cả điểm tích lũy hết thể hết hiệu lực, hơn nữa lập tức ly khai cái này nơi ở tạm thời, nếu có một khắc kéo dài, định trảm không dung tha. Lời vừa nói ra, dưới đáy một mảnh xôn xao. Cái này xử phạt quá nhẹ rồi, cơ hồ là không có làm cái gì xử phạt, khó trách không ít người hội cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng là bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể lựa chọn tuân theo tạm thời chấp pháp đoàn quyết ý. Dù sao bọn họ là không có cách nào cùng tạm thời chấp pháp đoàn chống lại. Nhất là thao thiết nhất tộc cường giả, càng là nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tuy nhiên lại bất lực. Bọn hắn chỉ có thể ở đáy lòng hối hận, phiền muộn. Khá tốt. Diệp Tiêu có chút gật đầu, cái này xử phạt tại hắn tiếp nhận trong phạm vi. Điểm tích lũy tuy nhiên rất nhiều, nhưng là đúng là vẫn còn hư vô chi vật, cho nên không muốn cũng thế, Diệp Tiêu cũng không thèm để ý. Tất cả giải tán đi, như còn dám gây chuyện, định trạng không dung tha. Trong hư không truyền ra uy nghiêm thanh âm, khiến cho người chung quanh bầy dần dần tán đi, Diệp Tiêu cũng nên hồi trở lại chính mình mật thất thu dọn đồ đạc. Tiểu Ly theo sát sau lưng Diệp Tiêu, đen kịt trong mắt to tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể mềm mại đều là tại lạnh run. Cũng may có Diệp Tiêu tại bên người nàng, cho nàng không ít ôn hòa. Diệp Tiêu, đi đường cẩn thận, ngươi hay là tốc tốc về nhân tộc a, thao thiết nhất tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Để đọc truyện thập tam đi tới dặn dò. Tiểu tử ngươi thật sự là. Ai, chuyện cho tới bây giờ nói cái gì cũng đều đã chậm, chiếu cố tốt chính mình a, ngươi là nhân tộc hy vọng, cho nên ngươi tuyệt đối không thể chết được. Thu Vô Nôn cũng dặn dò một câu. Hắn không có cách nào cùng Diệp Tiêu cùng đi, dù sao đại chiến còn chưa kết thúc, nhân tộc nếu là rút đi, khó tránh khỏi sẽ chọc cho là sinh sự. Nhân tộc đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, cho nên hay là thiểu gây một chút phiền toái tốt hơn. Đại ca, khá bảo trọng, nhị cậu cũng là đi tới nói ra. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Hắn nói ra, nhị cậu, cái này mặc dù có chút quá phận, nhưng là ta hay là hy vọng lúc ta không có ở đây, ngươi khả dĩ trợ giúp nhân tộc một chút, ta lúc này bái tạ. Diệp Tiêu cúi người hành lễ. Yên tâm đi, lão đại, ta nhất định cùng nhân tộc cùng tồn vong. Nhị cậu gật đầu nói. Hắn cũng không đơn giản thể, thì ra là bởi vì Diệp Tiêu, lúc này mới làm việc nghĩa không được trúng bước, tự nhiên là hội lo lắng hết lòng. Có Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc trợ giúp, nhân tộc cũng sẽ không biết thái quá mức gian nan. Đa tạ Thánh Nữ. Diệp Tiêu hướng Chu Tước Thánh Nữ thi lễ nói. Chu Tước Thánh Nữ cùng hắn quan hệ bình thường, cho nên Chu Tước Thánh Nữ có thể đứng ra, Diệp Tiêu đã là rất cảm kích. Không cần đa lễ. Chu Tước Thánh Nữ mỉm cười, hơi có chút khuynh quốc khuynh thành tư vị. Nàng vốn là rất đẹp, cũng khó trách nhị cậu khả dĩ để ý. Diệp Tiêu tại trong mật thất thu dọn đồ đạc. Bất quá cũng không có cái gì thu thập, tất cả đều là một ít hàng ngày đồ dùng, chủ yếu là vì cho Tiểu Ly dùng. Diệp Tiêu hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ, nhưng là Tiểu Ly không giống với, Tiểu Ly thân thể yếu đuối, tất nhiên cần một ít đệm chăn. Lần này có thể thoát ly nguy cơ, Diệp Tiêu muốn cảm tạ rất nhiều người, Thu Vông Nôn viện trưởng, Thập Tam, cùng với nhân tộc cường giả, nhị cậu, Chu Tước Thánh Nữ, còn có Long tộc Thánh Tử. Không hề nghi ngờ, Long tộc Thánh Tử làm ra tính quyết định tác dụng. Dù sao Long tộc lực uy hiếp quá lớn, viễn siêu mặt khác cường tộc, cho nên Diệp Tiêu cuối cùng xử phạt mới có thể rất nhẹ. Nếu như bằng không thì, Diệp Tiêu coi như là không chết, cũng sẽ biết lột ra. Điều này hiển nhiên không phải Diệp Tiêu muốn nhìn đến. Cũng may đây hết thảy đều đã xong, tạm thời chấp pháp đoàn cuối cùng nhất không có xử tử hắn. Từ đó về sau, Diệp Tiêu khả dĩ mang theo Tiểu Ly trời cao biển rộng. Chúng ta đi nha. Diệp Tiêu phất phất tay, cùng Tiểu Ly cùng một chỗ đã đi ra ma vực. Đối với ma vực, Diệp Tiêu thật sự là không có hảo cảm gì, ước gì ly khai, cho nên tốc độ không khỏi nhanh hơn một ít. Mà Tiểu Ly càng là mong đợi hồi lâu. Nàng thở nhỏ sinh hoạt tại ma vực ở chỗ sâu trong, chưa bao giờ đến qua ngoại giới, đối với ngoại giới ấn tượng đều là dừng lại tại một ít nói chuyện phiếm thượng. Cho nên nàng hơi có chút kích động, nàng rốt cục khả dĩ ly khai ma vực. Đối với cái này một ngày đến, Tiểu Ly quả thực đã chờ đợi thật lâu. "Kaka, nguyện vọng của ngươi, Tiểu Ly rốt cục muốn hoàn thành." Tiểu Ly nội tâm thầm nghĩ, trong mắt to đích rơi một giọt nước mắt. Nàng sẽ mang lấy Kaka hy vọng, dũng cảm sống sót. Chương 702, Hiếu Kỳ bà bảo. Lam Thiên, mây trắng, còn có một mảnh bãi cỏ xanh. Xa xa có mấy cái dã dê rừng, đang tại nhàn nhã ăn cỏ, lá gan cũng là rất lớn, nhìn thấy người cũng là không chút hoang mang. Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly, rốt cục đã đi ra không có thiên lý ma vực, bọn hắn đã đi tới ma vực bên ngoài thế giới. Hoa, quả nhiên như ca ca theo như lời, trời bên ngoài không là lam sắc, thật sự, đây hết thảy đều là thật sự. Thảo lại là lục sắc, ta còn tưởng rằng bên ngoài cũng là màu đen thảo. Đó là cái gì động vật? Thoạt nhìn tốt dịu dàng ngoan ngoãn, không giống ma vực dã thú, cả đám đều vô cùng hung tàn. Tiểu Ly giống như là lần thứ nhất đi ra ra môn rất hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, thấy cái gì, liền kinh hô không thôi. Nàng quả thật bị kinh ngạc đã đến, dù sao nàng còn chưa bao giờ đi ra qua ma vực. Ngày nay, đây là nàng lần thứ nhất bước ra cái kia hắc ám thiên địa. Bên ngoài xác thực so ma vực muốn xịn. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, lại để cho Tiểu Ly thời gian dần qua thích ứng thế giới bên ngoài, cái này cùng học tập đi đường đồng dạng, cần một cái quá trình này có thể sẽ đấu vật, nhưng là cuối cùng có một ngày sẽ thành công. Tiểu Ly trừng to mắt, nhìn xem xanh thẳm thiên không cùng bích lục đại địa, không khỏi có chút ngây người, xem si mê. Đây là nàng lần thứ nhất chứng kiến. Cùng nàng tại ma vực chung chứng kiến, hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Tại đây không khí rất tốt, dương quang ôn hòa, lại để cho Tiểu Ly cảm thấy rất thoải mái. Thân thể của nàng đều là chuyển biến tốt đẹp một chút. Tiểu Ly trước khi bởi vì đáng kể, thời gian dài sinh hoạt tại ma vực bên trong, bệnh nguy kịch, đem không lâu tại nhân thế, mà duy nhất trị hết phương pháp, tự là đi ra ma vực. Mà bây giờ, nàng làm được. Thân thể của nàng sẽ bởi vì hài lòng hoàn cảnh mà đạt được thật lớn cải biến. Đi thôi. Diệp Tiêu thân thủ tại Tiểu Ly trước mắt quơ quơ, không nghĩ qua là, Tiểu Ly còn xem ngây người. Tiểu Ly lập tức có chút xấu hổ, cảm thấy tại Diệp Tiêu trước mặt biểu hiện thất thố rồi, nàng không có lẽ như vậy một mực xem, tự cùng chưa từng gặp qua các mặt của xã hội đồng dạng. Trên thực tế, nàng chưa từng thấy qua. Tiểu Ly đối với bên ngoài hết thảy đều là cảm thấy rất mới lạ, cho nên trừng to mắt, không nghĩ buông tha bất luận cái gì phong cảnh. Nàng cùng sau lưng Diệp Tiêu, nhìn chung quanh, thỉnh thoảng lộ ra vẻ khiếp sợ. Mỗi trải qua một con đường, hoặc là dòng sông, hoặc là sơn cốc, Tiểu Ly đều khiếp sợ đến không cách nào tự kiềm chế. Nhất là trải qua dòng sông thời điểm, Tiểu Ly biểu hiện trên mặt phi thường đặc sắc. Đây là sông. Như thế nào nhan sắc không phải hắc? Tiểu Ly giật mình hỏi. Đây mới là bình thường nhan sắc, ngươi trước kia chứng kiến đều là thụ qua ô nhiễm dòng sông, bất quá ngươi khả dĩ xuống sông tắm rửa. Diệp Tiêu vừa cười vừa nói. Tiểu Ly quanh năm sinh hoạt tại ma vực, trên người khẳng định có chút khó nghe mùi, cho nên cần hảo hảo tẩy trừ một chút. Nghe vậy, Tiểu Ly cởi quần áo, nhảy vào trong sông. Diệp Tiêu vội vàng quay người, nhìn về phía nơi khác. Tiểu nha đầu này thật đúng là ngây thơ a. Đối với cái này Diệp Tiêu chỉ có thể cười khổ, giống như Tiểu Ly cô gái như vậy tử, cũng không thể đem thân thể của mình hiện ra ở trước mặt người khác. Bất quá Tiểu Ly niên kỷ còn nhỏ, cũng là không phải không có thuốc nào cứu được. Tiểu Ly tắm rửa, trọn vẹn dùng cả buổi. Nàng một nửa thời gian dùng để trà sát thân thể, đem trên người dơ bẩn cho rửa sạch sẽ, khiến cho nàng thoạt nhìn không phải như vậy vô cùng bẩn. Mà thời gian còn lại, Tiểu Ly ngay tại trong sông khoái hoạt bơi lội, như là mỹ nhân cá đồng dạng, phi thường khoan khoái. Không thể không nói, Tiểu Ly kỳ thật vẫn có vài phần bơi lội thiên phú, gần kề mấy canh giờ, cũng đã là như cá gặp nước, trong nước dù rất đúng chết đi được. Diệp Tiêu gặp Tiểu Ly đùa khai mở tâm, liền không có quấy rầy. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, yên lặng tu luyện. Đối với tu luyện, Diệp Tiêu gần đây đều là kiên trì bền bỉ, không có bất kỳ lười biếng qua, vẫn luôn là đang kiên trì. Đem làm Tiểu Ly cảm thấy mỹ mãn về sau, Diệp Tiêu lại cho nàng một bộ nam trang, Tiểu Ly xuyên thẳng mặc vào về sau, chỉnh thể tinh thần tốt rất nhiều, không phải thối như vậy hát tối đen. Kỳ thật Tiểu Ly xem như mỹ nữ rồi, chỉ là bởi vì màu da nguyên nhân, không phù hợp đại đa số người thẩm mỹ quan, đương nhiên tại ma tộc bên trong, Tiểu Ly tuyệt đối là mỹ nữ. Tắm rửa xong về sau, Diệp Tiêu lại dẫn Tiểu Ly tùy ý đi đi. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, cần Tiểu Ly nhiều đi xem, nhiều đi đón sở, chỉ có như vậy, Tiểu Ly mới có thể càng thêm thích ứng. Nhất là cùng với người khác liên hệ, đây là tất yếu. Đương nhiên bốn phía hoang tàn vắng vẻ, bọn hắn cũng không có gặp được người. Coi như là có một ít mánh thú, tại cảm nhận được Diệp Tiêu khí cơ về sau, cũng đều là lạnh run chật vật mà trốn. Diệp Tiêu thế nhưng mà chiến tôn đại năng, chỉ là hơi chút phát ra một chút khí cơ, đối với rất nhiều dã thú mà nói đều là chí mạng. Đói bụng sao? Đói bụng. Diệp Tiêu hỏi, Tiểu Ly gật đầu. Diệp Tiêu là không cần ăn cơm, nhưng là Tiểu Ly lại cần. Chỉ thấy Diệp Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc lại phản hồi, trong tay dĩ nhiên mang theo hai cái thỏ rừng. Cái này ăn thật ngon. Diệp Tiêu cười cười, lòng bàn tay toát ra một đoàn hỏa diễm, bắt đầu nướng thỏ rừng. Đương nhiên, sấy nướng thỏ rừng trước khi, nhưng là phải đi ra lông cùng nội tạng. Tiểu Ly mở to hai mắt, cẩn thận nhìn xem Diệp Tiêu động tác, cái này quá mới lạ, nàng hay là lần thứ nhất trông thấy. Không bao lâu, mùi thịt vị bốn phía. Tiểu Ly không khỏi bụng thẳng gọi, nước miếng đều muốn chảy xuống. Nàng có chút không có ý tứ, bất quá loại này mỹ vị đối với Tiểu Ly mà nói, nhưng lại có lực hấp dẫn thật lớn, làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế. Rất nhanh, thỏ rừng đã nướng chín. Cái kia nhan sắc, vị đạo, không thể nghi ngờ đều là lại để cho người thèm nhỏ dãi. Diệp Tiêu ngồi lạnh mát, lúc này mới đưa cho Tiểu Ly một cái thỏ rừng. Tiểu Ly nhận lấy về sau, trực tiếp từng ngụm gặm bắt đầu. Hoa, ăn quá ngon. Mỹ vị. Cái này thật sự là nhân gian mỹ vị a. Tiểu Ly trong miệng mơ hồ không do nói, nhịn không được đại khen đặc biệt khen. Nàng chỉ nói mấy câu, liền tiếp theo vùi đầu gặm khởi thỏ rừng. Thỏ rừng xác thực là mỹ vị, nhất là đối với không có nếm qua Tiểu Ly, càng là có khó có thể hình dung lực ảnh hưởng. Tiểu Ly ăn miệng đầy là dầu, trên mặt tràn đầy say mê thần sắc. Loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi, Tiểu Ly chỉ cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Ước chừng vài phút về sau, Tiểu Ly liền đem một cái thỏ rừng gặm trở thành một cái xương cốt, nàng vẫn chưa thỏa mãn xui khiến lấy xương cốt. Cái này chỉ cũng cho ngươi. Ta không cần ăn cơm, loại vật này đã sớm chán ăn. Diệp Tiêu cười nói, đem mặt khác một cái thỏ rừng cũng đưa cho Tiểu Ly. Tiểu Ly trên mặt đẹp ửng đỏ, nàng có chút ngượng ngùng, nàng giống như là một cái ăn hàng đồng dạng, không có chừng mực. Bất quá thỏ rừng sức hấp dẫn quá lớn, Tiểu Ly cuối cùng nhất hay là tiếp nhận thỏ rừng, tiếp tục vùi đầu gặm bắt đầu. Nàng ăn trên tay cùng trên mặt đều là dầu, bất quá nàng hồn nhiên không thèm để ý, đắm chìm tại thịt thỏ mỹ vị bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đợi cho ăn sạch sẽ hai cái thỏ rừng, Tiểu Ly lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đánh cho một cái ở một cái, nàng rốt cục ăn no rồi. Diệp Tiêu có chút muốn cười, Tiểu Ly tướng ăn thật sự là lại để cho người không dám lấy lòng, tựu cùng tám đời không ăn qua đồng dạng. A, đúng rồi, Tiểu Ly thật đúng là không có nên qua. Đương nhiên, toàn thân là dầu Tiểu Ly, vẫn còn có chút đáng yêu. Chương 703, cười sống sót. Đi, ta mang ngươi đi thành trì đi dạo một vòng. Diệp Tiêu cười nói. Trải qua mấy ngày nữa thời gian về sau, Tiểu Ly đã đại khái thích ứng hoàn cảnh, kế tiếp tiểu là nên gặp một ít các mặt của xã hội. Đầu tiên, muốn cùng người liên hệ. Nếu là Tiểu Ly nhìn không thấy người, chỉ sợ chứng kiến người về sau, sẽ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, đây là không tốt. Cho nên Diệp Tiêu muốn dẫn Tiểu Ly đi một ít thành trì, như vậy Tiểu Ly mới có cơ hội tiếp xúc đến một ít người cùng sự. Bọn hắn hành trình cũng không có rất nhanh, tiểu là nhàn nhã dạo chơi, chậm gì gì, như là dạo phố đồng dạng hành tẩu. Cuộc sống như vậy rất nhàn nhã. Diệp Tiêu cũng muốn mượn cơ hội này, hảo hảo dẹp loạn một chút táo bạo nội tâm, mà Tiểu Ly thì là cần nhìn nhiều một ít phong cảnh. Bọn hắn cứ như vậy chậm gì gì đi tới, màn trời chiếu đất. Bất quá có Diệp Tiêu tại, Tiểu Ly cũng là sẽ không đã bị cái gì tổn thương, xét đánh trời mưa, đều là không có bất kỳ tác dụng. Bọn hắn đại khái đi 3 ngày, lúc này mới gặp được một cái thôn xóm. Cái này thôn làng kích thước không lớn, chỉ có hơn 100 gia đình, phòng ốc đều là đất thạch xếp thành, thoạt nhìn cũng không giàu có. Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly bước vào tại đây, lập tức đưa tới toàn bộ thôn người vây xem, bọn hắn rất ít nhìn thấy người xa lạ, cho nên phi thường tò mò, nhất là đối với Tiểu Ly, càng là hiếu kỳ đến cực điểm, hận không thể nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly xem. Tiểu Ly quá đặc thù rồi, cùng mọi người hình thành rõ ràng đối lập. Đây là ngôi sao tai họa. Ngôi sao tai họa không thể vào thôn chúng ta, nếu không sẽ cho chúng ta thôn mang đến vận rủi. Một vị lao đại gia run run rẩy rẩy giơ lên quải trượng chỉ hướng Tiểu Ly, lớn tiếng hò hét, lòng đầy căm phẫn. Thoạt nhìn vị này lao đại gia địa vị tôn sùng, hắn lời này vừa ra, trong thôn dân chúng đều là đem Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly ngăn ở thôn bên ngoài. Chớ vào thôn chúng ta. Lan A. Đừng cho thôn chúng ta mang đến vận rủi. Mọi người đều là giống giận, có người còn lấy ra cái cuốc cùng cái sẻng. Đi thôi. Diệp Tiêu lôi kéo Tiểu Ly đi nha. Tiểu Ly biểu lộ, rõ ràng thất lạc rồi, đã không có trước khi cao hứng. Nàng là ngôi sao tai họa, hội mang đến vận rủi. Hai câu này lời nói, giống như là châm đồng dạng, tại hung ác chát Tiểu Ly tâm, lại để cho Tiểu Ly từng đợt đau lòng. Nàng cảm nhận được chính mình không được hoan nghênh, giống như là dị loại đồng dạng, nội tâm sinh ra một cổ chưa bao giờ có cảm giác cô độc. Tiểu Ly, ngươi phải biết rằng, người cả đời này muốn thừa nhận rất nhiều không vui sự tình, nhưng là chúng ta hay là muốn sống sót, không phải sao? Đáp ứng ta, muốn cười sống sót. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn mà nói, lại để cho Tiểu Ly ảm đạm ánh mắt, dần dần sáng lên. Đúng vậy, nàng muốn cười sống sót. Bởi vì nàng không phải một người, nàng là mang theo ca ca hy vọng sống sót. Cho nên, muốn cười sống sót, dù là phía trước có rất nhiều trở ngại, nhưng là ngàn vạn không thể buông tha cho à, không thể bởi vì một điểm đả kích, tự đánh mất tín tâm. Tiểu Ly lại lần nữa kiên định bắt đầu. Cái này lại để cho Diệp Tiêu rất vui mừng, hắn còn có chút lo lắng Tiểu Ly hội từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Cũng may, Tiểu Ly cuối cùng nhất hay là khắc phục tâm lý của mình chướng ngại. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiểu Ly nhẹ nhàng cười nói. Đây là Diệp Tiêu bái kiến Tiểu Ly về sau, Tiểu Ly lần thứ nhất mỉm cười. Thẳng thắn mà nói, Tiểu Ly cười rộ lên, hay là rất đáng yêu. Dù sao Tiểu Ly bản thân tiểu không xấu, là thuộc về mỹ nữ một loại. Kế tiếp, Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly đi qua từng tòa thành trì. Bất luận đi tới chỗ nào, bọn họ đều là đã bị vô số người vây xem. Đây là bởi vì Tiểu Ly quá đặc thù rồi, cùng người rõ ràng bất đồng. Diệp Tiêu mang theo Tiểu Ly, kiến thức trong thành kiến trúc cùng cảnh trí, lại dẫn Tiểu Ly ăn hết một ít mỹ thực. Tiểu Ly đối với mỹ thực rất cảm thấy hứng thú, vẫn luôn là làm không biết mệt. Đương nhiên, trong lúc này, bọn hắn cũng gặp qua vô số người chỉ trỏ, thậm chí là chửi rủa. Tiểu cô nương kia vì sao làn da là hắc? Dám đen? Cũng không có lẽ a. Đây là một cái ngôi sao thai họa a, xem xét cũng không phải là đồ gì tốt. Đây là ma tộc. Ô hát mi thượng đế, ma tộc như thế nào sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ thiên đã thay đổi, ma tộc đã khả dĩ tùy ý xuất hiện? Ma tộc là cái tai họa, chúng ta nhất định phải đem nàng cho diệt trừ. Giết nàng, tuyệt không có thể làm cho ma tộc sống sót. Rất nhiều người đều là biết đạo một ít che giấu, nhìn ra thân phận của Tiểu Ly, bởi vậy rất nhiều người bắt đầu kích động, rất muốn diệt trừ ma tộc. Đối với cái này loại người, Diệp Tiêu duỗi ra ngón tay đầu trực tiếp nghiền chết. Hoàn toàn không nói nhảm. Có đôi khi, giết chóc mới thật sự là uy hiếp phương pháp. Diệp Tiêu mỗi lần giết chết một hai cái lòng mang làm loạn chi nhân về sau, đám người chung quanh sẽ như thủy triều bình thường tán đi, những lời đồn đãi kia chuyện nhảm cũng sẽ biết không còn tồn tại. Dùng Diệp Tiêu thực lực, trừ phi là gặp được VIP nhất đại năng, nếu không tự nhiên là khả dĩ đi ngang, không có bao nhiêu cố kỵ. Cho dù là đứng đầu một thành đều tức giận, cũng là không làm nên chuyện gì, Diệp Tiêu một cái tát đập đi qua, liền có thể đem chi trục chết. Bọn hắn hiện tại thân ở nước ngoài, cũng không phải nhân tộc cảnh nội, cho nên tất cả đại thành trì ở bên trong, người nào đều có. Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly đến mức, thường thường đều muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, không giết một hai người rất khó lại để cho mọi người kính sợ. Đây cũng là vì Tiểu Ly an toàn cân nhắc. Nếu như Diệp Tiêu không có kết quả đoạn khí phách một điểm, Tiểu Ly sẽ có nguy hiểm, rất nhiều người đều điên cuồng xung lên. Cho nên Diệp Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp ra tay đánh chết. Bọn hắn những nơi đi qua, mọi người không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ, cẩn thận, căn bản không dám nghị luận nữa Tiểu Ly nửa câu lời nói. Coi như là một thành bên trong người mạnh nhất, cũng là không dám lắm miệng. Phải biết rằng Diệp Tiêu thế nhưng mà chém giết một vị chiến thánh cảnh giới thành chủ, cái này lại để cho chung quanh thành trì đều là câm như hến. Chứng kiến Diệp Tiêu như là chứng kiến ma quỷ đồng dạng. Diệp Tiêu tịnh không để ý, có ít người nhất định phải chết, cái này cũng chẳng trách hắn, hắn có thể làm, tự là ra tay nhanh một ít, nhanh nhẹn một ít, sẽ không sinh ra bất luận cái gì thống khổ. Diệp Tiêu giết chóc, ở chung quanh thành trì dần dần truyền ra, đây cũng là đã giảm bớt đi Diệp Tiêu một chút phiền toái. Hắn và Tiểu Ly đi qua về sau, rõ ràng nghị luận người biến thiếu đi, rất nhiều người cũng không dám lại có ý đồ với Tiểu Ly. Phải biết rằng Diệp Tiêu thần thức, thế nhưng mà có thể bao trùm một thành trì. Cho nên trong thành gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Diệp Tiêu. Nếu là có người dám can đảm muốn tổn thương Tiểu Ly, Diệp Tiêu hội trước tiên cảm giác đến, sau đó như lôi đỉnh ra tay, diệt trừ những này thai hoàng ẩm. Diệp Tiêu bên thai tử thành tinh không ít. Tiểu Ly nhưng có chút thất lạc. Nàng rõ ràng tâm sự nặng nề, nhìn xem Diệp Tiêu giết rất nhiều người, chính là vì nàng, cái này lại để cho Tiểu Ly trong nội tâm rất không thoải mái. Nàng là một cái tâm địa thiện lương nữ hài tử, không muốn xem đến người khác vì nàng chịu chết, cho nên trong nội tâm nàng rất khó chịu. Loại cảm giác này quá phức tạp đi, lại để cho Tiểu Ly rất là xoắn xuýt. nàng rất muốn cho Diệp Tiêu dừng tay, tuy nhiên lại biết đạo đây là không có khả năng. Tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới, không phải người giết người, chính là người giết người, đây là đã hình thành thì không thay đổi pháp tắc. Tiểu Ly chỉ là rất khó chịu, không muốn xem đã có người chết đi. Có lẽ, ta nên lựa chọn một cái yên tĩnh địa phương, yên lặng sinh hoạt, có lẽ đây mới là lựa chọn tốt nhất, dù sao thế giới bên ngoài, ta đã xem không sai biệt lắm. Tiểu Ly không khỏi đã có một cái ý nghĩ. Chương 704, Ly Thành. Tiểu Ly, đã ngươi đã đi ra, như vậy liền nên biết, cái này thế giới bên ngoài biến hóa thất thường, phi thường phức tạp, cho nên có đôi khi ngươi gặp đối với rất nhiều chửi tới, đối xử lạnh nhạt, nhưng là ngươi không có lẽ bởi vậy tự ti, người khác cái nhìn, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi chính là ngươi, là không đồng dạng như vậy khói lửa, nếu như sống ở người khác cái nhìn ở bên trong, như vậy ngươi chẳng phải là muốn mệt chết, xin nhớ kỹ, mỗi người cách nhìn đều là không đồng dạng như vậy, làm dâu trăm họ, ngươi căn bản làm không được lại để cho tất cả mọi người thỏa mãn. Cho nên ngươi cần làm, tự là làm tốt chính ngươi, không cần phải đi nịnh nọt bất luận kẻ nào, người khác cũng không có tư cách đáng giá ngươi nịnh nọt. Diệp Tiêu nói với Tiểu Ly, cái này hoàn toàn là Diệp Tiêu lời tâm huyết, phát ra từ nội tâm, Diệp Tiêu bái kiến không ít phong cảnh, tự nhiên đối với cái này hết thảy phỏng đoán rất nhiều, rất có một ít giải thích của mình. Ngươi cả đời này, cần gì phải sống ở người khác cái nhìn ở bên trong. Đây không thể nghi ngờ là không có ý nghĩa. Mỗi người đều là không đồng dạng như vậy, cho nên ý nghĩ của bọn hắn tự nhiên cũng không giống với, kể từ đó sẽ tạo thành không đồng dạng như vậy cái nhìn, bởi vậy rất khó thỏa mãn tất cả mọi người dục vọng. Đúng là bởi vì như thế, cho nên mới không cần phải lại để cho tất cả mọi người ưa thích chính mình, đây cũng là chuyện không thể nào. Có người ưa thích Tiểu Ly, có thể là bởi vì Tiểu Ly bề ngoài đáng yêu, tâm địa thiện lương, mà cũng có người sẽ không thích Tiểu Ly, cũng là bởi vì Tiểu Ly ma tộc thân phận. Ừ, ta đã biết. Diệp Tiêu buổi nói chuyện, ngược lại là cho Tiểu Ly một ít cảm xúc. Nàng cắn chặt hàm răng, túi đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Tiểu Ly nghiêm mặt nói, chúng ta tiếp tục đi tới đích à, đi đến một cái ta nguyện ý đai xuống địa phương, ta sẽ ngủ ở đâu, cứ như vậy vượt qua cuộc đời của mình. Nàng đã làm ra quyết định, đến một cái nàng nguyện ý đai địa phương, vĩnh viễn ở lại đến, sẽ không suy nghĩ tiếp những cái kia tục sự. Tiểu Ly cũng biết, rất nhiều người đều là bởi vì nàng ma tộc thân phận, không thích nàng, nàng cũng không cách nào cải biến, nàng duy nhất có thể làm, tự là tại một cái địa phương nhỏ bé, vượt qua cuộc đời của mình, mai cốt tại chỗ đó. Người quyết định. Diệp Tiêu hỏi. Đúng vậy. Tiểu Ly gật gật đầu, trong đôi mắt đẹp, tràn đầy kiên định hào quang. Diệp Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể theo nàng đi. Kỳ thật Diệp Tiêu đem Tiểu Ly mang đi ra, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, không cần phải lại tiếp tục mang theo Tiểu Ly. Thì ra là xem Tiểu Ly lẻ loi hiệu quản một người, sợ bị người khi dễ, Diệp Tiêu lúc này mới đem Tiểu Ly mang theo trên người. Mà bây giờ, Tiểu Ly chính mình đưa ra nghị cách, cái này cũng đúng lúc, khả dĩ tránh khỏi Diệp Tiêu một cái cọc tâm sự. Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly tiếp tục hành tẩu. Bọn hắn tại sông núi đầm lầy tầm đó, tựu như là du sơn ngoạn thủy đồng dạng, nhàn nhã dạo chơi, không chút hoang mang. Không hề nghi ngờ, đi theo Diệp Tiêu, Tiểu Ly gặp được quá nhiều phong cảnh, nàng cũng thỏa mãn rồi, hiện tại nàng chỉ cần một cái ra. Hai người đến mức, luôn sẽ khiến một ít xung đột. Bởi vì Tiểu Ly ma tộc thân phận, rất nhiều người đều là muốn ra tay diệt trừ Tiểu Ly, cái này tự nhiên là Diệp Tiêu không muốn, cho nên Diệp Tiêu thường xuyên là ra tay giết mất một ít người, bởi như vậy, mới có thể giảm bớt một chút phiền toái. Nếu như không có kết quả đoạn ra tay, chỉ sợ hội hậu hoạn vô cùng. Đẹp quá sơn cốc. Ngày hôm nay, Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly đi tới một mảnh thật lớn sơn cốc. Sơn cốc này ba mặt núi vây quanh, thế núi dốc đứng, ngược lại là dễ thủ khó công chi địa, chỉ có phía đông khả dĩ tùy ý xuất nhập, sơn cốc này cũng chỉ có một con đường thông hướng thế ngoại. Mà trong sơn cốc này thì là nhiều thế hệ ở lại lấy một cái bộ lạc, tương đương với một thôn trang, gần kề có mấy ngàn người mà thôi, mỗi một thời đại đều là ở chỗ này, đã có vài thay lịch sử, hình thành một cái tiểu dân tộc. Trong sơn cốc, chim hót hoa nở, đồng cỏ và nguồn nước cũng tùm, có thể nói là động thiên phúc địa, quả thực là thích hợp ở lại. Tiểu Ly đến một lần đến nơi đây, tiểu nhịn không được kinh hỉ bắt đầu. Mà trong sơn cốc bộ lạc các tộc nhân, cũng là thấy được Diệp Tiêu cùng Tiểu Ly. Chứng kiến hai người, những nay tộc nhân đều là xuống lại tới, tấp tắc kêu kỳ lạ, nhất là phi thường để ý Tiểu Ly bề ngoài. Bất quá cùng nơi khác bất đồng, những nay các tộc nhân cũng không có chán ghét Tiểu Ly, ngược lại còn cho rằng Tiểu Ly lớn lên nhìn rất đẹp, phù hợp bọn hắn thẩm mỹ. Cái này thật là làm cho người kinh ngạc. Tại đây thật sự không tệ, ta có lẽ có thể ở chỗ này. Tiểu Ly kinh hỉ kêu lên. Nàng phi thường vui mừng, có thể có người khó được không ghét nàng. Đối với Tiểu Ly mà nói, không thua gì ăn tết, quá thiết, nàng thật cao hứng, rất nhanh liền cùng bộ lạc tộc nhân hòa mình. Diệp Tiêu đứng ở đằng xa, nhìn xem Tiểu Ly, mỉm cười. Tiểu Ly có thể khai mở tâm, hắn cũng có thể yên tâm. Hoan nghênh đường xa mà đến tôn quý khách nhân, xin hỏi ngài có cái gì cần sao? Một vị cầm trong tay quải trượng lão giả, tại hai vị võ sĩ hộ vệ phía dưới, chậm rãi đi tới Diệp Tiêu trước mặt. Lão giả này, có lẽ tiểu là tộc trưởng. ta xác thực có cần. Diệp Tiêu gật gật đầu. Ngươi tộc trưởng bị tặng cho vị kia làn da ngăm đen nữ hải tử a. Diệp Tiêu chỉ vào Tiểu Ly nói ra. Nghe vậy, tộc trưởng biến sắc, trên mặt tràn đầy lửa giận. Lại để cho hắn giao ra tộc trưởng vị. Đây không phải muốn mưu quyền soán vị sao? Cái này há có thể nhẫn? Sau lưng võ sĩ đều là nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị phát động tập kích. Nhưng mà Diệp Tiêu khí cơ có chút tiết lộ, liền tản mát ra một cổ uy áp, cái này cường đại uy áp, áp lao giả cùng hai gã võ sĩ không thở nổi. Nguyên lai là võ đạo đại năng, lão hủ thật là có mắt không trâu. Lão hủ nguyện ý giao ra tộc trưởng vị, kính xin đại nhân không muốn giết người. Lao tộc trưởng nói ra. Vị này lao tộc trưởng thế nhưng mà biết nói, giống như Diệp Tiêu như vậy võ đạo đại năng, đối với phàm nhân tánh mạng xem quá phai nhạt, động một chút lại giết chóc, cho nên lòng hắn kinh run sợ. Diệp Tiêu ngược lại cũng không có nghĩ đến giết người, hắn cũng không phải là sát nhân của ma. Ta cũng không phải là muốn đoạt cái gì quyền, chỉ là nữ hài tử kia một người thế đơn lực bạc, không nghĩ nàng đã bị khi dễ. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ nói ra, làm cho đối phương giao ra tộc trưởng vị, quả thật có chút quá mức. Đại nhân ngài yên tâm, chúng ta Đồ An bộ lạc, nguyện ý lập nhiều lời thề, dâng tặng vị kia tiểu cô nương là thánh nữ, nhiều thế hệ đi theo, tùy tùng, tuyệt sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới thánh nữ. Lao tộc trưởng vội vàng nói, bọn hắn chính là một cái tiểu bộ lạc, cho tới bây giờ không có xảy ra cái gì võ đạo đại năng, mà ngay cả võ giả cũng đều tại số ít, đối mặt Diệp Tiêu, bọn hắn thật sự là không có sức phản kháng. Cho nên, chỉ có thể lập nhiều lời thề, nếu không sẽ chỉ còn đường chết. Không có chút gì do dự, lao tộc trưởng trực tiếp lập được lời thề, hơn nữa là huyết thệ, có thể sợ cấm kỵ lực lượng, lượn lờ tại lao tộc trưởng, cùng với sở hữu tất cả tộc nhân trong cơ thể, bọn hắn đã bị thành công thi nguyên rủa. Nếu là dám can đảm xúc phạm Tiểu Ly, chắc chắn hội thân tử đạo tiêu. Tại đây, liền gọi là Ly Thành A. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Tại đây phiến trong sân cốc, kéo lên một mảnh khu vực, ý định tu kiến một thành trì, tốt cho Tiểu Ly càng nhiều nữa cảm giác an toàn. Hắn muốn thành lập một tòa thành trì, nói như vậy có thể dùng cái này chú đóng ở, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ lưu lại một chút ít cường đại pháp trận, đến lúc đó đoán chừng liền chiến thánh đại năng đều đánh không phá cái này tòa thành trì. Chương 705, Tiểu Ly nữ vương. Trong sân cốc, một tòa thành trì, tại bằng tốc độ kinh người tu kiến mà bắt đầu, rất nhiều người bên ngoài đều là đến nơi này, tự phát tham dự đến thành trì tu kiến chung. Đây hết thảy đều bởi vì Diệp Tiêu một câu. Trung kiến ly thành người, có thể hưởng nhiều thế hệ phú quý. Diệp Tiêu mấy ngày nay thế nhưng mà phi thường bận rộn, lại là chuyển thụ cho bộ lạc tộc nhân một ít công pháp, để bọn hắn tăng thực lực lên. Đồng thời, Diệp Tiêu còn thân hơn tự tại chung quanh thành trì dạo qua một vòng, rất nhiều thế lực lớn, đều là bị Diệp Tiêu cho tự mình gạt bỏ, ở trước mặt hắn căn bản không có sức phản kháng. Diệp Tiêu thực lực cường đại, không thể nghi ngờ là khiếp sợ đã đến rất nhiều người, cho nên Diệp Tiêu một câu, hấp dẫn không ít tùy tùng. Cho nên cái này phiến trong sơn cốc người ngoại lai càng ngày càng nhiều. Đúng là bởi vì như thế, ly thành kiến thiết tốc độ cũng là phi thường cực nhanh, cơ hồ là hơn 10 ngày thời gian sẽ gặp triệt để xong việc. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút bất ngờ. Bất quá lại tập mãi thành thói quen. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý những này, hắn đây hết thảy cũng là vì Tiểu Ly, nếu như không phải là vì Tiểu Ly, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết làm như vậy. Thực lực của những người này thái quá mức thấp kém, cùng Diệp Tiêu tầm đó không có quá nhiều cùng xuất hiện. Diệp Tiêu làm dễ dàng, bất quá tiểu là cho Tiểu Ly một ít bảo đảm. Vì quản lý người ngoại lai, Diệp Tiêu cố ý chuẩn bị một ít độc dược. Loại độc chất này dược, nếu không phải dẫn động, cả đời cũng sẽ không phát tác. Mà độc dược quyền khống chế, ngay tại Tiểu Ly trên tay. Chỉ cần không xúc phạm Tiểu Ly, độc dược căn bản sẽ không phát tác. Cái này lại để cho rất nhiều người thỏa mãn, cam tâm tình nguyện ăn vào độc dược, dù sao bọn họ là không có khả năng đắc tội Tiểu Ly, như vậy liền tánh mạng không lo, tự nhiên là thật nhanh sống. Ly thành kiến tốt về sau, hết thể cũng sẽ là mỹ hảo, mỗi người đều có nơi ở, đều có cuộc sống của mình. Cái này quá mỹ hảo. Cho nên dù là ăn vào độc dược, cũng có rất nhiều người nguyện ý đến. Ở trong đó có hai cái nguyên nhân, một là bởi vì Diệp Tiêu chấn nhiếp, Diệp Tiêu trắng trợn diệt trừ một ít chung quanh thế lực lớn đại tông môn, khiến cho Ly Thành đã trở thành danh xứng với thực đệ nhất thế lực, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, mọi người tự nguyện nghĩ đến. Hai là bởi vì rất nhiều người không nhà để về, ngược lại không bằng ở tại chỗ này kiến thiết, tương lai cũng là thập phần mỹ hảo. Cho nên, đến sơn cốc người ngoại lai, càng ngày càng nhiều. Hơn 10 ngày về sau, Ly Thành thành lập xong được. Cái lúc này, Ly Thành miệng người, đã đạt đến hơn 10 vạn, số người này, đối với sơn cốc mà nói thế nhưng mà có chút chén chúc. Cũng may còn có chung quanh với tư cách cung ứng, không có xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Ly Thành thành lập, hoàn toàn là Diệp Tiêu vì Tiểu Ly một người. Cho nên Diệp Tiêu tại hơn 10 vạn người chứng kiến phía dưới, lôi kéo Tiểu Ly tay, đem nàng dẫn tới vương tọa phía trên. Ly Thành trung tâm, là Hoàng Cung. Hoàng Cung trong hư không, thì là có một vương tọa lăng không nổi lơ lửng, Diệp Tiêu đem Tiểu Ly đặt tại trên vương vị. Tiểu Ly ăn mặc nữ vương trang phục, thật sự là phú quý đại khí, bất quá lúc này Tiểu Ly lại có vẻ cục xúc bất an. Nàng có thể cũng không muốn làm nữ vương. Đối với cái này hết thảy nàng hoàn toàn không có chuẩn bị, có chút mộng bức. Nhớ kỹ, cái này là các ngươi nữ vương. Các ngươi là nữ vương con dân, về sau nên an phận thủ thường làm việc, nếu người nào dám trêu nộ nữ vương, ai sẽ chết, điểm này các ngươi phi thường tin tưởng. Diệp Tiêu như là quản gia đồng dạng, đứng ở Tiểu Ly bên cạnh nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch Diệp Tiêu, bởi vì Diệp Tiêu thực lực quá cường đại, căn bản không phải bọn hắn khả dĩ chống lại. Tiểu Ly nữ vương, Tiểu Ly nữ vương, Tiểu Ly nữ vương. Một đôi cánh tay dựng thẳng lên đến, càng ngày càng nhiều người tại hò hét, mọi người trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều là lộ ra vẻ kính sợ. Trong bọn họ đại bộ phận người đều là ăn vào độc dược, trong nội tâm tự nhiên là không dám sinh ra một tia phản bội chi ý. Mà một ít người, như Đồ An bộ lạc tộc nhân thì là lập nhiều huyết hệ, cùng Tiểu Ly dĩ nhiên là tuy hai mà một. Có thể nói, tại Diệp Tiêu không chế xuống, tại đây tất cả mọi người sẽ không phản bội Tiểu Ly, Tiểu Ly cái này nữ vương vị trí ngồi vô cùng ổn. Duy nhất cần cân nhắc, tự là một ít ngoại bộ nhân tố. Dù sao ngoại giới thế lực phần đông, không phải mới xây lập Ly thành khả dĩ chống lại. Đương nhiên, chung quanh thế lực, Diệp Tiêu cũng đã thanh lý sạch sẽ rồi, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có thế lực lại lớn lên. Như vậy Diệp Tiêu cần cân nhắc là như thế nào ngăn cản một ít từ bên ngoài đến thế lực lớn. Diệp Tiêu sẽ không ở tại chỗ này, hắn rất nhanh sẽ ly khai. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý, cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho Tiểu Ly an tâm làm nàng nữ vương. Ly Thành là tạo dựng lên rồi, bất quá Ly Thành thực lực hay là quá yếu, trên cơ bản không có đại năng tọa chấn, đây là rất nhức cả trứng dê y. Diệp Tiêu đã truyền thụ cho rất nhiều người rất mạnh công pháp, thế nhưng mà những người này thành tựu đều rất có hạn. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới có hơi lo lắng. Không thể thực lực cường đại, là không đủ để chấn nhiếp ở chung quanh khu. Đương nhiên, trải qua một thời gian ngắn phát triển về sau, Ly Thành thực lực sẽ tăng cường, đây là không thể nghi ngờ. Dù sao Diệp Tiêu truyền lại thụ công pháp, đều là phi thường cường đại. Suy. Cuối cùng nhất, Diệp Tiêu hay là quyết định bố trí xuống một ít pháp trận, chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm Ly Thành an toàn. Diệp Tiêu bố trí pháp trận, thế nhưng mà quả thực hao phí không ít thời gian, cái này lại để cho Diệp Tiêu rất mệt mỏi, có chút tinh lực bất lực. Pháp trận càng là cường đại phức tạp, như vậy càng là cần hao phí thật lớn tinh thần lực, cho nên Diệp Tiêu thần thức chi lực đều là bị hao tổn rồi, xuất hiện một ít hề vải không phân chấn. Bất quá, pháp trận đã xây dựng đi ra. Quay chung quanh toàn bộ Ly Thành, có một cái cường đại pháp trận, bất luận là thiên không hay là lòng đất, đều là thẩm thấu đã đến, một khi có kẻ thù bên ngoài, có thể lập tức kích phát, tuyệt đối khả dĩ ngăn trở chiến thánh đại năng công kích. Mà hoàng cung thì là thành lập ra càng cường đại hơn pháp trận, một khi đã đến cùng đồ mặt lộ, mới có thể mở ra pháp trận. Như vậy cũng là có rất lớn cơ hội còn sống. Diệp Tiêu làm xong đây hết thảy, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn đã làm quá nhiều rồi, đủ để bảo vệ Tiểu Ly vài thập niên bình an. Tin tưởng sẽ không lại để cho Diệp Tiêu quan tâm. Diệp Tiêu cũng không có muốn quan tâm, hắn và Tiểu Ly ở giữa duyên phận, có lẽ dừng ở đây. Về sau Tiểu Ly cùng hắn, tự là người xa lạ. Tiểu Ly, chiếu cố tốt chính mình, ta sẽ không trở về nhìn ngươi rồi, mỗi người đều có con đường của mình phải đi, con đường của ngươi ta đã là ngươi trải tốt rồi. Đầy đủ ngươi đi xuống đi. Diệp Tiêu nói ra, ý định ly khai. Đa tạ. Tiểu Ly đối với cái này chỉ có cảm kích. Ngay từ đầu, bởi vì ca ca sự tình, Tiểu Ly còn có chút hận Diệp Tiêu, nhưng là hiện tại nàng không chỉ có không hận rồi, ngược lại còn đối với Diệp Tiêu có chút không nỡ. Có lẽ là bởi vì Diệp Tiêu đối với nàng chiếu cố a. Diệp Tiêu đúng là vẫn còn đi nha. Hắn con đường còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu có rất lớn dự cảm, ma tộc đại chiến cũng không có chấm dứt, dùng ma tộc tính tình. Nhất định là tại công tác chuẩn bị lấy cái gì kinh thiên âm mưu. Diệp Tiêu rất rõ ràng biết nói, ma tộc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn thân là nhân tộc một phân tử, tự nhiên cũng sẽ không biết khoanh tay đứng nhìn. Chương 706, ma tộc đại âm mưu. Một mảnh thảm cỏ xanh tầm đó, Diệp Tiêu thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra, hắn nhàn nhã dạo chơi, hoàn toàn ở tản bộ đồng dạng. Trên thực tế, Diệp Tiêu tốc độ rất nhanh, nhẹ nhàng vừa xài bước ra, tựa là vài chục trượng khoảng cách, tựa như một đạo thiểm điện đồng dạng, chập chờn tầm đó, bóng người liền biến mất không thấy. Diệp Tiêu đang tại phản hồi nhân tộc. Hắn đã dàn xếp tốt rồi Tiểu Ly, là Tiểu Ly tìm được một cái hoàn mỹ chỗ ở, về sau cũng đều sắp xếp xong xuôi, có thể nói Tiểu Ly sinh hoạt so Diệp Tiêu còn tốt hơn, hoàn toàn không cần ưu sầu, dù sao Diệp Tiêu đã ok hết thảy. Cho nên, Diệp Tiêu nên phản hồi nhân tộc, làm một ít chính mình việc. Đương nhiên, Diệp Tiêu là lẻ loi một mình, cũng không có cái gì thông hành công cụ, cho nên rất khó làm đến tiến triển cực nhanh. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, cứ như vậy chậm chạp mà nhàn nhã chạy đi. Hắn cũng không cần phải chạy đi. Dù sao hắn cũng không có cái gì việc gấp. Không biết ma vực bên kia như thế nào. Diệp Tiêu âm thầm suy tư nói. Hắn tuy nhiên không tại ma vực, nhưng là hay là phi thường quan tâm, cũng không phải chuyện gì đều là thờ ơ. Dù sao, hắn còn có lo lắng người ở bên kia, như nhân tộc mọi người, còn có nhị cầu. Chủ nhân, ngài đã sầu lo, không bằng tìm thành trì hỏi một câu. Lao Thanh xuất hiện nói ra. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, cũng là gật gật đầu. Hắn dưới mắt không chút nào biết ra giới tình huống, cho nên mới lộ ra có chút lo nghĩ, nếu là Diệp Tiêu biết đạo tình huống bất luận như thế nào, trong nội tâm đều bình tĩnh một ít. Diệp Tiêu nghe theo lão thanh đề nghị, chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh liền gặp một cái quy mô không nhỏ thành trì. Tiến vào đến thành trì ở bên trong, hai bên đủ loại kiểu dáng kiến trúc mọc lên san sát như rừng, phi thường phong cách cổ xưa đại khí, tràn ngập tang thương cảm giác, rất nhiều phong ốc san sát nối tiếp nhau, trên đường vô số người đi đường, không hề nghi ngờ, đây là một tòa có chút phồn hoa thành trì. Giống như lớn như vậy thành trì, bình thường đều có một ít tin tức linh thông thế hệ, dùng buôn bán một ít tin tức mà sống. Diệp Tiêu rất nhanh đã tìm được một cái bán tin tức người bán hàng rong. Cái kia người bán hàng rong lập cái bài tử, trên đó viết một bước đường không đi, liền biết chuyện thiên hạ. Ngươi cái này như thế nào thu phí? Diệp Tiêu đi qua hỏi. Lúc này Diệp Tiêu, ăn mặc một thân áo đen, che mặt bàng, chỉ lộ ra một đôi con ngươi sáng ngời, có chút lăng lệ ác liệt, xem xét đã biết rõ không phải dễ trêu nhân vật. Vị khách nhân này, ngươi tốt, ta cái này thu phí rất đơn giản, một tin tức một quả linh thạch, hạ đẳng linh thạch sẽ xảy đến. Người bán hàng rong hồi đáp. Còn bài trừ đi ra khuôn mặt tươi cười, xem như khuôn mặt tươi cười đón chào. Diệp Tiêu ngược lại là khẽ lắc đầu, tốt một cái hạ đẳng linh thạch, cái này có chút giá cả đắt đỏ. Phải biết rằng linh thạch phi thường chân quý, lúc bình thường căn bản không thấy được, đối với tu luyện cũng là có cực lớn chỗ tốt, người bán hàng rong tại đây tin tức, thu phí thật đúng là giá cả cao không hợp thói thường. Vậy nhìn ngươi tin tức có đúng hay không xác thực rồi, nếu không phải chuẩn xác, cũng đừng trách ta không khách khí, linh thạch ngươi cũng đừng muốn. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Khách nhân ngài yên tâm, tin tức không thuộc thực, chúng ta cũng sẽ biết không lấy một xu. Người bán hàng rong nói ra. Cái kia tốt, ta lại hỏi ngươi, ma vực chiến trường tình huống như thế nào? Diệp Tiêu hỏi. Người bán hàng rong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có chút cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Tiêu, bất quá hắn hay là thành thành thật thật trả lời. Vị khách nhân này, từ lúc 3 ngày trước, ma vực cuộc chiến cũng đã xong, đây đối với chúng ta mà nói đã không phải là cái gì mới tin tức. Tình huống như thế nào? Diệp Tiêu nhíu mày nói. Hắn rõ ràng mới ly khai không bao lâu, ma vực cuộc chiến tựu đã xong. Không biết có phải hay không là vạn tộc liên quân bên này lấy được thắng lợi. Tự nhiên là vạn tộc liên quân đại hoạch toàn thắng, đem ma tộc đại quân đổi hướng về phía ma vực ở chỗ sâu trong, chỉ sợ vài thập niên nội, ma tộc cũng không cách nào lại tụ họp, tập khởi một chi đại quân. Nói tiếp xuống dưới, Diệp Tiêu nói. Hắn biết nói, cái này người bán hàng rong lời còn chưa dứt, chỉ sợ còn ẩn giấu một ít tình báo, đây mới là chính yếu nhất. Hồi trở lại khách nhân, lần này ma vực cuộc chiến, làm cho người phi thường kỳ quái chính là, ma tộc đám đại năng cũng không có bao nhiêu tổn thương, tuy nhiên mỗi người chiến lực không tầm thường. Thế nhưng mà cũng không có liều chết liều sống, cho dù là ma tộc đại quân thảm bại, cũng là thờ ơ, lộ ra có chút thờ ơ. Cho nên một trận chiến này, còn rất khó nói, chỉ sợ có thật lớn ẩn tình, chỉ là không biết cuối cùng hội phát triển như thế nào. Người bán hàng rong nói ra. Diệp Tiêu nhướng mày, người bán hàng rong xác thực cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm, từ trước ma tộc cũng không phải là như vậy, bọn hắn nhất định còn có thể triển khai tấn mãnh công kích. Ma tộc chưa bao giờ muốn thất bại, vì thắng lợi hội không từ thủ đoạn, lần này lại như vậy kinh sợ. Sau lưng nhất định làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Ừ. Trong lúc đó, cái kia người bán hàng rong thân thể chấn động, tựu phảng phất bị xúc động đồng dạng. Ngay sau đó, người bán hàng rong sắc mặt đại biến, sắc mặt phi thường khó coi. Vị khách nhân này, đại sự không ổn à, ma tộc chuẩn bị ở sau xuất hiện, ai cũng không biết, ma tộc vậy mà cũng không có ý định tại ma vực cứng rắn, mà là lựa chọn phái ra một ít đại năng, lẻn vào đến tất cả đại cường tộc bên trong. Hiện tại tất cả đại cường tộc phía sau đều là đã hỏng mất, vô số địch nhân chống rông xuất hiện tại phía sau. Mỗi một vị đều là đại năng, cho nên hiện tại thiên hạ triệt để đại loạn. Hết thể đều rối loạn, muốn thời tiết thay đổi, ma tộc thống trị thời đại đã đi đến. Người bán hàng rong nói xong, trực tiếp quay người bỏ chạy, liền quay hàng cùng linh thạch đều là không đã mớn, nhanh như chớp nhi tầm đó, liền biến mất không thấy. Xem Diệp Tiêu sững sờ, cái này người bán hàng rong thật đúng là hiếm thấy, nói chạy bỏ chạy, lại để cho người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá Diệp Tiêu không cần đào linh thạch rồi, như thế chuyện tốt. Tương đương với cơm chùa. Tất cả đại cường trong tộc bộ rõ ràng xuất hiện ma tộc đại năng, đây là trọng điểm, cần cẩn thận đo một chút. Bất quá cái này người bán hàng rong nói có chút nói chuyện giật gân rồi, tất cả đại cường tộc kinh doanh nhiều năm như vậy, không phải ma tộc mấy cái đại năng có thể đánh vỡ, một trận chiến này chỉ là sẽ rất gian nan, nhưng là ma tộc tuyệt không khả năng thống trị toàn bộ đại lục. Diệp Tiêu cũng là chậm rãi ly khai, hắn còn phải về đến nhân tộc. Hắn cũng không biết, nhân tộc có thể hay không xuất hiện ma tộc đại năng, bất quá có lẽ không có đại sự, dù sao có thánh linh lão tổ tọa trấn. Cũng là không có cái đại sự gì phát sinh. Đương nhiên, Diệp Tiêu nhanh như điện chớp, hay là đang nhanh chóng chạy đi. Nhân tộc là nhà của hắn viên, hắn cần lập tức trở về đến nhân tộc, chỉ có đang ở nhân tộc, Diệp Tiêu mới có chỗ trợ giúp. Về phần ma tộc, Diệp Tiêu cũng không có thái quá mức lo lắng. Tất cả đại cường tộc cũng không phải người tầm thường, rất nhiều cường tộc bên trong đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không phải dễ chê, mặc dù xuất hiện một ít phản đồ, cũng là rất khó ảnh hưởng tổng thể tình huống, ma tộc cuối cùng nhất định sẽ thất bại. Bởi vì vạn năm thời gian, tất cả đại cường tộc cũng đã phát triển ra mới đích thế lực, lực lượng của bọn hắn không phải ma tộc có thể đối với kháng được rồi. Ma tộc xác thực cường đại, nhưng là cùng với toàn bộ đại lục đối nghịch, hay là rất khó, cơ bản không có khả năng thành công. Ma tộc tại ma vực ở chỗ sâu trong vạn năm, có sinh lực số lượng nhiều đại tiêu giảm, muốn quật khởi, cũng tiểu xem lúc này đây có thể không sáng tạo huy hoàng thành quả chiến đấu, nếu như công chiếm đầy đủ thổ địa, chỉ cần ma tộc chúa tể giả ma đế thông minh có lẽ hội thu tay lại, dùng cái này thành công đem ma tộc sinh tồn không gian mở rộng. Diệp Tiêu muốn, mở rộng lãnh địa, đây mới là ma đế mục tiêu cuối cùng nhất ta. Chương 707, ai là phản đồ? Trải qua mấy ngày thời gian chạy đi, Diệp Tiêu đúng là vẫn còn về tới nhân tộc. Trong lúc này, Diệp Tiêu cũng là gặp được rất nhiều tình huống, rất nhiều người cũng bắt đầu mang theo ra mang khẩu, rời xa quê quán, đi hướng thâm sơn, một ít vắng vẻ địa phương ở lại. Đây cũng là bởi vì ma tộc uy danh, thật sự là quá chấn nhức rồi, lại để cho rất nhiều người, đều là trong nội tâm sợ lên. Diệp Tiêu cảm thấy cái này hoàn toàn không cần phải. Không khác buồn lo vô cớ. Ma tộc khoảng cách rất xa, còn không có khả năng ảnh hưởng đến địa phương còn lại, hơn nữa ma tộc thế lực cũng không có khả năng khuyết tán đến nơi đây, cho nên căn bản không có tất yếu di chuyển. Thế nhưng mà ma tộc đáng sợ, vẫn luôn là truyền miệng, rất nhiều người đối với ma tộc, hay là cảm thấy phi thường sợ hãi. Diệp Tiêu cũng không có biện pháp khuyên can, chỉ có thể là khoanh tay đứng nhìn. Diệp Tiêu về tới nhân tộc, về tới Thánh Linh học viện. Hắn trở về đệ nhất thời khắc, tự đi gặp Thánh Linh lão tổ. Dùng Diệp Tiêu hiện tại thân phận, hoàn toàn khả dĩ nhìn thấy Thánh Linh lão tổ mà sẽ không gặp được chút nào trở ngại. Rất nhanh, Diệp Tiêu tự đi ra. Hắn và Thánh Linh lão tổ nói chuyện cái gì, không có ai biết. Bất quá, ngay tại một lúc lâu sau, Thánh Linh lão tổ triệu kiến mấy vị Thánh Linh học viện trưởng lão, cùng Diệp Tiêu tiến hành gặp. Thánh Linh học viện, trong đại điện. Đại điện vàng son lộng lẫy, phi thường quý giá, cùng ma vực ở chỗ sâu trong so sánh với, thật sự là hiện ra hai cái cực đoan. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, vô cùng giàn mua Thánh Linh lão tổ ngồi ở thượng thủ, sắc mặt bình tĩnh, thoạt nhìn không hề sinh khí. Mà Diệp Tiêu tiểu đứng tại Thánh Linh lão tổ dưới tay, tiểu cùng Thánh Linh lão tổ tiểu đồng dạng, còn có chút thuận theo. Tại trong đại điện, còn có mấy vị khuôn mặt giàn mua lão giả, đều là Thánh Linh học viện trưởng lão. Mỗi người tư lịch đều rất giả, tạm định danh là Giáp Đất Bính Đinh bốn vị trưởng lão. Các ngươi cũng tin tưởng vì sao cho các ngươi đến, ta nhân tộc bên trong xuất hiện phản đồ, hiện tại bên ngoài tình thế rất nghiêm trọng, cho nên vì nhân tộc cân nhắc, ta có tất yếu tìm ra chính thức phản đồ. Thánh Linh lão tổ chậm rãi nói ra. Hắn rất có uy nghiêm, vừa nói một câu, không người nào dám phản bác. Dù sao Thánh Linh lão tổ thực lực chính là nhân tộc thứ nhất, đồng thời hắn cũng là trong nhân tộc chúa cứu thế. Toàn bộ bằng lão tổ làm chủ. Giáp Đất Bính Đinh bốn vị trưởng lão chắp tay nói. Cho dù trong nội tâm có chút câu oán hận, thế nhưng mà bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao bọn hắn đối mặt thế nhưng mà Thánh Linh lão tổ, đây chính là nhân tộc cường đại nhất tồn tại, là nhân tộc lưng. Lúc bình thường, Thánh Linh lão tổ đều tiến hành dài dằng dặc thời gian bế quan, dùng lại để cho tánh mạng trôi qua tốc độ chậm một chút, đây cũng là không có biện pháp, Thánh Linh lão tổ niên kỷ quá lớn, tiếp qua vài năm, chỉ sợ sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Mà Thánh Linh lão tổ vẫn không thể chết, hắn là nhân tộc lưng, nếu như Thánh Linh lão tổ chết rồi, nhân tộc không thể nghi ngờ hội ở vào phi thường bất lợi cục diện, gặp phải rất nhiều khó khăn. Cho nên Thánh Linh lão tổ mới có thể tại loại này khẩn cấp thời điểm xuất hiện, nếu không phải là như thế, hắn còn đang bế quan chính giữa. Giáp Đất Bính Đinh bốn vị trưởng lão, tự là gần đây thời gian từng có ra ngoài trưởng lão, hơn nữa ra ngoài thời gian vừa vận tại ma vực mở ra về sau, cùng tình huống phi thường phù hợp. Dưới mắt nhân tộc bên trong, cũng là xuất hiện một ít bất lợi tin tức, cho nên cái này bốn vị trưởng lão tự là đáng giá nhất hoài nghi đối tượng, trong bọn họ, có lẽ có một hai vị phản đồ. Cũng có khả năng toàn bộ đều là phản đồ. Diệp Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt của hắn lập lòe, chăm chú nhìn mấy vị này chiến thánh đại năng trưởng lão. Ma tộc hướng rất nhiều cường tộc đều phái gian tế, nhân tộc tự nhiên cũng sẽ không biết ngoại lệ, cũng có thể có gian tế tồn tại, mà cái này bốn vị trưởng lão, không thể nghi ngờ tiểu là đáng giá nhất hoài nghi. Hắn có thể không có chút nào sợ hãi, ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào bốn vị trưởng lão. Cái này bốn vị trưởng lão tuy nhiên đều là chiến thánh đại năng, nhưng là dùng Diệp Tiêu thực lực, tuy nói là đánh không lại, nhưng là tới một trận chiến vẫn là có thể hoàn thành, ít nhất không cần sợ hãi. Hơn nữa có Thánh Linh lão tổ ở một bên, Thánh Linh lão tổ thế nhưng mà hoàn toàn trao quyền Diệp Tiêu động tay, vạch ma tộc gian tế. Ma tộc gian tế một ngày chưa trừ diệt, mọi người nội tâm một ngày sẽ không an bình. Cho nên ma tộc gian tế nhất định phải chết. Mà Diệp Tiêu mới từ trên chiến trường trở về, cũng là người chọn lựa thích hợp nhất, cũng chỉ có Diệp Tiêu mới có thể nhận ra phản đồ. Bốn vị trưởng lão, đắc tội. Diệp Tiêu gánh vác lấy hai tay, tại bốn vị trưởng lão trước mặt chạy. Loại này hung hăng càn quấy hành vi, không thể nghi ngờ cũng là lại để cho bốn vị trưởng lão có chút sắc mặt khó coi, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao Thánh Linh lão tổ vẫn còn, bọn hắn nào dám phát ra tiếng. Sau một lát, Diệp Tiêu dĩ nhiên là xác định ai là phản đồ. Ma tộc xác thực khả dĩ ngụy trang rất tốt, nhưng là ma tộc khí tức, nhưng lại rất khó ẩn tàng. Biểu hiện ra thoạt nhìn, cái này bốn vị trưởng lão đều là nhân tộc không thể nghi ngờ, bất quá ma tộc khí tức, chỉ có một người trên người có. Thì ra là Diệp Tiêu chơi qua chiến trường, cùng rất nhiều ma tộc tiếp xúc qua, lúc này mới khả dĩ cảm giác đến, những người khác căn bản nhận không ra. Cho dù là thánh linh lão tổ, cũng không có bái kiến mấy lần ma tộc, cho nên dùng thánh linh lão tổ năng lực đều là không có thể nhận ra phản đồ. Bốn vị trưởng lão, các ngươi cũng biết, ta nhân tộc thống hận nhất cái gì? Diệp Tiêu hỏi. Cái gì? Một vị trưởng lão hỏi lại. Diệp Tiêu lớn tiếng nói, ta nhân tộc thống hận nhất tựu là phản đồ, bất cứ lúc nào, phản bội đồ đều là một cái nhất làm cho người khinh thường người, cho nên, phản bội đồ nhất định phải chết. Sau khi nói xong, Diệp Tiêu ánh mắt, đã rơi vào giáp trên người trưởng lão. Thanh âm rồi đột nhiên nghiêm nghị lại. Ngươi, vì sao phải phản bội nhân tộc? Lời vừa nói ra, lập tức lại để cho mặt khác ba vị trưởng lão thở dài một hơi, thánh linh lão tổ khí cơ cũng là đã tập trung vào giáp trưởng lão. Diệp Tiêu có thể nhận ra phản đồ, quả thực tránh khỏi thánh linh lão tổ không ít thời gian. Tại thánh linh lão tổ chấn nhất xuống, cái kia giáp trưởng lão cũng không dám động tay, bị cường đại uy áp chỗ chấn trụ thân thể. Không hổ là danh chấn thiên hạ, có thể giết chết ta ma tộc hoàng tử tồn tại, nhân tộc Diệp Tiêu, xác thực là nhân vật số má. Ta vốn là ma tộc, chỉ là vị này giáp trưởng lão quá ngu ngốc mà thôi, bị ta chui chỗ trống giết chết về sau, thay mận đổi đảo. Giáp trưởng lão lạnh lùng nói ra, cũng không có phủ nhận chính mình là phản đồ sự thật. Quả nhiên, như Diệp Tiêu sở liệu đồng dạng, chính thức giáp trưởng lão đã bị chết, hiện tại giáp trưởng lão tiểu là một vị ma tộc chiến thánh đại năng, cảnh giới tương tự mà thôi. Ta ma tộc sẽ nhất thống thiên hạ, bọn ngươi hay là thần phục với ta ma tộc, nếu không các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Giáp trưởng lão nói ra, hắn còn dám uy hiếp, xác thực dũng khí hơn người. Diệp Tiêu lắc đầu, ma tộc cũng sớm đã không hề có đủ đại uy hiếp, tại vạn tộc liên quân nghiền áp phía dưới không chịu nổi một kích, cho nên ma tộc dĩ nhiên không có khả năng thống trị đại lục. Ta nhân tộc nếu là phụ thuộc vào ma tộc, mới được là lớn nhất nét bút hỏng. Cho nên, một mạng chống đỡ một mạng, đã ngươi giết giáp trưởng lão, như vậy ngươi liền chết đi. Diệp Tiêu vẻ mặt nghiêm mặt. Hắn xoay người rời đi, còn lại sự tình tự nhiên có thánh linh lão tổ đi quan tâm. Thánh linh lão tổ một cái tát, là được khả di chụp chết cái kia giáp trưởng lão. Diệp Tiêu xác thực không có nói sai, ma tộc đã mất đi cạnh tranh đại lục bá chủ địa vị tư cách, không hề có đủ quá lớn uy hiếp. Nếu như nhân tộc phụ thuộc vào ma tộc, chỉ sợ mới được là thật lớn thất sách. Ma tộc thất bại về sau, nhân tộc cũng sẽ biết đi theo gặp nạn. Chương 708, giả dối ma tộc. Khắc khả ít ít ít ít ít. Nhân tộc biên cảnh, cái nào đó thành trấn bên trong, trong lúc đó truyền đến một tiếng làm cho người kinh hãi thét lên, ngay sau đó một đoàn bóng đen là được xuất hiện, điên cuồng công kích tới mọi người. Cái này chói tai thét lên, lại để cho mọi người tâm linh đều tại rung động lắc lư. Mọi người tứ tán chạy trốn, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, bóng đen kia trùng kích phía dưới, dễ dàng liền có thể giết chết không ít người. Chết tiệt ma tộc. Ma tộc thật sự là phát rồ, chẳng lẽ các ngươi ma tộc muốn giết chết tất cả mọi người sao? Ma tộc thật sự là hung hăng ngang ngược, vậy mà đều thẩm thấu đã đến ta nhân tộc. Mọi người nhao nhao chất vấn, một ít người có thực lực cũng là đứng dậy. Đối với cái này cái thành trấn mà nói, đây không thể nghi ngờ là tuyệt vọng một ngày, đột nhiên xuất hiện quái vật, tại điên cuồng giết người, đây cũng là lại để cho mọi người trong nội tâm tràn đầy bất an. Nhất là bóng đen kia được xưng là ma tộc về sau, mọi người càng thêm sợ hãi, sợ đến vỡ mật, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Khắc khả ít ít ít ít ít ít. Đã biết đạo ta là ma tộc, còn không tranh thủ thời gian đầu hàng. Bóng đen kia nghe vậy càng thêm hung hăng càng quái, có thật dài xúc tu kéo dài tới, dễ dàng xuyên thủng một gã nhân tộc cường giả thân thể. Cái kia nhân tộc cường giả, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều là không có, liền thân tử đạo tiêu, kết cục phi thường thê thảm. Thẳng thắn mà nói, mọi người cùng bóng đen này thực lực kém rất lớn, cho nên lúc này mới sẽ có thị không sợ. Nói cách khác, bóng đen đoán chừng cũng là không dám quá làm càn. Dù sao đây chỉ là tiểu thành trấn, rất khó có đại cao thủ tọa chấn, cho nên bóng đen này mới có thể tùy ý làm bậy. Hủy diệt cái này thành trấn về sau, bóng đen lại tiếp tục đi tới một cái. Xem ra bóng đen này là ý định cùng nhân tộc đối nghịch. Không hề nghi ngờ, không lâu về sau, nhân tộc cao tầng liền đã nhận được tin tức này, lập tức phái ra một ít cao thủ tiến về trước, mà Diệp Tiêu, dĩ nhiên là một cái trong số đó. Có ma tộc xâm lấn. Điều này sao có thể, thật bất khả tư nghị, ma tộc làm sao có thể lại tới đây, đây là không thể nào sự tình. Bất quá địa phương cũng sẽ không báo cáo láo, sai, quân tình, thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Tiêu đang tại hướng biên cảnh chạy đến, trong lòng của hắn hơi có chút nghi hoặc. Địa phương báo cáo chính là, ma tộc xâm lấn. Thế nhưng mà Diệp Tiêu rất rõ ràng, ma tộc còn không có khả năng đánh tới nhân tộc địa bàn, đây không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Trước mắt ma tộc, vẫn còn tất cả đại cường tộc bên trong làm loạn, cũng là không có khả năng xuất hiện tại nhân tộc cảnh nội, mặc dù là xuất hiện, từ lâu đã là bị tiêu diệt. Cái này lại để cho Diệp Tiêu nghi hoặc khó hiểu. Như vậy xuất hiện tại nhân tộc biên cảnh ma tộc, đến tột cùng là cái gì? Dù sao khẳng định không phải ma tộc. Điểm này Diệp Tiêu rất chắc chắn. Hắn phi thường xác định biết nói, ma tộc không có khả năng chống rông xuất hiện, điều này cần một cái quá trình, mà biên cảnh lại có thể biết xuất hiện ma tộc, đây đúng là một cái đại điểm đáng ngờ. Diệp Tiêu rất hoài nghi, đây là còn lại chủng tộc tận lực bắt chước ma tộc mà làm. Dù sao, ma tộc vô cùng cường đại, nếu là mượn nhờ ma tộc uy danh, hoàn toàn khả dĩ xưng bá một phương a. Tại đây, chính là ma tộc đã từng hoạt động qua địa phương. Diệp Tiêu lúc này, đứng trước tại một mảnh phế tích phía trên. Cái này phế tích nguyên bản còn là một thị trấn nhỏ, nhưng là bị cái kia hư hư thực thực ma tộc cho phá hư về sau, đã không có người ở rồi, cơ hồ là sở hữu tất cả người sống sót đều thoát đi tại đây. Thật đúng là lợi hại, rõ ràng đem một cái trấn nhỏ cho phá hủy như thế chứ để, cái kia hư hư thực thực ma tộc ra hỏa thật đúng là hung ác. Diệp Tiêu tự nói. Ánh mắt của hắn sáng ngời dọa người. Đối với cái kia hư hư thực thực người của ma tộc, Diệp Tiêu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, một khi gặp được, thế tất hội dùng lôi đình thủ đoạn xuất kích. Dám can đảm công nhiên phá hư nhân tộc lãnh thổ, cái này không thể nghi ngờ lại để cho Diệp Tiêu cực kỳ phẫn nộ, đây là đem làm toàn bộ nhân tộc không người sao? Đây là vô cùng nhục nhã. Xì nhục, nhất định phải hoàn lại. Mà những cái kia chết đi dân chúng vô tội, không thể nghi ngờ tiểu là nợ máu rồi, nợ máu trả bằng máu, Diệp Tiêu sẽ không bỏ qua cái kia hư hư thực thực người của ma tộc, tất nhiên sẽ đem chi cho chém giết. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Diệp Tiêu suy tư về, thần thức bắt đầu phô thiên cái địa khuyết tán ra, mỗi khuyết trương và một ít phạm vi, Diệp Tiêu sắc mặt tranh luận xem một ít. Tại hắn trong thần thức, rất nhiều thị trấn nhỏ đều là bị hủy diệt rồi, không thể nghi ngờ chính là hư hư thực thực người của ma tộc kiệt tác. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút phẫn nộ, trong ánh mắt toát ra hỏa diễm. Như thế giết hại nhân tộc, thù này Diệp Tiêu nhất định sẽ báo. Cho nên, Diệp Tiêu muốn tìm ra cái kia kẻ trộm. Hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là cái dạng gì cậu tặc, cư nhiên như thế lớn mật, cũng dám ngụy trang thành ma tộc. Chủ nhân, lão nô đã dò xét đã qua, phụ cận cũng không có người khả nghi. Lúc này, Tiên Đan lão thanh xuất hiện, lịnh nọt nói: "A." Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, thậm chí ngay cả lão thanh đều không thu hoạch được gì, xem ra cái kia hư hư thực thực người của ma tộc xác thực không tại tại đây. Xuy. Diệp Tiêu đạp không mà đi, ở giữa không trung nhanh chóng phi hành. Hắn nhất định phải tìm được cái kia kẻ trộm, nói cách khác biên cảnh bệnh dịch tả vẫn còn tiếp tục, đây là Diệp Tiêu không muốn xem đến. Dám can đảm xúc phạm nhân tộc người, hẳn phải chết. Diệp Tiêu tại tiếp tục phi hành, đồng thời thần trí của hắn cũng là sâu sắc huyết tán đi ra ngoài, tại từng bước quét mắt chung quanh hết thảy. Không chỉ là Diệp Tiêu, Lao Thanh đã ở như thế. Lao Thanh thần thức, thế nhưng mà so Diệp Tiêu còn cường đại hơn, hắn tìm tòi phạm vi, tự nhiên so Diệp Tiêu muốn đại, cho nên có đôi khi gió thổi cỏ lay, tự là Lao Thanh phát hiện ra trước. Chủ nhân, bên kia có động tĩnh. Lao Thanh chỉ một cái phương hướng. Diệp Tiêu vội vàng hướng bên kia đuổi, quả nhiên đã nhận ra một ít động tĩnh. Đó là một cái trấn nhỏ, nguyên bản phi thường mỹ lệ, có thiện lương nhân dân sinh hoạt, như là sống ở họa quyển trung đồng dạng. Nhưng là hiện tại, một cái bóng đen đang tại điên cuồng giết chóc. Không biết có bao nhiêu người đã ngã xuống bóng đen giao mổ phía dưới. Bóng đen này cũng không có ý định thu tay lại, còn nghĩ đến giết chết tất cả mọi người. Dừng tay. Cách xa nhau khá xa, Diệp Tiêu là được hét lớn một tiếng, thanh âm như là chuông vang đồng dạng, từ xa phương truyền tới. Bóng đen kia trước tiên là được đã nghe được Diệp Tiêu thanh âm. Chỉ là tại cảm giác đến Diệp Tiêu cảnh giới về sau, bóng đen thờ ơ, cũng không có biểu hiện ra vẻ sợ hãi, xoay người rời đi, ngược lại dừng lại tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Diệp Tiêu cảnh giới chính là 8 sao chiến tôn, mà bóng đen này thực lực rõ ràng là đạt đến nhất tinh chiến thánh cấp độ, khó trách bóng đen này không có sợ hãi. Bóng đen này còn tưởng rằng Diệp Tiêu chính là một cái bình thường nhân tộc cường giả, cho nên không có sợ hãi, dừng lại tại nguyên chỗ. Ngươi là người nào? Vì sao phải giả trang ma tộc? Diệp Tiêu rất nhanh lại tới đây, nhìn rõ ràng đối thủ bên ngoài. Cái này đối thủ hất lên áo đen, đem toàn thân đều gắn vào áo đen bên trong, cái gì cũng nhìn không thấy, duy chỉ có thể trông thấy một đôi thập phần âm lãnh con ngươi, làm cho người sợ. Đối với người này thực lực, Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu động dung. Nhất tinh chiến thánh đại năng, tại người khác trong mắt có lẽ là cao không thể chạm. Nhưng là tại Diệp Tiêu tại đây, bất quá là bại tướng dưới tay mà thôi, thua ở Diệp Tiêu trên tay nhất tinh chiến thánh đại năng, không biết có bao nhiêu, đã nhớ không rõ. Cho nên, dù là đối thủ là nhất tinh chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu cũng không chút nào sợ, không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Chương 709, Hắc Hạt Tử nhất tộc. Ta chính là ma tộc. Cái kia hắc bảo nhân âm thanh lạnh lùng nói, cũng không có thừa nhận thân phận của mình. Ngược lại có chút mạnh miệng, hơn nữa một bộ không đem Diệp Tiêu để vào mắt cảm giác, tự cho là chính mình là nhất tinh chiến thánh đại năng, liền có thể áp đảo chúng sinh phía trên. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn gặp Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cuối cùng là hắn gây khó dễ khảm. Hừ, ma tộc khí tức rõ ràng, mà ngươi cũng không phải ma tộc, liền một tia ma tộc khí tức đều không có. Diệp Tiêu khinh thường nói. Giả trang ma tộc, còn không dám thừa nhận, thật là làm cho người cảm thấy cười đã. Cái gì chó má ma tộc khí tức, ngươi vậy là cái gì thứ đồ vật? Cái kia hắc bảo nhân âm thanh lạnh lùng nói, mắt lộ ra sát cơ nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Hắn xem Diệp Tiêu là 8 sao chiến tôn, lúc này mới động sát cơ. Nếu như nói cách khác, hắn chỉ sợ sớm đã đi trước. Bất quá, cái này Hắc Bảo Nhân ẩn ẩn cảm thấy không đúng, Diệp Tiêu vậy mà biết ma đạo tộc khí tức, cái này chẳng phải là nói Diệp Tiêu bái kiến ma tộc. Ma tộc thế nhưng mà phi thường đáng sợ, Diệp Tiêu vậy mà biết nói. Không hề nghi ngờ, đây là lại để cho người cảm thấy ngạc nhiên sự tình. Đương nhiên, ý nghĩ này rất nhanh bị Hắc Bảo Nhân không hề để tâm, hắn tự kiềm chế cảnh giới cao, không sợ tại bất luận kẻ nào, nhất là Diệp Tiêu cảnh giới so với hắn thấp không ít. Đây càng thêm lại để cho hắn miệt thị. Đi chết đi. Hắc Bảo Nhân duỗi ra một tay, chậm rãi chụp về phía Diệp Tiêu, trong hư không lập tức hiện ra một cái màu đen bàn tay khổng lồ đến, mang theo lực lượng cường đại, muốn bị diệt hết thảy. Hiển nhiên, cái này Hắc Bảo Nhân công pháp cùng ma tộc cực kỳ tương tự, xử đi ra về sau cũng cùng ma tộc rất giống. Khó trách bị xem là ma tộc, quả nhiên là có nguyên nhân. Lúc này, màu đen bàn tay khổng lồ công kích tới, sinh ra một cổ lực áp bách, lại để cho Diệp Tiêu đều là hơi có chút hít thở không thông cảm giác. Chút tài mọn. Bất quá, Diệp Tiêu chỉ là con ngón búng ra, một đạo ánh sáng lạnh lập tức liền tán phát ra, xuyên thấu cái kia màu đen bàn tay khổng lồ. Bành. Màu đen bàn tay khổng lồ trong lúc đó sụp đổ, lập tức bị Diệp Tiêu cho phá giải. Ồ, thực lực cũng không phải tụ. Hắc Bảo Nhân kinh ngạc một tiếng, hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiêu. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Tiêu dĩ nhiên là hời hợt con ngón búng ra, liền nhẹ nhõm phá hư hết hết thảy, loại năng lực này, quả thực là làm cho không người nào so kinh ngạc. Suy. Bất quá Hắc Bảo Nhân cũng sẽ không đơn giản chịu thua, hơn nữa tiếp tục công kích. Chỉ thấy phía sau hắn rội ra một cái xúc tu tựa như thứ đồ vật, dần dần kéo dài, phía trước còn có móc đồng dạng đồ vật. Cái kia màu đen móc, có chút ngăm đen, lóe ra âm lánh sáng bóng, làm cho lòng người ngọn nguồn run lên, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một cổ đáng sợ lực áp bách, cũng là tùy theo mà sinh ra. Ồ! Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng, xem ra cái này Hắc Bảo Nhân thân phận đã có chút trổ hết tài năng. Thật sự là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, tựu cho ngươi biết một chút về cái gì mới được là cường đại, ngươi bất quá là cặn bã làm thịt mà thôi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn dĩ nhiên bắt đầu thi triển bí thuật, bắt đầu tăng lên thực lực. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp là sử xuất yêu ma biến bí thuật, theo lý mà nói, cái này có chút không phù hợp Diệp Tiêu quý củ. Dù sao loại này hơi chút khó giải quyết một ít đối thủ, không cần phải lại để cho Diệp Tiêu sử xuất yêu ma biến bí thuật. Nhưng là Diệp Tiêu suy nghĩ, chính là vì phá giải đối thủ thân phận, cho nên hắn sẽ không dễ dàng giết chết đối thủ, hắn muốn trước theo đối thủ trong miệng biết được hết thảy. Thi triển yêu ma biến bí thuật về sau, thoáng qua tầm đó, Diệp Tiêu cảnh giới, theo 8 sao chiến tôn, đi tới nhất tinh chiến thánh đại năng. Điều này thật sự là bất khả tư nghị, lại để cho người cảm thấy khiếp sợ. Diệp Tiêu cảnh giới, rõ ràng là cùng cái kia Hắc Bảo Nhân giống như lúc. Ừ, điều này sao có thể? Đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử này vậy mà che giấu thực lực hay sao? Hắc Bảo Nhân cũng là có chút ít giật mình, bất quá cũng không có lui về phía sau. Hắn cũng là nhất tinh chiến thánh đại năng, hoàn toàn khả dĩ không sợ Diệp Tiêu. Ngươi nên biết tên của ta là nhân tộc Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, hắn uy áp, thình lình ở giữa bắt đầu tăng cường rồi, không ngừng khuyết trương, làm cho người rung động. Trung quanh thiên địa, tựa hồ cũng đình chỉ, bị Diệp Tiêu uy áp chỗ chấn trụ, không khí đều bị đè ép ở. Nhân tộc Diệp Tiêu? Cái gì? Ngươi tiểu là nhân tộc Diệp Tiêu? Hắc Bảo Nhân nghe vậy về sau, lập tức xuất hiện kịch liệt cảm xúc chấn động, hiển nhiên tên Diệp Tiêu triệt để khiếp sợ đã đến hắn. Nhân tộc Diệp Tiêu, đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường sáng chói danh tự. Từ khi ma vực cuộc chiến sau khi kết thúc, tên Diệp Tiêu liền lưu truyền rộng rãi, rất nhiều người đều là đã nghe được tên Diệp Tiêu. Đây cũng là bởi vì Diệp Tiêu đã trở thành điểm tích lũy bảng đệ nhất nguyên nhân. Diệp Tiêu, lực áp vạn tộc thiên tiêu, trở thành điểm tích lũy bảng thứ nhất, loại này hành động vĩ đại, người khác cơ hồ là không cách nào hoàn thành. Mà Diệp Tiêu làm được, triệt để kinh diễm đã đến thế nhân. Cho nên tên Diệp Tiêu, thế nhưng mà phi thường lại để cho người khiếp sợ. Có thể lực gáp long tộc thánh tử tồn tại, tự nhiên là không gì sánh kịp, còn lại là nhân tộc, càng thêm khó lường. Cho nên, Hắc Bảo Nhân, hiển nhiên cũng là nghe nói qua Diệp Tiêu. Giờ này khắc này, cái này Hắc Bảo Nhân trong lòng là không ngừng tiêu khổ. Chết tiệt, như thế nào sẽ để cho ta gặp phải như vậy một cái sát tinh? Nhân tộc Diệp Tiêu, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cái này đã xong, nhân tộc Diệp Tiêu thế nhưng mà chém giết qua chiến thánh đại năng tồn tại, ta tự nhiên là không chịu nổi một kích. Hắc Bảo Nhân phiền muộn vô cùng. Hắn rõ ràng gặp Diệp Tiêu, cái này thật sự là vô lực hồi trở lại ngày. Diệp Tiêu cường đại, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Mà lúc này, Diệp Tiêu uy áp lại chậm rãi chấn áp xuống. Cái kia tràn ngập thực chất uy áp, lại để cho Hắc Bảo Nhân có chút không thể động đậy, có chút thất kinh. Tại cùng cảnh giới bên trong, Hắc Bảo Nhân tự nhiên rất khó so qua Diệp Tiêu. Ngươi là người nào? Diệp Tiêu hỏi, tâm niệm vừa động, là được có một cổ vô hình lực lượng, đem Hắc Bảo Nhân áo đen cho xốc lên. Cái kia Hắc Bảo Nhân lập tức bại lộ, lộ ra chân diện mục. Thối lui áo đen về sau, người này xem ra giống như là một cái nhân tộc, bất quá tại chỗ mông đít, rõ ràng có một cái thật dài cái đuôi. Cái kia thật dài cái đuôi đỉnh, còn có sinh một cái gai ngược. Cái này như là bỏ cạp vây đuôi. Không thể nghi ngờ, người này thân phận đã nổi lên mặt nước. Hắc Hạt Tử nhất tộc. Cái này là người này thân phận, người này rõ ràng là đến từ chính Hắc Hạt Tử nhất tộc. Hắc Hạt Tử nhất tộc thực lực cũng không được, nhân số cũng phi thường thiểu, vẫn luôn là gian nan sinh hoạt, chỉ là không nghĩ tới Hắc Hạt Tử cũng dám công kích nhân tộc, thật sự là ăn hết tim gấu gan báo. Nói, Hắc Hạt Tử nhất tộc, vì sao phải giả trang ma tộc công kích nhân tộc? Diệp Tiêu nghiêm nghị hỏi. Hắn uy áp cũng là đều đặt ở này Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả trên người. Dám can đảm phá hư nhân tộc, Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho nên cái này Hắc Hạt Tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều trước khi chết, Diệp Tiêu còn muốn hỏi ra một sự tình, hắn rất muốn biết, trong lúc này có cái gì không âm mưu. Hắc Hạt Tử nhất tộc cũng không đáng sợ, nếu như hắn sau lưng có người ủng hộ, vậy đáng sợ sẽ để cho người rất không an. Chương 710, Hắc Hạt Tử tính toán. Nhân tộc Diệp Tiêu đã bạo lộ Hắc Hạt Tử nhất tộc chiến thánh đại năng, đứng ở tại chỗ, không dám núp ních, bị Diệp Tiêu uy áp chỗ uy hiếp ở. Hắn chỉ có thể là nghiến răng nghiến lợi, âm thầm tự hỏi đối sách. Diệp Tiêu thi triển ra yêu ma biến bí thuật về sau, cảnh giới cùng thực lực tăng nhiều, nghiễm nhiên không phải Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả khả dĩ chống lại, trong lòng của hắn rất rõ ràng điểm này. Cho nên hắn đang tự hỏi, đến tột cùng nên như thế nào thoát ly cái này một tình thế nguy hiểm. Nói, vì sao phải giả trang ma tộc? Diệp Tiêu lại một lần nữa nghiêm nghị hỏi, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nếu là cái này Hắc Bảo nhân dám can đảm lừa gạt hắn mà nói, như vậy Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế ra tay. Chúng ta Hắc Hạt Tử nhất tộc âm thầm đã đầu phục ma tộc, cho nên nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi cũng không nên quá càng rỡ, ngươi có lẽ rất rõ ràng, ma tộc không phải ngươi có thể trêu chọc. Cái kia Hắc Bảo nhân nói ra, ánh mắt của hắn có chút lập lòe bất định. Hắc Hạt Tử nhất tộc đầu phục ma tộc. Đây chính là kinh thiên tin tức, nhưng là Diệp Tiêu cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không có khả năng. Phải biết rằng từ xưa đến nay, ma tộc đều là độc lai độc vãng, căn bản sẽ không cùng người kết minh, nhiều lắm là hội tuyển nhận một ít nô buộc. Mà Hắc Hạt Tử nhất tộc, hiển nhiên còn sẽ không trở thành ma tộc thuộc hạ. Diệp Tiêu có chút suy nghĩ, liền biết đạo cái này Hắc Bảo nhân tại lừa gạt hắn. Ngươi muốn tìm cái chết. Ngươi sợ là đã quên, ma tộc căn bản không có khả năng mua chuộc Hắc Hạt Tử nhất tộc. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Đáng chết. Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả, trong nội tâm lập tức lộ bộ một chút, có loại không tốt dự cảm, lập tức đã biết rõ hắn nói dối tự sụp đổ. Suy. Sau một khắc, Diệp Tiêu liền xuất thủ. Đã cái này Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả dám can đảm lừa gạt hắn, như vậy Diệp Tiêu sẽ không hạ thủ lưu tình, sẽ phát động lôi đình một kích. Chỉ thấy Diệp Tiêu xuề bàn tay ra, giữa không trung lập tức hiện ra một cái cự trường, một cái hoàn toàn do chiến khí ngưng tụ mà thành cự trường, tản mát ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Cái này cái cự trường, như là kình thiên ma trường đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả cho bao trùm ở. Cho dù rất muốn biết Hắc Hạt Tử nhất tộc đến cùng ý định làm gì, nhưng là đã người trước mắt không phối hợp, Diệp Tiêu cũng không miễn cưỡng, trực tiếp là ra tay đánh chết. Oanh! Lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống, lại để cho mọi người là da đầu run lên. Ngay cả là vị kia Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả cũng là có chút ít kinh hãi, hắn vậy mà cảm nhận được một tia sinh tử uy hiếp. Phải biết rằng nhưng hắn là chiến thánh đại năng a. Cho dù không phải Diệp Tiêu đối thủ, nhưng là theo hắn chính mình có lẽ là tự nhiên bảo vệ chi lực, thế nhưng mà thực tế thì tàn khốc, hắn vậy mà đều không có năng lực đánh với Diệp Tiêu một trận. Đừng vội xem nhẹ ta Hắc Hạt Tử nhất tộc. Bò cạp vây đuôi. Cái này Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả cũng là thi triển ra cường đại chiến kỹ, thật dài đuôi bò cạp bắt đầu kéo dài đi ra, nhất là thế thì đâm, càng là để lộ ra đáng sợ hàn quang, phảng phất muốn tan vỡ hết thể đồng dạng. Oanh. Thật dài đuôi bò cạp cùng Diệp Tiêu chiến khí cự trưởng công kích cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Tiểu như cùng là sao hỏa đụng phải trái đất, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, mà là chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu. Như thế dư âm ảnh hưởng còn lại phía dưới, chung quanh sông núi đều là hỏng mất, mảng lớn đất thạch lăn xuống xuống, một gốc cây khỏa cổ thụ ngã xuống đất. Toàn bộ một bộ tận thế trang cảnh. Mà cuối cùng, hai loại lực lượng, dĩ nhiên là tương xứng, cái này thật đúng là bất khả tư nghị, hai người quyết đấu lại là bất phân thắng bại. Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc, hắn một kích này rõ ràng không có đánh bại Hắc Bảo nhân, xác thực là có chút tiến bộ. Bất quá cái này cũng bình thường, đối thủ dù sao cũng là chiến thánh đại năng, còn có vô số thủ đoạn, Diệp Tiêu rất khó nhẹ nhõm nghiền áp. Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả sắc mặt khó coi, biết được cái này một trận chiến này hắn thắng cơ hội không lớn, Diệp Tiêu tiện tay một cái tát, đều là lại để cho hắn cảm nhận được thật lớn áp lực. Cho nên, hắn biết rõ, nếu như không trả giá một ít một cái giá lớn, chỉ sợ hắn rất khó còn sống ly khai. Cánh mạng chi hỏa, cháy lên gì? Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả quát, cả người khí thế đều là thay đổi, cảnh giới tại tăng cường, thực lực đang gia tăng. Kể từ đó, khí thế của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, điên cuồng tăng trưởng, phảng phất muốn rơi xuống đất thành thánh đồng dạng. đây là đang thiêu đốt tánh mạng chi hỏa. Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả, nghiễm nhiên là bất cứ giá nào rồi, muốn ngọc thạch câu phần, cùng Diệp Tiêu đồng quy vu tận. Tánh mạng chi hỏa một khi bắt đầu thiêu đốt, như vậy liền sẽ không đình chỉ, cảnh giới tăng cường, khiến cho thực lực tăng nhiều. Tánh mạng chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, tự là vẫn lạc thời điểm. Cho nên bình thường thời điểm, không có người hội hưởng tiễn đưa tánh mạng. Nhưng là trước mắt cái này Hắc Bảo Nhân là bất cứ giá nào hiểu rõ, nhất định phải Diệp Tiêu chết, chỉ cần Diệp Tiêu chết rồi, như vậy nhân tộc sẽ thực lực đại tổn, mất đi thật lớn tiềm lực. Một cổ khủng bố uy áp, cũng là dùng Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, càng phát cường hãn. Cái này thật bất khả tư nghị. Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả, vậy mà trong thời gian thật ngắn hơn 10 vạn nhanh chóng tăng cường, đạt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng. Cái này là thiêu đốt tánh mạng chi hỏa một cái giá lớn, đem làm tánh mạng chi lửa tắt diệt, người này thì ra là sẽ chết. Cho nên, người này điên rồi. Vì giết chết Diệp Tiêu, vậy mà không tiếc chính mình vẫn lạc. Ha ha ha. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi xác thực lợi hại, dưới tình huống bình thường ta không có khả năng giết ngươi, nhưng là ngươi đã quên, cái gì là tự bạo. Hảo hảo hưởng thụ tự bạo lực lượng a. Cái này sẽ là tại trong cuộc sống cuối cùng một khắc, có ngươi chôn cùng, ta cũng là chết cũng không tiếc. Cái kia Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả, lớn tiếng vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, hắn khí cơ cũng là càng ngày càng khổng lồ. Thân thể của hắn cũng là sưng mà bắt đầu, trở nên rất lớn. Nhìn ra, vị này Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả vì giết chết Diệp Tiêu, cũng là không tiếc trả giá tánh mạng một cái giá lớn, hắn muốn một mạng đổi một mạng, triệt để chung kết Diệp Tiêu. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu không phải hắn khả dĩ giết chết. Vâng. Một đoạn thời khắc, khủng bố đến cực điểm lực lượng, dùng vị kia Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả làm trung tâm, hướng về quanh mình điên cuồng quét tán, không gì sánh kịp năng lượng tại quần của lấy, những cái kia núi non sông ngòi, cổ thụ yêu thú tất cả đều là hủy diệt, gần như vì vậy muốn bị diệt trong thiên địa hết thảy. Cái này là tự bạo. Một vị chiến thánh đại năng tự bạo. Vị kia Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả chết rồi, nhưng là hắn lực ảnh hưởng nhưng lại vẫn còn, như trước muốn tiêu diệt giết hết thảy. DANGZ. Diệp Tiêu trước người, cũng là hiện ra một đồng đỉnh. Đúng là Kình Thiên Đỉnh. Cái này tự bạo lực lượng tuy nhiên đáng sợ, bất quá Kình Thiên Đỉnh vẫn là có thể ngăn cản, dễ dàng chặn. Hắc Hạt Tử nhất tộc, đến tột cùng muốn làm cái gì? Diệp Tiêu bản thân lông tóc không tổn hao gì, liên ý lìa giác đều không có nhộn nhạo. Bất quá hắn ánh mắt sắc bén, nhìn quét hướng tiền phương, hàn quang lóng lánh. Diệp Tiêu cũng không lo lắng chính mình, hắn còn có tối đa át chủ bài, rất khó bị giết chết, mà Diệp Tiêu suy nghĩ chính là, Hắc Hạt Tử nhất tộc muốn. Vì sao phải xâm phạm nhân tộc biên cảnh, đây không thể nghi ngờ là một cái cọc kỳ quái sự tình. Chương 711, trừ ma vệ đạo. Vị kia Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả chết rồi, đã chết tại tự bạo. Mà Diệp Tiêu tắc thì lông tóc ít bị tổn thương, căn bản một chút việc đều không có. Dùng Diệp Tiêu năng lực, cái kia Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả tự nhiên tổn thương không đến hắn, liền lại để cho hắn bị thương tư cách đều không có. Hắc Hạt Tử nhất tộc đã dám làm như vậy liền chớ có trách ta nhân tộc, không để cho mặt mũi. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Lập tức, hắn bóp nát lòng bàn tay một khối bạch sắc lệnh bài. Bạch sắc ngọc bài, bóp một cái là vỡ. Bị Diệp Tiêu dễ dàng phá vỡ rồi, hóa thành từng sợi bột phấn tiêu tán. Mà Diệp Tiêu thì là đứng ở tại chỗ, đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đây là đang triệu hoán đồng bạn. Diệp Tiêu trước khi đến, thế nhưng mà có 10 người thiếp thân theo sau, 10 người này đều là chiến thánh đại năng, thực lực không tầm thường. Thánh linh lão tổ có thể phái ra 10 người này, cũng là vì bảo hộ Diệp Tiêu an toàn. Bất quá Diệp Tiêu lại cũng không cần bảo hộ, mà là đem 10 người cho phân tán ra đến. Hiện tại, nhưng lại muốn tụ tập ở cùng một chỗ. Suy. Tiếng xe gió thỉnh thoảng vang lên, từng đạo bóng người hiện ra đến. Không bao lâu, 10 người hoàn toàn hội tụ, đều là nhìn qua Diệp Tiêu. Lúc này, Diệp Tiêu mới chậm rãi mở to mắt, ánh mắt của hắn bình thản, nhìn quét hướng về phía cái này vội vàng chạy đến 10 người. "Chư vị, ta đã tra rõ ràng, biên cảnh bệnh dịch tả chính là do Hắc Hạt Tử nhất tộc giả trang ma tộc mà tạo thành, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta, có hai con đường có thể đi, một là thẳng hướng Hắc Hạt Tử nhất tộc, trả thù một phen, hai tự là lên trước báo cho Thánh Linh học viện, do Thánh Linh học viện định đoạt." Diệp Tiêu nói ra, hắn đem quyền lựa chọn lực cho cái này 10 vị chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu kỳ thật cũng có thể, tự xem 10 người này như thế nào lựa chọn. Cái này, 10 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là có chút do dự bất định. Đọc. Chuyện tại rất nhanh có một người nói ra, Hắc Hạt Tử nhất tộc thực lực cũng không được, chúng ta hoàn toàn có năng lực khả dĩ công kích Hắc Hạt Tử nhất tộc, đây cũng là chúng ta nhất định phải làm một chuyện, Hắc Hạt Tử nhất tộc xâm phạm ta nhân tộc biên cảnh, nhưng lại không thể tin chi không để ý tới. Có mấy người lập tức gật đầu nhận đồng. Bọn hắn sớm muốn báo thù một phen rồi, dù sao nhân tộc thế nhưng mà chết tổn thương thảm trọng, thù này không thể không báo. Ta đề nghị lên trước báo cho Thánh Linh học viện, chúng ta gặp lại cơ làm việc, đây cũng là ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý. Cũng có người nói ra. Diệp Tiêu mở miệng. Ta đã đem việc này báo cáo cho Thánh Linh học viện, cho nên hiện tại chúng ta lên đường đi, lại để cho Hắc Hạt Tử nhất tộc biết đạo chúng ta nhân tộc lợi hại. Diệp Tiêu mỉm cười, đã tính trước. Đã có Diệp Tiêu trợ giúp, 10 người này tự nhiên đều là tín tâm 10 phần, dù sao Diệp Tiêu hiện tại uy danh truyền xa, trong bọn họ, đoán chừng đều là không người nào có thể đánh bại Diệp Tiêu. Cái này bất khả tư nghị. Phải biết rằng Diệp Tiêu bất quá là 8 sao chiến tôn a. Hắc Hạt Tử nhất tộc, sát thực thế lực không lớn. Cái này cùng Hắc Hạt Tử nhất tộc sinh tồn hoàn cảnh có thật lớn quan hệ, bọn hắn bình thường đều sinh hoạt tại âm ám chiều ẩm ướt địa phương, mà loại địa phương này ít càng thêm ít, cho nên Hắc Hạt Tử nhất tộc số lượng vẫn luôn là phi thường thiểu. Như vậy Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả cũng là rất ít. Căn cứ đoán chừng, Hắc Hạt Tử nhất tộc chiến thánh đại năng bất quá là hơn 10 vị, trong đó cũng không có VIV nhất chiến thánh đại năng, nổi danh nhất chính là vị Hắc Hạt Tử Vương. Cũng chỉ có Hắc Hạt Tử Vương mới được là để cho nhất người chú ý tồn tại. Còn lại Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả thì là cũng không có cái gì nổi bật. Đúng là bởi vì này dạng, Diệp Tiêu mới dám mang theo 10 người liền dám phóng tới Hắc Hạt Tử nhất tộc. Hắc Hạt Tử nhất tộc thế lực không lớn, đoán chừng không cách nào uy hiếp được Diệp Tiêu, cho nên Diệp Tiêu lúc này mới hiển nhiên xuất kích. Hắc Hạt Tử nhất tộc lãnh địa. Tại đây quanh năm ẩm ướt âm u, ở vào đầm lầy bên dưới, màu đen bùn đất, rậm rạp bụi cỏ cùng với thỉnh thoảng truyền ra quái dị thanh âm, đều là cấu thành như vậy cảnh tượng. Diệp Tiêu đám người đi tới tại đây lúc, chứng kiến đúng là một bộ cảnh tượng như vậy. Cái này là Hắc Hạt Tử nhất tộc lãnh địa. Có người rõ ràng có chút hoài nghi, sợ bị dẫn vào đến có chút bẫy dập chính giữa. Đây cũng là bình thường, dù sao tại đây cũng là có chút ít quỷ dị, cái kia vô biên vô hạn bụi cỏ, giống như là một cái cực lớn bẫy dập, đang đợi con mồi đến. Không có bẫy dập. Diệp Tiêu nói ra. Hắn đã cảm giác một phen, xác định nơi này chính là Hắc Hạt Tử nhất tộc lãnh địa, hơn nữa cũng không có cái gì bẫy dập. Hơn nữa Tiên Đan lão thanh cũng dò xét qua, không có phát hiện cái gì bẫy dập, nhiều lắm thì phát hiện một ít Hắc Hạt Tử nhất tộc cường giả mà thôi. Đi thôi. Diệp Tiêu xung trận ngựa lên trước, việc đáng làm thì phải làm đi nhanh về phía trước. Hắn thần thức phi thường cường đại, chung quanh gió thổi cỏ lay đều là không thể gạt được hắn, bất luận cái gì cũng có thể phát hiện. Tại Diệp Tiêu dưới sự dẫn dắt, những người còn lại cũng đều là theo sát phía sau. 10 người này đều là chiến thánh đại năng, không thể nghi ngờ sẽ trở thành Diệp Tiêu trợ lực, trợ giúp Diệp Tiêu hoàn thành rất nhiều chuyện. Phía trước có Hắc Hạt Tử nhất tộc tộc nhân, bất quá hẳn là lính gác, thực lực cũng không được, các ngươi đi giải quyết ta. Diệp Tiêu nói ra. Lúc này tựu là có 2 người đứng ra, biến mất ngay tại chỗ. Thẳng thắn mà nói, Hắc Hạt Tử nhất tộc càng giống là một cái bộ lạc, bọn hắn quy mô rất nhỏ, đại khái tiểu là hơn 10 vạn tộc nhân, hơn nữa đều là sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên, tại Hắc Hạt Tử nhất tộc chung quanh, đều là phân bố lấy rất nhiều lính gác. Bất quá gặp Diệp Tiêu bọn hắn, tự nhiên là sẽ không trở thành trở ngại. Không có gì ngoài Diệp Tiêu bên ngoài, những người còn lại đều là chiến thánh đại năng, tự nhiên là khả dĩ lặng yên không một tiếng động giết chết những cái kia lính gác. Những cái kia lính gác căn bản phát hiện không được Diệp Tiêu bọn người tung tích. Song phương cảnh giới chênh lệch quá xa, không tại một cái cấp độ thượng. Diệp Tiêu bọn người nhàn nhã dạo chơi đi tới Hắc Hạt Tử nhất tộc lãnh địa, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Những cái kia lính gác đều là bị 2 vị chiến thánh đại năng cho giải quyết. Cho nên, Diệp Tiêu bọn người trực tiếp xâm nhập đã đến Hắc Hạt Tử nhất tộc bên trong. Đây cũng là Hắc Hạt Tử nhất tộc gieo gió gặt bão. Hắc Hạt Tử nhất tộc lại dám tìm nhân tộc phiền toái, như vậy thế tất sẽ phải chịu phản kích, vậy cũng là vừa báo còn vừa báo. Chủ nhân, phía trước có lẽ tiểu là Hắc Hạt Tử nhất tộc hạch tâm lãnh địa. Tiên Đan lão thanh lặng lẽ xuất hiện nói ra. Hắn đã nói như vậy rồi, như vậy cũng đã rất rõ ràng, phía trước tất nhiên là Hắc Hạt Tử nhất tộc tập trung địa phương. Đoán chừng Diệp Tiêu hành tung của bọn hắn, cũng là rất khó ẩn tàng ở. Quả nhiên, sau một khắc, 2 vị chiến thánh đại năng tiểu là xuất hiện. Diệp Tiêu, phía trước tiểu là Hắc Hạt Tử nhất tộc hoàng cung rồi, chỗ đó Hắc Hạt Tử nhất tộc thế nhưng mà nhiều vô cùng, chúng ta đã ẩn tàng không thể. Một vị chiến thánh đại năng nói ra, ngữ khí phi thường cung kính. Diệp Tiêu gật gật đầu. Đi thôi. Giết đi vào, lại để cho Hắc Hạt Tử nhất tộc biết nói, bọn hắn không nên trêu chọc ta nhân tộc. Diệp Tiêu lanh khốc mở miệng. Hắc Hạt Tử nhất tộc vụng trộm không biết giết chết bao nhiêu nhân tộc, đây cũng là vừa báo còn vừa báo, Diệp Tiêu bọn người tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, bọn hắn mặc dù mềm lòng cũng là không được. Dù sao chết đi nhân tộc oan hồn đang nhìn bọn hắn, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Cái này là nhân tộc tôn chỉ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất nhiên dùng hết sở hữu tất cả, cũng muốn trả thù. Nhân tộc tuyệt đối không thể dùng nguồn mạng. Chương 712, Diệp Tiên Hắc Hạt Tử nhất tộc. Gặp được trở ngại, giết không tha. Diệp Tiêu đứng chắp tay, cả người như là một thần tiên đồng dạng, trong ánh mắt tràn đầy hờ hững, chậm rãi hạ lệnh. Lời vừa nói ra, lập tức là lại để cho 10 vị chiến thánh đại năng thân thể khẽ động, tràn đầy khắc nghiệt, xông về Hắc Hạt Tử nhất tộc lãnh địa. Đối với Hắc Hạt Tử nhất tộc sở tác sở vi, những này nhân tộc cường giả cũng là lòng đầy căm phẫn, lúc này đã có Diệp Tiêu mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên là hội hết sức nỗ lực. Ngay từ đầu, những này nhân tộc các cường giả đã đi xuống tử thủ. Bọn hắn đều là chiến thánh đại năng, tùy ý một trường đánh ra, đều là có thể sợ lực lượng bắt đầu khởi động đi ra. Đáng sợ như vậy lực lượng, động liền có thể đốt núi nấu biển, lại không phải bình thường người khả dĩ ngăn cản được. 10 vị chiến thánh đại năng đồng loạt ra tay, Cái này uy thế thật sự là quá dọa người rồi, cơ hồ là tại hủy thiên diệt địa đồng dạng, lực lượng đáng sợ, điên cuồng bốn phía khuyết tàn lấy. A, không, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều hắc hạt tử nhất tộc tộc nhân còn ở vào mộng bức trạng thái, nhưng là thoáng qua tầm đó, là được thân tử đạo tiêu. Năng lực của bọn hắn xác thực có hạn, căn bản không cách nào cùng chiến thánh đại năng đánh đồng, cho nên bị đơn giản cho diệt sát. Mười vị chiến thánh đại năng đến mức, quả nhiên là thế không thể đỡ, không có một mọn cỏ, không biết có bao nhiêu hắc hạt tử nhất tộc tộc nhân chết thảm. Đó có thể thấy được, những này nhân tộc cường giả thập phần oán hận hắc hạt tử nhất tộc, cho nên ra tay là không lưu tình chút nào, điên cuồng giết chóc, nghiễm nhiên tiểu là điên đồng dạng. Cái này lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày. Bất quá lại không thiệt nhiều nói cái gì, dù sao những người này đều là chiến thánh đại năng, cũng không phải là Diệp Tiêu khả dĩ sai sử động. Diệp Tiêu cũng chỉ có thể là đề nghị, không cải biến được những người này nghĩ cách. Không hề nghi ngờ, những người này hiện tại rất muốn đổ diệt hắc hạt tử nhất tộc. Hắc hạt tử nhất tộc công kích nhân tộc, không phải một ngày hay hai ngày rồi, ngày nay nhân tộc muốn quật khởi, là được muốn bắt một cái tộc đàn lập uy, hiển nhiên hắc hạt tử nhất tộc liền phù hợp cái này tiêu chuẩn. Đổ diệt hắc hạt tử nhất tộc, liền đem triệt để chấn nhiếp đến còn lại chủng tộc, tiêu chí lấy nhân tộc, chính thức đạp vào quật khởi chi lộ. Giết. 10 vị chiến thánh đại năng, cũng là riêng phần mình thi triển ra đáng sợ thủ đoạn, nói thí dụ như một vị chiến thánh đại năng há miệng nổ, tựa là vô tận biển lửa. Tại không kiêng nể gì cả đốt cháy lấy hết thảy. Còn có một vị chiến thánh đại năng, đưa tay vung lên tầm đó, thì có vô số đạo phi kiếm chậm rãi ngưng tụ ra đến, những nơi đi qua, tựu như cùng là thiết cát, cắt, đậu hủ đồng dạng, dễ như trở bàn tay, hủy diệt hết thảy. Những này chiến thánh đại năng rất lợi hại, tùy ý thi triển ra thủ đoạn nào đó, hắc hạt tử nhất tộc bình thường tộc nhân tự nhiên là rất khó ngăn trở. Cho nên, chỉ là trong nháy mắt, liền không biết có bao nhiêu hắc hạt tử nhất tộc tộc nhân tử vong, thây ngang khắp đồng. Rất nhiều hắc hạt tử nhất tộc tộc nhân chỉ có thể là mất mạng hướng về sau chạy trốn. Ông trời, chúng ta đến tột cùng làm sai cái gì? Vì sao phải như thế trừng phạt chúng ta? Nhân tộc vì sao phải công kích chúng ta hắc hạt tử nhất tộc? Rất nhiều hắc hạt tử nhất tộc tộc nhân ngửa mặt lên trời thở dài, thổn thức than tiếc, còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có nhân tất có quả. Hắc hạt tử nhất tộc xâm phạm nhân tộc lãnh thổ cũng đã là phạm phải sai lầm lớn rồi, cho nên đây hết thể cũng không trách nhân tộc cường giả. Nếu như muốn trách, tiêu quái hắc hạt tử nhất tộc cao tầng lòng mông dạ thú, không nên xâm phạm phát triển không ngừng nhân tộc. Chỉ là tầng dưới chót tộc nhân cũng không biết điểm này, còn tưởng rằng là nhân tộc xâm phạm bọn hắn, cho nên tràn đầy oán hận. Bất quá, oán hận hay không cũng đã không có bao nhiêu quan hệ, kể từ hôm nay về sau, hắc hạt tử nhất tộc cũng không có tồn tại tất yếu rồi, như là đã xuất thủ, như vậy Diệp Tiêu bọn người, thế nhưng mà sẽ không từ bỏ ý đồ. Ít nhất, bọn hắn hội tiêu diệt hắc hạt tử nhất tộc có sinh lực lượng, lại để cho hắc hạt tử nhất tộc rốt cuộc khó có thể xoay người. Lần ta hắc hạt tử nhất tộc không người sao? Nhân tộc, vì sao phải công kích ta hắc hạt tử nhất tộc? Đáng giận nhân tộc. Rất nhanh, hắc hạt tử nhất tộc mấy vị cường giả chạy tới tại đây, bọn hắn tự nhiên sẽ không nhìn mình tộc nhân bị tàn sát, đều là trong cơn giận dữ, chỉ vào Diệp Tiêu mấy người thống mạ bắt đầu. Các ngươi hắc hạt tử nhất tộc, lại dám không kiêng nể gì cả công kích ta nhân tộc biên cảnh, đây đã là tại khơi mào chiến hỏa rồi, cho nên cũng chớ có trách ta nhân tộc tàn nhẫn vô tình. Một vị nhân tộc cường giả đáp lại nói. Còn lại mấy vị nhân tộc cường giả cũng đều là ánh mắt hàm sát. Hắc hạt tử nhất tộc xúc phạm nhân tộc, đây không thể nghi ngờ là tại dẫn lửa thiêu thân, nhân tộc phương diện cũng sẽ không thờ ơ, tất nhiên sẽ phát động phản kích, tuyệt sẽ không yếu thế. Cái gì công kích? Ta hắc hạt tử nhất tộc như thế nào sẽ công kích nhân tộc biên cảnh? Cái này hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Hắc hạt tử nhất tộc cường giả đều là ánh mắt lập lòe bất định, hiển nhiên biết đạo nội tình, bất quá như trước mạnh miệng nói. Hừ, hắc hạt tử nhất tộc đã xúc phạm ta nhân tộc quyền uy, như vậy liền chết đi. Một vị nhân tộc cường giả nổi giận, trực tiếp ra tay công kích. Còn lại nhân tộc cường giả cũng đều là riêng phần mình điên cuồng ra tay. Bọn hắn đều là chiến thánh đại năng, vừa ra tay tiểu là thế không thể đỡ, uy năng vô hạn, lại để cho con người làm ra chi kinh hãi. Thấy như vậy một màn, mấy vị hắc hạt tử nhất tộc các cường giả sắc mặt khó coi, trong nội tâm đều là lộ bộ một chút. Đáng chết, nhân tộc hết lần này tới lần khác tại nơi này đổ hộp xâm phạm, hắc hạt tử vương đang tại bế quan, trùng kích rất cao cảnh giới, nhưng lại không thể quấy nhiễu. Dưới mắt chúng ta chỉ có thể hết sức ra tay, hy vọng hắc hạt tử vương có thể sớm chút xuất quan. Hắc hạt tử nhất tộc các cường giả đều là âm thầm suy nghĩ lấy. Bọn hắn rất rõ ràng biết nói, hắc hạt tử vương đang tại bế quan, không thể quấy nhiều đến, nói cách khác nhưng là sẽ có nghiêm trọng kết cục. Dù sao hắc hạt tử vương giống như là thánh linh lão tổ đồng dạng, chính là hắc hạt tử nhất tộc chúa tể, người mạnh nhất. Lúc này không thể quấy nhiều hắc hạt tử vương, cho nên chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Đáng giận nhân tộc, đừng vội xem nhẹ ta hắc hạt tử nhất tộc. Mấy vị hắc hạt tử nhất tộc cường giả đều là nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động đi ra, cùng nhân tộc cường giả chiến đến một chỗ. Mấy vị này hắc hạt tử nhất tộc cường giả cũng đều là chiến thánh đại năng, tại cảnh giới thượng cùng nhân tộc cường giả tương xứng, thực lực cũng là không kém nhiều, cho nên một khi giao thủ, song phương tiểu xa vào đến khổ chiến bên trong. Chiến thánh đại năng ở giữa giao thủ, tự nhiên là kinh thiên động địa, có thể sợ dư âm ảnh hưởng còn lại hiện hiện, tựa hồ là hủy diệt cái này phiến thiên địa đồng dạng. Trong thời gian ngắn, nhân tộc cường giả cùng hắc hạt tử nhất tộc cường giả, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại, dù sao song phương thực lực kém không nhiều lắm. Nhưng là nhân tộc còn có một người, đến nơi này. Đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trước khi một mực khoanh tay đứng nhìn, cũng là không cần phải ra tay, dù sao nhân tộc cường giả đủ để ứng phó hết thảy. Kế tiếp, nên Diệp Tiêu xuất thủ. Đối với hắc hạt tử nhất tộc vương giả, vị kia hắc hạt tử vương, Diệp Tiêu thế nhưng mà nghe nói đã lâu, hắn rất muốn kiến thức một chút. Mà hắc hạt tử vương rõ ràng không có đi ra, không thể nghi ngờ nói rõ tình huống có chút đặc thù, hắc hạt tử vương vô cùng có khả năng đang bế quan tu luyện, đây đối với Diệp Tiêu mà nói là một cái cơ hội tốt. Có lẽ Diệp Tiêu khả dĩ bằng vào cơ hội này, đánh bại hắc hạt tử vương. Chương 713, hắc hạt tử vương. Lão Thanh, cái kia hắc hạt tử vương đến tột cùng ở nơi nào? Diệp Tiêu âm thầm hỏi. Hắn dùng thần thức cảm giác một phen, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì, cũng không có phát hiện hắc hạt tử vương tồn tại, xem ra hắc hạt tử vương bế quan chi địa cũng là có pháp trận ẩn tàng, cho nên Diệp Tiêu không cách nào phát giác hắn tung tích. Diệp Tiêu tuy nhiên không được, nhưng là không có nghĩa là Lão Thanh cũng không được. Lão Thanh thần thức, thế nhưng mà so Diệp Tiêu còn muốn hùng hậu gấp bội, cho nên có lẽ khả dĩ phát hiện hắc hạt tử vương quy tích. Tiên đan Lão Thanh xuất hiện, giả vờ giả vịt cảm giác một phen, lúc này mới vẻ mặt định nọt, tràn đầy mỉm cười mở miệng. Chủ nhân, cái kia hắc hạt tử vương, có lẽ tại hắc hạt tử nhất tộc cấm địa phía sau núi ở bên trong, chỗ đó xuất hiện khổng lồ chấn động. Lão Thanh lời nói lại để cho Diệp Tiêu có chút động dung, xem ra hắc hạt tử vương, tất nhiên tại hắc hạt tử nhất tộc trong cấm địa. Lão Thanh không có khả năng cảm giác sai lầm, cho nên Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Suy, Diệp Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, là được ý định đi hắc hạt tử nhất tộc trong cấm địa. Muốn đi, không có lối thoát. Nhưng là rất nhanh, một vị hắc hạt tử nhất tộc cường giả tiểu là ngăn cản Diệp Tiêu đường đi, một bộ hung thần ác sát bộ dạng. Hiển nhiên, hắc hạt tử nhất tộc cường giả đều là biết đạo hắc hạt tử vương đang bế quan, cho nên không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Diệp Tiêu mặc dù không có ra tay, bất quá hắc hạt tử nhất tộc cường giả thế nhưng mà không có buông lòng cảnh giác, Diệp Tiêu có cái động tác, một vị hắc hạt tử nhất tộc cường giả tiểu xông đi lên. Cút. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của hắn cũng là hiện ra một thanh thần kiếm, tản mát ra không gì sánh kịp hào quang. Đúng là đế kiếm. Đế kiếm vừa ra, là được có lăng lệ ác liệt kiếm khí chia rẽ. Xuy. Diệp Tiêu không có một chút do dự, trực tiếp là một kiếm chém ra. Một kiếm này dễ như trở bàn tay, tiêu thật giống vô địch đồng dạng, một đạo sáng chói kiếm quang, là được lập tức chợt lóe lên. Cái kia hắc hạt tử nhất tộc cường giả, mặc cho hắn như thế nào ngăn cản, đều là không làm nên chuyện gì, rất nhanh liền bị chém thành hai đoạn. Hí. Thấy như vậy một màn, còn lại hắc hạt tử nhất tộc cường giả đều là hít một hơi lanh khí, khiếp sợ tới cực điểm. Phải biết rằng vị kia chết đi cường giả, thế nhưng mà một vị chiến thánh đại năng a, tuy nói là vừa rồi bước vào đến chiến thánh cảnh giới, nhưng cũng là chiến thánh đại năng, thế nhưng mà rõ ràng cứ như vậy chết rồi, hay là đã bị chết ở tại Diệp Tiêu trong tay. Một màn này cũng là lại để cho còn lại hắc hạt tử nhất tộc các cường giả sợ đến vỡ mật, nhìn về phía Diệp Tiêu trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái rõ ràng chỉ có 8 sao chiến tôn nhân tộc, vì sao khả dĩ nhẹ nhõm chém giết một vị chiến thánh đại năng? Đây quả thực bất khả tư nghị. Nhưng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng là không thể không tin. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Tiêu là 11 vị nhân tộc cường giả bên trong mèo bắp nhất, không nghĩ tới nhưng lại cường đại nhất. Cái này thật sự là thất sách, ngay từ đầu đã bị Diệp Tiêu giết một người. Kỳ thật vị kia hắc hạt tử nhất tộc cường giả thực lực cũng không yếu, vừa rồi thành tiểu chiến thánh đại năng, đường làm quan rộng mở. Thế nhưng mà hắn gặp Diệp Tiêu, cuối cùng là công dã tràng. Diệp Tiêu lợi hại cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Thừa dịp hắc hạt tử nhất tộc các cường giả khiếp sợ lập tức, Diệp Tiêu thân ảnh nhưng lại lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tiêu cũng sẽ không ở chỗ này, hắn biết đạo nhiệm vụ của mình. Hắc hạt tử vương đang tại bế quan, cơ hội này ngàn năm khó gặp gỡ, có lẽ Diệp Tiêu khả dĩ mượn này trọng thương hắc hạt tử vương, cũng không phải không có khả năng sự tình. Ai, hắc hạt tử vương bên kia chỉ sợ muốn gặp được một hồi phiền toái, hiện tại chúng ta đã không làm được cái gì, hết thảy phải nhờ vào hắc hạt tử vương chính mình rồi. Hắc hạt tử nhất tộc các cường giả đều là bị 10 vị nhân tộc chiến thánh đại năng kiềm chế, cho nên rất khó thoát khỏi, cũng đã giúp không được hắc hạt tử vương. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiêu đi hướng hắc hạt tử vương bế quan cấm địa, triển khai phá hư hoạt động. Bọn hắn trong nội tâm thầm than, hy vọng hắc hạt tử vương khả dĩ vượt qua một kiếp này. Hắc hạt tử nhất tộc cấm địa, phía sau núi bên trong, đây là một mảnh không ngớt không dứt thấp núi, một mắt nhìn không đến giới hạn, nhìn sang, nhưng cũng là nước biếc thanh sơn. Nhưng là tại đây sơn mạch bên trong, nhưng lại có một cổ mùi hôi thối truyền đến, lại để cho người nghe thấy chi dục hẹ, trong nội tâm rất không thoải mái. Nơi này chính là cấm địa. Diệp Tiêu thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn nhướng mày, có chút không dám tin tưởng hắc hạt tử nhất tộc cấm địa ở chỗ này, dù sao tại đây phong cảnh rất tốt, tuy nói có mùi thối, bất quá vẫn là khả dĩ khắc chế. Chủ nhân, cái kia Hắc Hạt Tử Vương đang ở đó ngọn núi bên trong. Tiên Đan lão thanh xuất hiện, chỉ vào một cái ngọn núi nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu, thần thức chi lực dũng mãnh vào đến ngọn núi bên trong. Quả nhiên, Diệp Tiêu mơ hồ cảm giác đến ngọn núi kia bên trong có cường đại khí cơ, hiển nhiên có người bế quan tại đâu đó. Cái này thật sự là tuyệt hảo cơ hội. Diệp Tiêu hoàn toàn khả dĩ bằng vào một kích này, trọng thương Hắc Hạt Tử Vương. Dù sao ở vào bế quan bên trong, nếu là bị người quấy rầy rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hoặc là cảnh giới ngã xuống. Oeng. Diệp Tiêu xuề bàn tay ra, một trường chụp về phía này toàn ngọn núi. Trong cơ thể hắn bàng bạc chiến khí, lập tức hình thành một cái cự trường, nghiêng trời lệch đất đồng dạng, oanh tại trên ngọn núi. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ ngọn núi đều là rung rung một chút. Vô số cho bụi đập vào mặt, quần quần đá rơi nhau nhau rơi xuống. Ồ. Lại để cho Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng chính là, nay tòa đỉnh núi rõ ràng không có sụp đổ. Phải biết rằng Diệp Tiêu một trường này, thế nhưng mà đủ để hủy diệt một cái ngọn núi, nhưng là ở chỗ này lại không có thành công. Chỉ thấy ngọn núi kia phía trên, cũng là hiện ra pháp trận phù văn. Bởi vậy có thể thấy được, ngọn sơn phong này trên thực tế là bị pháp trận cho bảo hộ lấy, rất khó làm đến một kích hủy diệt. Phá cho ta. Bất quá, Diệp Tiêu đối với pháp trận tạo nghệ thâm hậu, trước mắt cái này pháp trận, tự nhiên là không cách nào hình thành bao nhiêu trở ngại. Chỉ thấy Diệp Tiêu khẽ quát một tiếng, trong tay lại lần nữa hiện ra đế kiếm. Một đạo sáng chói kiếm quang lóng lánh mà ra, thẳng đến pháp trận mà đi, nhắm ngay pháp trận mắt trận, là được một phen tấn công mạnh. Chỉ cần công phá mắt trận, như vậy cái này pháp trận liền tự sụp đổ. Bành! Đem làm một đoạn thời khắc về sau, pháp trận là được hỏng mất ra. Phải biết rằng Diệp Tiêu pháp trận tạo nghệ, thế nhưng mà vô cùng cường đại, trước mắt cái này pháp trận, bất quá là như vậy mà thôi. Pháp trận tan vỡ về sau, cả ngọn núi là được cầm ầm một tiếng hỏng mất, đất thạch bay tán loạn, bụi đất đầy trời. Muốn chết! Tại đây đầy trời trong cho bụi, một đạo màu đen bóng dáng nhưng lại trong lúc đó bay ra, trong thanh âm để lộ ra vô tận sắc cơ. Người này, dĩ nhiên là Hắc Hạt Tử Vương. Hắc Hạt Tử Vương đang tại bế quan, nhất là tại trùng kích rất cao cảnh giới, nhưng mà lại là bị Diệp Tiêu cho quấy rầy. 10 năm khổ tu, thất bại trong gang tấc. Loại này cứu hận, lại để cho Hắc Hạt Tử Vương cũng là không cách nào mãnh liệt, rất muốn giết chết Diệp Tiêu, đem Diệp Tiêu cho rút gần nổ cốt. Hắc Hạt Tử Vương nhìn hằm hằm lấy Diệp Tiêu, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn nghiến răng nghiến lợi, cả người cũng là muốn bạo phát. Mà Diệp Tiêu nhưng lại không chút hoang mang, như cũng là đứng chắp tay. Ánh mắt phi thường hờ hững. Như Diệp Tiêu sở liệu, hắn dĩ nhiên là quấy rầy Hắc Hạt Tử Vương tiến đến giai, cái này đủ để cho Hắc Hạt Tử Vương cảnh giới ngã xuống, chỉ sợ rất khó bất quá tiến giai cơ hội. Chương 714, đại chiến Hắc Hạt Tử Vương. Hắc Hạt Tử Vương. Người này bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, chính là một cái trung niên nhân hình tượng, bất quá hắn mặt mày tầm đó lại tràn đầy sát khí, cực kỳ hung lệ, lại để cho người liếc mắt nhìn liền cảm giác sợ đến vỡ mật. Hắc Hạt Tử Vương trên mông đít còn có sinh một cái đuôi bò cạp, ngăm đen tỏa sáng, thế thì đâm thật sự là có chút dọa người. Giờ này khắc này, Hắc Hạt Tử Vương trên mặt tràn đầy lửa giận, nhìn hằm hằm lấy Diệp Tiêu, hận không thể đem Diệp Tiêu cho xé nát. Hắn đang đứng ở thời khắc mấu chốt, khả dĩ trùng kích rất cao cảnh giới, nhưng mà lại là bị Diệp Tiêu cuối cùng cho quấy rầy, hắn không cách nào hoàn thành tiến lên giai, thậm chí bởi vậy xuất hiện một ít thương thế, loại này cứu hận, bất luận kẻ nào đều phi thường phẫn nộ, Hắc Hạt Tử Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt sát cơ phi thường rõ ràng. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Hắc Hạt Tử Vương giận dữ hét. Hắn thanh âm nổ vang mà ra, coi như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Diệp Tiêu thì là nhún nhún vai, trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả. Hắc Hạt Tử Vương uy thế không tầm thường, bất quá đây đối với Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Diệp Tiêu càng mạnh hơn nữa người đều gặp, chính là Hắc Hạt Tử Vương, tự nhiên là không nói chơi. Ngươi là ai? Vì sao phải công kích ta Hắc Hạt Tử nhất tộc? Hắc Hạt Tử Vương hỏi. Diệp Tiêu trả lời, ta chính là nhân tộc, ngươi nên biết chúng ta tại sao đến. Hắc Hạt Tử nhất tộc làm dễ dàng sự tình, thế nhưng mà giấu giếm bất trụ. Lời vừa nói ra, Hắc Hạt Tử Vương biểu hiện trên mặt đều thay đổi. Hắn nhướng mày. Hắc Hạt Tử Vương tự nhiên biết nói, Diệp Tiêu bọn người vì sao mà đến. Cái này lại để cho hắn cảm thấy có chút thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, Hắc Hạt Tử nhất tộc cũng đang tại gặp lấy kiếp nạn. Hắc Hạt Tử nhất tộc thế lực cũng không được, cho nên Hắc Hạt Tử Vương vô cùng rõ ràng, bọn hắn hiện tại tình cảnh rất gian nan. Hừ, nhân tộc muốn xưng bá đại lục sao? Rõ ràng dám công kích ta Hắc Hạt Tử nhất tộc, các ngươi nhân tộc chết không yên lành, sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Hắc Hạt Tử Vương hừ lạnh nói, hắn cũng không có thừa nhận tội của mình, ngược lại là vu oan nhân tộc. Bất quá Diệp Tiêu lại không sao cả, vu oan hay không đều không có quan hệ gì với Diệp Tiêu rồi, Diệp Tiêu ước gì Hắc Hạt Tử Vương vu oan. Dù sao, cho tới nay, trong mắt người chung quanh nhân tộc đều là phi thường bình thản, cơ hồ không có gì uy hiếp đồng dạng, nhưng là Diệp Tiêu lại cũng không muốn như vậy, nhân tộc nên bá đạo thời điểm, cũng cần bá đạo. Nói cách khác, người khác sẽ nghĩ đến ngươi dễ khi dễ. Thì ra là bởi vì nhân tộc bình thản, lúc này mới làm cho Hắc Hạt Tử nhất tộc dám can đảm xâm phạm nhân tộc, nói cách khác dùng nhân tộc thực lực, Hắc Hạt Tử nhất tộc căn bản không dám động tay. Hắc Hạt Tử nhất tộc vụ trộm xâm phạm nhân tộc biên cảnh, đây là đang khiêu khích nhân tộc quyền uy, cho nên nhất định phải trả giá thật nhiều. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Hắc Hạt Tử Vương ánh mắt cũng là lập lòe bất định. Hắn thân là Hắc Hạt Tử nhất tộc vương giả, tự nhiên là biết đạo chuyện này, chỉ là hắn thật không ngờ nhanh như vậy tiểu bại lộ, nhân tộc nhưng lại giết đến tận cửa. Bổn vương thủ hạ không giết không tên chi nhân, tiểu tử nói ra tên của ngươi à, lại để cho bổn vương biết đạo thân phận của ngươi. Hắc Hạt Tử Vương nhìn quanh tả hữu một vòng, cười lạnh một tiếng nói. Hắn cho là mình thắng định rồi. Dù sao bốn phía không có nhân tộc khác, tiểu Diệp Tiêu một cái. Cái này lại để cho hắn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Tiêu. Diệp Tiêu bất quá là 8 sao chiến tôn, mà nhưng hắn là chiến thánh đại năng, hơn nữa tại chiến thánh đại năng bên trong cũng là thuộc về trung đẳng, thực lực như vậy, xác thực có khinh thường Diệp Tiêu vô liếng. Diệp Tiêu. Diệp Tiêu bình tĩnh trả lời. Cái gì? Ngươi tiểu là nhân tộc Diệp Tiêu? Nghe vậy, Hắc Hạt Tử Vương lại chấn động, mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc. Hắc Hạt Tử Tinh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Tiêu vậy mà xuất hiện ở tại đây. Đây chính là nhân tộc Diệp Tiêu. Từ khi Diệp Tiêu tại ma vực chiến trường biểu hiện xuất sắc về sau, hắn thanh danh cũng đã rất xa truyền bá ra đến. Hiện tại cơ hồ là không người không biết không người không hiểu nhân tộc có một cái Diệp Tiêu, chính là có thể cùng Long tộc Thánh tử tương địch nổi tồn tại. Đây quả thật là làm cho người khiếp sợ. Dù sao Long tộc Thánh tử quá cường đại, có thể nói là thế gian cao cấp nhất thiên tiêu. Mà Diệp Tiêu khả dĩ cùng Long tộc Thánh tử cùng so sánh, cái này đủ để nói rõ, Diệp Tiêu thực lực đã là cao cấp nhất được rồi. Ngay cả là Hắc Hạt Tử Vương, lúc này cũng là không khỏi có chút giật mình. Nhân tộc Diệp Tiêu. Cái tên này, không thể nghi ngờ đã là thanh danh lên cao. Chỉ sợ rất nhiều người, đều là biết đạo nhân tộc tên Diệp Tiêu. Đối mặt nhân tộc Diệp Tiêu, dù là Hắc Hạt Tử Vương thực lực cường đại, cũng là trong nội tâm buồn chồn, có chút không có lòng tin. Diệp Tiêu tên tuổi quá vang dội rồi, lại để cho Hắc Hạt Tử Vương có chút kiêng kỵ. Nghe đồn, Diệp Tiêu cùng Long tộc Thánh tử đồng dạng, đều là khả dĩ nhẹ nhõm chém giết chiến thánh đại năng, điều này thật sự là đáng sợ, lại để cho Hắc Hạt Tử Vương trong nội tâm khó tránh khỏi có chút cảnh giác. Hắc Hạt Tử Vương rất rõ ràng, nếu là Diệp Tiêu thật sự khả dĩ nhẹ nhõm chém giết chiến thánh đại năng, như vậy so với hắn liền chênh lệch không lớn, giữa hai người cũng sẽ không biết chênh lệch quá nhiều. Đúng là bởi vì như thế, Hắc Hạt Tử Vương mới cực kỳ kiêng kỵ Diệp Tiêu. Người tên, cây có bóng, nhân tộc Diệp Tiêu xác thực tên tuổi quá vang dội rồi, viễn siêu Hắc Hạt Tử Vương tưởng tượng. Có tất yếu giật mình như vậy sao? Diệp Tiêu nhún nhún vai, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn nào biết đâu rằng, hiện tại hắn đã phi thường nổi danh rồi, nhân tộc chung quanh tộc đàn đều là đã biết tên của hắn, đưa hắn liệt vào trong nhân tộc uy hiếp lớn nhất tồn tại, thậm chí hắn uy hiếp trình độ gần với Thánh Linh lão tổ. Cho nên, ngay cả là Hắc Hạt Tử Vương, nghe được về sau cũng là phi thường khiếp sợ. Nhân tộc Diệp Tiêu thì như thế nào? Ngươi đúng là vẫn còn chính là 8 sao chiến tôn, mà bổn vương thế nhưng mà 5 sao chiến thánh đại năng, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ta xem nghe đồn đều là hư giả, ngươi không thể nào là bổn vương đối thủ. Hắc Hạt Tử Vương đến cùng hay là chiến thánh đại năng, lúc này tỉnh táo nói, đem trong lòng mình mặt trái cảm xúc khu trừ đi ra ngoài. Dù là Diệp Tiêu thanh danh truyền xa, Hắc Hạt Tử Vương cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng hắn là chiến thánh đại năng, một đường đi tới hiện tại, cũng trải qua không ít mưa gió, trước mắt điểm ấy mưa gió tự nhiên không thể để cho hắn túi đầu. Hắc Hạt Tử Vương quanh thân, cũng là tuôn ra một cổ cường đại khí thế, năm sao chiến thánh đại năng uy áp thình lình hiện ra. Cường đại như vậy uy áp, đều cho Diệp Tiêu không nhỏ uy hiếp. Sát thực thật là cường. Bất quá, ta cũng không phải là không có lực đánh một trận. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắc Hạt Tử Vương là năm sao chiến thánh đại năng, nhưng là hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận, dù sao hắn còn có rất nhiều bí thuật còn có, hoàn toàn khả dĩ đền bù một chút chênh lệch. Hơn nữa Hắc Hạt Tử Vương bế quan thất bại, khí cơ khó tránh khỏi bị hao tổn, rất khó đem toàn bộ thực lực cho phát huy ra đến. Cho nên, Diệp Tiêu khó không thể thủ thắng. Phải biết rằng Diệp Tiêu chiến lực, có thể cũng không phải mặt ngoài như vậy, năng lực của hắn hoàn toàn đã vượt qua bản thân cảnh giới. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, dưới mắt thừa dịp Hắc Hạt Tử Vương khí cơ bị hao tổn, Diệp Tiêu đủ để lợi dụng cơ hội này, thi triển ra cường đại bí thuật, có lẽ khả dĩ đánh bại Hắc Hạt Tử Vương. Đây cũng là có khả năng sự tình. Cho nên Diệp Tiêu không sợ chút nào. Chương 715, nguy cơ biên giới. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Chỉ thấy Diệp Tiêu không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển ra yêu ma biến bí thuật, trong cơ thể khí tức tại điên cuồng tăng trưởng. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao Hắc Hạt Tử Vương cảnh giới xa xa cao hơn Diệp Tiêu, nếu như Diệp Tiêu muốn thủ thắng, nhất định phải muốn tăng lên cảnh giới, nói cách khác, song phương chênh lệch đã có thể quá lớn, Diệp Tiêu cũng rất nan giữ chi chính diện một trận chiến. Theo bí thuật thi triển, Diệp Tiêu cảnh giới cũng là nước lên thì thuyền lên, theo 8 sao chiến tôn đã đến cựu tinh chiến tôn, cuối cùng trực tiếp đột phá, đạt đến nhất tinh chiến thánh đại năng. Tuy nhiên cùng Hắc Hạt Tử Vương chênh lệch như cũ không nhỏ, nhưng là dĩ nhiên là biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại để cho Diệp Tiêu trở nên vô cùng cường đại, khí cơ gần với Hắc Hạt Tử Vương. Diệp Tiêu khí tức tăng trưởng, lại để cho hắn tín tâm tăng cường không ít. Chiến thần giáp. Sau đó, Diệp Tiêu trên người xuất hiện một kiện kim quang loẹt loẹt áo giáp, đưa hắn dáng người hoàn mỹ hiển lộ ra đến. Diệp Tiêu mặc chiến thần giáp, thật giống như một vị kim giáp thần đem đồng dạng, uy phong lấm lấm, có cường hãn khí thế. Đây chính là chiến thần giáp, có cường đại tác dụng, khả dĩ gia tăng Diệp Tiêu lực công kích, cùng với lực phòng ngự, đưa hắn thực lực lớn nhất hạn độ phát huy ra đến. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu mặc chiến thần giáp, thật sự là uy phong đường đường, làm cho người có trong chốc lát kinh diễm. Hơn nữa Diệp Tiêu khí thế, phảng phất đều theo chiến thần giáp mà tăng cường. Hừ, Diệp Tiêu, ngươi không cần bận việc rồi, ta và ngươi ở giữa chênh lệch cũng không phải là những này bí thuật có thể đền bù. Hắc Hạt Tử Vương nhưng lại khinh thường trào phúng. Hắn tự kiềm chế cảnh giới cao hơn Diệp Tiêu, cho nên liền đối với Diệp Tiêu châm chọc khiêu khích. Hắn cũng có cái này vô liếng. Dù sao hắn là năm sao chiến thánh đại năng, viễn siêu Diệp Tiêu. Nếu như không thử một lần, lại có thể nào biết đạo không có khả năng. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, bất vi sở động, không có bất kỳ nhụ trí. Xuy. Diệp Tiêu trên tay hiện ra một thanh thần kiếm, dĩ nhiên là đế kiếm, hắn nắm chặt đế kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra. Một đạo sáng chói kiếm quang, lập tức tựu là lóng lánh mà ra, điên cuồng công kích hướng Hắc Hạt Tử Vương, phảng phất muốn đem Hắc Hạt Tử Vương cho chặt đứt đồng dạng. Cái kia lăng lệ ác liệt khí cơ, quả thực không phải bình thường người khả dĩ chống lại, giống như lưỡi dao sắc bén tại thiết cát, cắt thân thể bình thường. Chút tài mọn. Hắc Hạt Tử Vương cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn duỗi ra một bàn tay, đối với hư không mãnh liệt nắm chặt. Oeng. Trong một chớp mắt, tựu là có thể sợ lực lượng bắt đầu khởi động đi ra, dễ như trở bàn tay bình thường, thình lình chôn vùi kiếm quang. Cái này lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày. Xem ra hắn và Hắc Hạt Tử Vương ở giữa cảnh giới chênh lệch xác thực quá lớn, mặc dù là bí thuật, đều rất khó đền bù. Hắn một đạo kiếm quang, rõ ràng bị Hắc Hạt Tử Vương cho dễ dàng phá giải, đây là Diệp Tiêu không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Ha ha ha. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi tên tuổi vang dội, nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng a, đúng là vẫn còn bổn vương bại tướng dưới tay, ta và ngươi tầm đó, thế nhưng mà có thiên đại cái hào rộng. Nếu như ngươi thức thời, quy thuận tại bổn vương, có lẽ bổn vương hội tha cho ngươi một mạng, cho ngươi làm bổn vương trung thành nhất nô buộc. Hắc Hạt Tử Vương đắc ý quên hình nói. Tại Hắc Hạt Tử Vương xem ra, hắn đã là thắng định rồi. Dù sao thực lực của hắn, xác thực mạnh hơn so với Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cùng năm sao chiến thánh đại năng một trận chiến, quả thật có chút miễn cưỡng, song phương cảnh giới chênh lệch, quả thực quá lớn. Hắc Hạt Tử Vương có chút đắc ý, nghiêm nhiên thấy được thắng lợi chẳng cảnh. Hắn đã tại tưởng tượng lấy, đả bại Diệp Tiêu về sau, nên như thế nào tuyên truyền, lại để cho tất cả mọi người biết đạo hắn hành động vĩ đại. Hắn Hắc Hạt Tử Vương sẽ trở thành đại danh đỉnh đỉnh nhân vật phong vân. Bất quá, Hắc Hạt Tử Vương có chút cao hứng quá mức. Và ngươi, cũng xứng để cho ta quy thuận. Ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi tại quay mắt về phía cái gì? Diệp Tiêu có chút tức giận. Hắn cái tay còn lại trên lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một thanh thần kiếm. Cái kia thần kiếm toàn thân ngăm đen, cùng đế kiếm bảy biện ra hoàn toàn bất đồng nhan sắc, coi như một đen một trắng đồng dạng. Tự nhiên là Ma kiếm. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Diệp Tiêu tay cầm song kiếm, có phần muốn một vị danh chấn thiên hạ kiếm khách, chưa từng có từ trước đến nay, quanh thân có lăng lệ ác liệt kiếm khí. Xuy. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động lấy, tất cả đều là dũng mãnh vào song kiếm bên trong, lập tức song kiếm chém đúng ra, hai đạo kiếm quang kéo lê. Cái này hai đạo kiếm quang, tại trong hư không rất nhanh liền hợp hai là một, dung hợp thành một đạo dài đến 10 trượng kiếm quang, cực kỳ sáng ngời, phi thường chói mắt, lại để cho mắt người con ngươi cơ hồ đều không mở ra được. Đây là Diệp Tiêu một kích toàn lực. Diệp Tiêu đạt được yêu ma biến bí thuật gia trì, hơn nữa chiến thần giáp, thực lực tăng nhiều, lúc này toàn lực ứng phó phía dưới, càng thêm là đáng sợ, chỗ thi triển mà ra kiếm quang cũng là cực kỳ cường đại. Ngay cả là hư không đều là xuất hiện bất đồng trình độ vặn mẹo, tựa hồ tại đây một kiếm phía dưới, liền không gian đều muốn sụp đổ đồng dạng. Bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Một kiếm này uy năng, dĩ nhiên vượt ra khỏi quá nhiều người tưởng tượng. Không tốt. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, xem ra quả nhiên là không thể khinh thường a. Hắc Hạt Tử Vương trừng mắt, trong nội tâm có chút áp lực. Hắn thu hồi lòng khinh thị, cũng không dám nữa khinh thường Diệp Tiêu. Đáng sợ như vậy một kiếm, thậm chí đều cho Hắc Hạt Tử Vương một loại đáng sợ áp lực, có khả năng uy hiếp được tánh mạng của hắn. Cái này lại để cho Hắc Hạt Tử Vương phi thường khiếp sợ, không dám tuy nhỏ nhìn Diệp Tiêu. Hắn lập tức tỉnh táo lại, biết được Diệp Tiêu không phải bình thường người rồi, người bình thường cũng căn bản làm không được Diệp Tiêu như vậy. Đương nhiên, Hắc Hạt Tử Vương có thể đi đến hôm nay, cũng là có một ít át chủ bài. Tại đây một kiếm phía dưới, thực sự không phải là không có lực đánh một trận. Nhân tộc Diệp Tiêu, một trận chiến này, đúng là vẫn còn ta sẽ thắng. Hắc Hạt Tử Vương nói ra. Chỉ thấy hắn cái đuôi gai ngược, thình lình ở giữa biến trường mà bắt đầu, coi như màu đen lợi kiếm đồng dạng, kéo dài đi ra. Đuôi bỏ cạp gai ngược, những nơi đi qua, hư không đều là xuất hiện vật mèo. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về bốn phía khuếch tán. Cái kia đuôi bò cạp gai ngược, cùng sáng chói kiếm quang điên cuồng giao phong, như là sao hỏa đụng phải trái đất, phi thường kịch liệt. Hai loại cực kỳ lực lượng cường đại, cũng là thể hiện ra chính mình uy năng, phảng phất muốn tan vỡ hết thể đồng dạng. Cái này quá dọa người, giống như tại hủy thiên diệt địa. Bất quá rất nhanh, đây hết thể tiểu là tan thành mây khói, bất luận là đuôi bò cạp hay là kiếm quang, đều là nhìn không thấy. Hai loại lực lượng triệt tiêu, cái này có chút phiền phức. Diệp Tiêu nhướng mày, nhìn xem Hắc Hạt Tử Vương hoàn hảo không tổn hao gì đuôi bò cạp, sắc mặt khó coi. Nhưng hắn là toàn lực ứng phó một kích, nhưng mà vậy mà không cách nào công phá Hắc Hạt Tử Vương phòng ngự, cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút bất mãn. Bề ngoài giống như thoạt nhìn, hắn xác thực là ở vào hạ phong. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu đã là tại nguy cơ biên giới. Hắc Hạt Tử Vương thực lực cường đại, còn có đuôi bò cạp với tư cách phụ trợ, Diệp Tiêu rất khó làm đến toàn thân trở ra. Cho nên, đây là nguy cơ. Lớn lao nguy cơ. Chỉ là không biết, Diệp Tiêu nên như thế nào vượt qua một kiếp này. Chương 716, trọng thương. Ha ha ha. Nhân tộc Diệp Tiêu, cảnh giới ở giữa chênh lệch thì không cách nào đền bù, mặc ngươi thiên phú dị bẩm, đúng là vẫn còn muốn thua ở bổn vương thủ hạ, ngươi không phải bổn vương đối thủ. Một kích được lợi về sau, Hắc Hạt Tử Vương cũng là cao hứng bừng bừng cười to không chỉ, cho rằng một trận chiến này hắn thắng định rồi. Hắn xác thực có cao hứng vô liếng. Dù sao hắn là năm sao chiến thánh đại năng, chỉ dựa vào cảnh giới cũng đã gắt gao áp chế Diệp Tiêu rồi, cho nên Diệp Tiêu là cất bước duy gian, tại cảnh giới hơn mấy ở không có bao nhiêu năng lực tới chống lại. Hơn nữa Hắc Hạt Tử Vương át chủ bài chính là hắn cái đuôi thượng gai ngược, đây tuyệt đối là công phạt vô song lợi khí, mặc dù là Diệp Tiêu cũng là rất khó ngăn cản được. Cái kia đuôi bỏ cạp thượng gai ngược thật là đáng sợ, quả thực uy hiếp cực lớn. Cái này Hắc Hạt Tử Vương sắc thực lợi hại, ta tại cảnh giới thượng rất nan giữ chi tướng so sánh, quả nhiên hay là kém một ít. Diệp Tiêu nhướng mày, ánh mắt lập lòe. Hắn nguyên bản đoán chừng chính mình bằng vào yêu ma biến bí thuật chiến thần giáp, có lẽ khả di cùng Hắc Hạt Tử Vương đại chiến một hồi, chỉ là không nghĩ tới Hắc Hạt Tử Vương át chủ bài phi thường lợi hại, cho dù là hắn đều không thể chống cự. Cho nên Diệp Tiêu có loại không tốt dự cảm, bất quá lại cũng không bối rối. Hắn tuy nhiên đang ở hạ phong, bất quá Diệp Tiêu đúng là vẫn còn là người của hai thế giới, dù là đối thủ phi thường cường đại, hắn cũng là không sợ chút nào, đang suy tư thủ thắng chi đạo. Hắc Hạt Tử Vương đuôi bò cạp gai ngược, hiển nhiên không thể tới liều mạng. Nhưng là trong thời gian ngắn, Diệp Tiêu lại muốn không xuất ra cái gì tốt biện pháp. Cái này thật là làm cho người đau đầu. Rất hiển nhiên, Hắc Hạt Tử Vương cũng sẽ không cho Diệp Tiêu quá nhiều thời gian suy nghĩ, không do dự, trực tiếp công kích ra tay. Nhân tộc Diệp Tiêu, đi chết đi. Hắc Hạt Tử Vương đại giống một tiếng, đuôi bỏ cạp gai ngược lần nữa kéo dài mà ra, xuyên phá hư không, hướng về Diệp Tiêu nghiền áp mà đi. Cái này đuôi bỏ cạp gai ngược cực kỳ bất phàm, những nơi đi qua liền không gian đều bóp méo, phản phất khả dĩ tan vỡ không gian đồng dạng, cái này quá dọa người rồi, lại để cho người cảm giác được bất khả tư nghị. Hắc Hạt Tử nhất tộc mạnh nhất binh khí, quả nhiên không giống người thường. Xuy. Diệp Tiêu đưa tay, song kiếm chém ra. Hai đạo kiếm quang lập lòe mà ra, tại trong hư không rất nhanh liền hợp hai là một, hóa thành một đạo dài đến 10 trượng sáng chói kiếm quang, cực kỳ chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Như vậy một đạo kiếm quang, cũng là có được lấy cực kỳ đáng sợ uy lực, có lăng lệ ác liệt kiếm khí, xung tàn sát bừa bãi. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, như là sấm sét giữa trời quang. Kiếm quang cùng đuôi bò cạp gai ngược giao phong, sinh ra kịch liệt chấn động, từng đạo dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về bốn phía khuếch tán, quanh mình từng tòa ngọn núi, đều là lập tức hỏng mất. Hai loại lực lượng đồng dạng đáng sợ, đồng dạng ẩn chứa hủy diệt chúng sinh lực lượng. Ngắn ngủi giao phong về sau, hai cổ lực lượng lẫn nhau triệt tiêu, bất phân thắng bại. Biểu hiện ra thoạt nhìn, xác thực là không có phân ra thắng bại, nhưng là Diệp Tiêu lại biết, một trận chiến này là hắn thua. Hắn đã là toàn lực ứng phó, song kiếm hợp bích phía dưới, chém ra một đạo kiếm quang, nhưng mà vậy mà không cách nào đánh tan đuôi bò cạp gai ngược, cái kia đuôi bò cạp gai ngược vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì, đây đối với Diệp Tiêu cũng là phi thường bất lợi. Diệp Tiêu cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Cái kia đuôi bỏ cạp gai ngược như thế nào hội mạnh như vậy cứng rắn, thậm chí ngay cả kiếm quang đều không thể chạm phá. Thật bất khả tư nghị. Hắc Hạt Tử nhất tộc có thể tồn tại xuống dưới, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Chỉ dựa vào cái này đuôi bỏ cạp gai ngược, Hắc Hạt Tử nhất tộc cũng đủ để có một chỗ cắm rủi. Dưới mắt ta quá bị động rồi, tuyệt không có thể như vậy mặc kệ ra tay. Diệp Tiêu ánh mắt nhất thiểm, cũng là lập tức làm ra quyết định. Hắn quá bị động rồi, bị Hắc Hạt Tử Vương đè lấy đánh, cái này không thể nghi ngờ phi thường bất lợi. Cho nên Diệp Tiêu cũng muốn cải biến hiện trạng, hắn phải phản kích, không thể bị động bị đánh. Diệt Thân Quyền. Diệp Tiêu không tiếp tục một khắc do dự, trực tiếp một quyền đánh ra. Đúng là Diệt Thân Quyền. Diệt Thân Quyền, thế nhưng mà được xưng có thể đồ thần diệt tiên đại thần thông, chỉ là dùng Diệp Tiêu năng lực, còn không cách nào phát huy ra Diệt Thần Quyền toàn bộ uy năng, tạo nghệ còn rất cạn. Nhưng là mặc dù là như vậy, Diệp Tiêu toàn lực ứng phó phía dưới, Diệt Thần Quyền uy lực cũng là không thể khinh thường. Oeng. lực lượng đáng sợ cuồn cuộn lấy oanh hướng về phía Hắc Hạt Tử Vương. Không biết sống chết, Hắc Hạt Tử Vương nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đuôi bò cạp gai ngược lần nữa xuất kích. Hắn duy nhất có thể dựa vào tự là đuôi bò cạp gai ngược rồi, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng là không thể nghi ngờ là mạnh nhất vũ khí, mặc dù là Diệp Tiêu cũng là cảm thấy có chút bất lực. Ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh đinh hai nhức óc, coi như sấm sét cuồn cuộn, có thể sợ lực lượng tại trong hư không hiện hiện, cơ hồ là tại hủy thiên diệt địa đồng dạng, liền không gian đều là sinh ra vặn vẹo cảm giác. Diệt thần quyền uy lực sát thực thị phi cùng người thường, coi như biển gầm đột kích lại để cho người cảm thấy có chút không cách nào ứng đối. Nhưng là Hắc Hạt Tử Vương đuôi bò cạp gai ngược nhưng lại càng thêm lợi hại. Cái kia đuôi bò cạp gai ngược phản phất là đến từ chính U Minh địa ngục bình thường, mặc dù là bị công kích đến cũng là lông tóc ít bị tổn thương, không có bất kỳ bị phá hư dấu hiệu, thật sự là đáng sợ. Cái này lại để cho người cảm thấy rất vô lực, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích đều là thủy chung không cách nào công phá đuôi bò cạp gai ngược, này sẽ lại để cho người rất tuyệt vọng. Bành, đuôi bò cạp gai ngược kéo dài mà qua, diệt thần quyền uy năng dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản, rất nhanh liền tan vỡ ra. Hơn nữa để cho nhất người giật mình chính là cái kia đuôi bò cạp gai ngược cũng không có dừng lại, đột phá diệt thần quyền lực lượng về sau thẳng đến Diệp Tiêu mà đi, rất có đem Diệp Tiêu cho diện sát xu thế. Nguyên lai Hắc Hạt Tử Vương tự nhận là đã hiểu được Diệp Tiêu thực lực, cho nên không có bao nhiêu do dự, lập tức toàn lực xuất kích, ý định bằng vào một kích này chém giết Diệp Tiêu. Hắn đối với đuôi bò cạp gai ngược rất có lòng tin, nhận định Diệp Tiêu không cách nào ngăn cản, cho nên hắn toàn lực ra tay, tự là muốn triệt để diệt sát Diệp Tiêu, chỉ cần diệt sát Diệp Tiêu hắn liền chết cũng không tiếc. Không tốt, mắt thấy một màn này, Diệp Tiêu cũng là đồng tử co rụt lại, nội tâm điểm xấu dự cảm đánh nút lại, lại để cho hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Diệp Tiêu rất rõ ràng, nếu là bị đuôi bò cạp gai ngược cho đánh trúng, chỉ sợ mặc dù là hắn cũng là không chết tức tổn thương. Dù sao cái kia đuôi bò cạp gai ngược ngăm đen tỏa sáng, xem xét tiêu ẩn chứa kịch độc. Suy, Diệp Tiêu nắm chặt đế kiếm cùng ma kiếm đón đỡ tại trước người. Ngày nay hắn có thể dựa vào cũng chỉ có đế kiếm cùng ma kiếm rồi, song kiếm hợp bích phía dưới có lẽ khả dĩ ngăn trở đuôi bò cạp gai ngược. Bất quá lệnh Diệp Tiêu bất ngờ chính là đuôi bò cạp gai ngược xác thực là công kích tại song kiếm phía trên, phát ra âm vang thanh âm, nhưng là thế thì đâm thình lình ở giữa phun ra một ít nọc độc. Cho dù Diệp Tiêu cực lực né tránh, thế nhưng mà vẫn như cũng là bị lan đến gần rồi, trên cánh tay vẻ sợ hãi xuất hiện đen kịt. Diệp Tiêu bị độc dịch phun đã đến, không hề nghi ngờ Diệp Tiêu giờ này khắc này đã bị thương nặng. Cái kia nọc độc thật là đáng sợ, lập tức tiêu lại để cho Diệp Tiêu đã có tê liệt cảm giác, thậm chí liên thủ cánh tay đều trở nên mềm mại bắt đầu. Đáng chết, Diệp Tiêu thầm mắng một tiếng, sắc mặt thời gian dần trôi qua trắng bệnh bắt đầu. Cái này nọc độc quá cường đại, nếu như không lập tức xử lý, một khi nọc độc khuyết tán đến toàn thân, cho dù là Diệp Tiêu đoán chừng cũng là hồi trở lại thiên vô lực. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Hắc Hạt Tử nhất tộc nọc độc vậy mà lợi hại như vậy, dựng sao thấy bóng lại để cho người kinh hãi. Chương 717, tuyệt mệnh một kích. Hắc hắc, nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi đã chết định rồi, bổn vương cái này nọc độc thiên hạ thế nhưng mà không có người khả dĩ phá giải. Chứng kiến Diệp Tiêu bị độc dịch phun đến, Hắc Hạt Tử Vương lập tức hai mắt tỏa sáng, có chút nhìn có chút hạ hế nói, đối với mình nọc độc Hắc Hạt Tử Vương phi thường tự tin. Hắn thu hồi đôi bò cạp, cho rằng Diệp Tiêu tất nhiên chết chắc rồi. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người nào khả dĩ tại hắn nọc độc phía dưới còn sống, cho nên hắn tự nhiên là tín tâm mười phần. Lúc này đây hắn cho rằng Diệp Tiêu cũng là không có cách nào sống sót. Hắc Hạt Tử nhất tộc chí mạng nhất vũ khí có hai loại, một loại là đuôi bò cạp gai ngược, mặt khác một loại tiểu là nọc độc rồi. Hắc Hạt Tử nhất tộc nọc độc độc bộ thiên hạ, một khi bị lan đến gần liền rất khó sống sót, chỉ có một con đường chết. Đáng giận, Diệp Tiêu ánh mắt phát lạnh, cảm giác đến cánh tay càng ngày càng không có khí lực. Hắn nhất định phải mau chóng áp dụng biện pháp, bằng không thì rất có thể sẽ vẫn lạc. Nhưng là áp dụng cái gì biện pháp? Luyện chế giải độc đan đã tới đã không kịp, không có thời gian đi chuẩn bị, nhưng là muốn Diệp Tiêu chặt đứt cánh tay của mình, hắn lại cũng không nghĩ như vậy, chỉ có thể như thế. Diệp Tiêu cuối cùng nhất khẽ cắn môi, trong tay đế kiếm lập tức hoa tại trên cánh tay, nương theo lấy đế kiếm quái, màu đen độc huyết cùng bị ăn mòn huyết nhục không ngừng chảy xuống, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Kịch liệt thống khổ tập kích chạy lên não, lại để cho Diệp Tiêu khuôn mặt có chút dữ tợn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể là sắp bị nọc độc ăn mòn đến địa phương toàn bộ loại bỏ, kể từ đó mới có thể trị tận gốc. Cái này phi thường thống khổ, không phải thường nhân khả dĩ chịu được. Ngạnh xanh xanh thiết cát cắt huyết nhục, loại thống khổ này thật sự là quá kịch liệt rồi, người bình thường căn bản chịu không được. Bất quá Diệp Tiêu không phải bình thường người, hắn trải qua quá nhiều sự tình, trước mắt thống khổ cũng tiểu không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh, Diệp Tiêu nửa cái cánh tay cơ hồ đều là không có huyết nhục rồi, chỉ còn lại có xương cốt, thoạt nhìn thật sự là quá kinh hãi rồi, nếu là nhát gan căn bản không dám nhìn. Đương nhiên Hắc Hạt Tử Vương nọc độc cũng là toàn bộ biến mất, Diệp Tiêu cánh tay một lần nữa khôi phục khí lực, đơn giản băng bó về sau Diệp Tiêu sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Lần này đã bị kịch độc ăn mòn, Diệp Tiêu suýt nữa bị mất mạng, cái này lại để cho Diệp Tiêu càng thêm cẩn thận, đồng thời sát cơ lộ ra. Không hề nghi ngờ, Hắc Hạt Tử Vương đã khơi dậy Diệp Tiêu sát ý. Tiểu tử này, thật đúng là cường ngạnh a, rõ ràng hung hãn không sợ chết. Hắc Hạt Tử Vương có chút động dung. Có thể ngạnh xanh xanh loại bỏ huyết nục, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, Hắc Hạt Tử Vương cũng là tự hỏi khó có thể làm được. Bất quá sự tình phát sinh vô cùng nhanh, hắn đã tới không kịp ngăn trở. Nhân tộc Diệp Tiêu, đừng uổng phí khí lực rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắc Hạt Tử Vương cười lạnh nói. Hắn đuôi bò cạp gai ngược, lần nữa kéo dài, lần này hắn xác thực là toàn lực ứng phó, muốn đem Diệp Tiêu cho chém giết lúc này. Cái kia ngăm đen tỏa sáng gai ngược, lóe ra quỷ dị sáng bóng, làm lòng người gan đều nức, cơ hồ là không dám nhìn thẳng. Diệp Tiêu sắc mặt khó coi, ánh mắt sáng ngời, sát khí mười phần. Cái này đuôi bò cạp gai ngược, chẳng lẽ vô địch? Không có khả năng, trên đời này không có vô địch sự tình, ngay cả là kinh tài tuyệt diễm bạch đế, cũng dĩ nhiên vẫn lạc. Đuôi bò cạp gai ngược, khẳng định có nhược điểm, chỉ là của ta không có phát hiện mà thôi. Diệp Tiêu âm thầm suy tư về. Hán Thủy Trung ôm lấy một cái tín niệm, cái kia chính là đối thủ thực sự không phải là vô địch. Thế gian không có tuyệt đối vô địch, bất luận cái gì đều có cực hạn. Cho nên Diệp Tiêu đang tự hỏi, đến tột cùng nên như thế nào ứng đối đuôi bò cạp gai ngược. Đối với Diệp Tiêu mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nguy một trận chiến, hơi không cẩn thận thì có thể vạn kiếp bất phục. Diệp Tiêu nhất định phải đem hết toàn lực, nói cách khác, hắn chỉ sợ muốn vẫn lạc tại này. Xem ra, chỉ có thể thi triển thôn vệ ma công rồi. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy, cuối cùng nhất quyết định nên như thế nào phản kích. Hắn quanh thân dần dần hiện ra một mảng lớn hắc ám, cái tiêu cực hạn hắc ám, quỷ dị đến làm cho người hít thở không thông. Diệp Tiêu giống như là bao phủ trong bóng đêm thần chi đồng dạng, thế không thể đỡ, lại để cho người quỳ bái. Ừ, thôn phệ ma công, nguyên lai ngươi chính là quái vật. Chứng kiến Diệp Tiêu quanh thân hắc ám, Hắc Hạt Tử Vương lập tức kịp phản ứng, trong mắt tinh quang lập lòe, không khỏi ý động. Hắn tự nhiên biết nói, nhân tộc cùng bán thú nhân một trận chiến thời điểm, xuất hiện tại nhân tộc phía sau, đáng sợ kia quái vật. Cho dù quái vật biến mất thật lâu, nhưng là vẫn có không ít người nhớ rõ. Dù sao, thôn phệ ma công, loại này thế gian tà ác công pháp, rất nhiều người đều ghi ở trong lòng, không dám quên. Hắc Hạt Tử Vương biết được thôn vệ ma công, giờ phút này chứng kiến về sau, dĩ nhiên là khả dĩ đoán ra, Diệp Tiêu chính là quái vật. Ha ha ha, thôn vệ ma công, nhân tộc Diệp Tiêu khó trách ngươi tiến bộ như thế thần tốc, lại là mượn nhờ thôn vệ ma công, ngươi đã xong, chỉ cần việc này lan truyền đi ra ngoài, đem ngươi sẽ trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích, chó nhà có tăng, mỗi người được mà chu chi. Hắc Hạt Tử Vương đại cười nói, hắn tràn đầy nhìn có chút hả hê thần sắc. Hắc Hạt Tử Vương rất rõ ràng, một khi việc này truyền bá ra ngoài, chỉ sợ thiên hạ to lớn, sẽ không còn Diệp Tiêu dung thân chi địa. Dù sao mọi người đối với thôn vệ ma công, gần đây đều là phi thường bài xích. Mà lúc này, đuôi bò cạp gai ngược, dĩ nhiên công kích được Diệp Tiêu trước mặt. Thôn vệ ma công, thình lình đem đuôi bò cạp cho bao trùm. Hắc Hạt Tử Vương mặc dù là muốn thu hồi, cũng là không được. A! Hắc Hạt Tử Vương phát ra hét thảm một tiếng. Cái kia không hướng mà bất lợi đuôi bò cạp, lại bị thôn vệ ma công cho đã chiến trụ. Thôn vệ ma công quả nhiên thần kỳ, thình lình khả dĩ ngăn cản được đuôi bò cạp, cái này lại để cho Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra thần thái. Hắc Hạt Tử Vương, ngươi mặc dù đã biết thì như thế nào? Đã vô dụng tôi rồi, bởi vì ngươi đã là chết người đi được. Diệp Tiêu cười lạnh. Trong tay song kiếm chém ra, hai đạo kiếm quang tại trong hư không giao hội, hợp hai là một, hình thành một đạo sáng chói kiếm quang. Kiếm quang lóng lánh mà qua, liền thái dương quang đều là không thể tới so sánh. Hắc Hạt Tử Vương đuôi bò cạp, bị thôn phệ ma công cho đã chiến trụ. Cho nên hắn đã không có dựa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo kiếm quang, thời gian dần trôi qua tiếp cận. Xuy, kiếm quang xẹt qua, hư không chấn động. Khủng bố lực lượng, trong nháy mắt, liền xẹt qua Hắc Hạt Tử Vương thân thể. Hắc Hạt Tử Vương trừng to mắt, trên mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Hắn chết đều không nghĩ tới, nguyên bản chiếm cứ thượng phong hắn hội chiến bại, đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì thôn phệ ma công xuất hiện. Hắc Hạt Tử Vương không cách nào tưởng tượng. Hắn đã không có thời gian tưởng tượng. Bành! Thanh phong từ đến, Hắc Hạt Tử Vương thân thể lập tức tan thành mây khói. Hắc Hạt Tử Vương vẫn lạc. Hô. Diệp Tiêu nhẹ nhõm nhả ra khí, quanh thân hết thể đều là biến mất. Cái này thật sự là tuyệt mệnh một kích. Diệp Tiêu cơ hồ bị bức đến tuyệt cảnh rồi, hắn chỉ có thể là thi triển ra thôn vệ ma công, không nghĩ tới lấy được kỳ hiệu. Thông qua cái này tuyệt mệnh một kích, Diệp Tiêu cũng là chém giết Hắc Hạt Tử Vương. Phải biết rằng Hắc Hạt Tử Vương, thế nhưng mà một vị năm sao chiến thánh đại năng, rõ ràng chết trong tay Diệp Tiêu, cái này quả thực nói rõ Diệp Tiêu thực lực, dĩ nhiên không kém hơn trung đẳng chiến thánh đại năng. Có lẽ không lâu về sau, Diệp Tiêu có thể chính thức bước vào chiến thánh cảnh giới, do đó áp đảo chúng sinh phía trên. Chương 718, nhân tộc quật khởi. Hô. Diệp Tiêu thật sâu hít một hơi, sau đó lại chậm rãi nổ ra. Thần sắc hắn bình tĩnh, trong ánh mắt lộ vẻ đạm mạc. Bất quá tại đây đạm mạc bên trong, còn kèm theo một tia nhẹ nhõm, hắn cuối cùng nhất hay là chém giết Hắc Hạt Tử Vương. Đây không thể nghi ngờ là thật lớn hành động vĩ đại. Phải biết rằng Hắc Hạt Tử Vương thế nhưng mà một vị 5 sao chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu có thể dùng 8 sao chiến tôn cảnh giới, diệt sát 5 sao chiến thánh đại năng, cái này thật sự là kinh thế hai tục cử động, chỉ sợ từ xưa đến nay đều rất khó có người khả dĩ làm được. Đương nhiên, Diệp Tiêu ở trong đó, cũng là mượn nhờ không ít bí thuật, nói cách khác, rất khó cùng Hắc Hạt Tử Vương chống lại. Hắc Hạt Tử Vương xác thực cường đại, nếu không có Diệp Tiêu cuối cùng dựa vào thôn vệ ma công, bằng không thì thật đúng là rất khó thủ thắng. Bất quá, đúng là vẫn còn Diệp Tiêu thắng, thành công đánh chết Hắc Hạt Tử Vương. Cái này Hắc Hạt Tử Vương, thật đúng là khó chơi, nhất là cái kia đuôi bỏ cạp gai ngược, nếu không có ta có thôn phệ ma công, chỉ sợ cuối cùng người chết chính là ta chính mình rồi. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, trong ánh mắt tràn đầy lăng lệ ác liệt. Hắn suýt nữa sẽ đưa mệnh. Hắc Hạt Tử Vương ngọc độc, quả thực là thật là đáng sợ, mặc dù là Diệp Tiêu, đều là suýt nữa không có tiếp nhận được. Cũng may hắn cuối cùng nhất hạ quyết tâm, đem cánh tay mình thượng huyết nhục cho loại bỏ rồi, lúc này mới thành công tránh được một kiếp, nếu như không phải như vậy, hiện tại Diệp Tiêu đã bị chết, hay là cần hảo hảo chữa thương. Diệp Tiêu tự nói. Hắn xếp bằng ở trên mặt đất, hai tay biến ảo, từng sợi lực lượng vô hình bắt đầu khởi động đi ra, quay quanh tại Diệp Tiêu quanh thân, trong cơ thể hắn thương thế cũng là đang từng chút khôi phục. Về phần trên cánh tay huyết nhục, chỉ cần tu dưỡng một phen, liền có thể khôi phục, Diệp Tiêu cũng không lo lắng cái này. Lần này cùng Hắc Hạt Tử Vương một trận chiến, Diệp Tiêu bị thương không phải là nông cạn, cái này lại để cho Diệp Tiêu chính mình cũng là cảm thấy có chút ảo não. Hắn có chút đánh giá thấp Hắc Hạt Tử Vương. Vốn cho là Hắc Hạt Tử Vương tiến giai bị quấy rầy về sau, thực lực hội trên phạm vi lớn hạ thấp, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng còn là mạnh như vậy, Diệp Tiêu suýt nữa không có đánh qua. Không hổ là 5 sao chiến thánh đại năng, hay là mạnh đáng sợ. Cũng may cuối cùng nhất cười đến cuối cùng, hay là Diệp Tiêu. Tuy nói bỏ ra một ít một cái giá lớn, nhưng đây hết thảy hay là đáng giá. Siêu siêu siêu. Không bao lâu, mấy đạo nhân ảnh hiện ra đến. Đúng là cùng Diệp Tiêu cùng một chỗ, cái kia 10 vị chiến thánh đại năng. Cái này, chứng kiến một bên Hắc Hạt Tử Vương thi thể, 10 vị chiến thánh đại năng đều là vẻ sợ hãi cả kinh, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Tiêu. Tại đây chỉ có một người, cái kia chính là Diệp Tiêu, không thể nghi ngờ đã nói rõ hết thảy, là Diệp Tiêu giết chết Hắc Hạt Tử Vương. Khó trách 10 vị chiến thánh đại năng như thế khiếp sợ. Không phải do bọn hắn không khiếp sợ. Hắc Hạt Tử Vương thế nhưng mà một vị 5 sao chiến thánh đại năng, mà Diệp Tiêu bất quá là 8 sao chiến tôn, cả hai tầm đó có khác nhau một trời một vực, cái này 10 vị chiến thánh đại năng còn tưởng rằng Diệp Tiêu nhiều lắm là khả dĩ cuốn lấy Hắc Hạt Tử Vương, cho nên bọn hắn dốc sức liều mạng chiến đấu, nhanh chóng chạy đến. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Tiêu rõ ràng đánh chết Hắc Hạt Tử Vương. Cái này thật bất khả tư nghị. 10 vị chiến thánh đại năng trong nội tâm đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Tiêu, vậy mà giết Hắc Hạt Tử Vương. Điều này sao có thể? Cái này chẳng phải là nói, Diệp Tiêu đã có năng lực diệt sát chiến thánh đại năng hả? Thật là đáng sợ, không nghĩ tới ta nhân tộc cũng sẽ biết xuất hiện như thế nhân vật. 10 vị chiến thánh đại năng trong nội tâm, không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ đến cực điểm, bọn hắn nhìn xem Diệp Tiêu, tiêu phảng phất đang nhìn một thần thoại. Sống sờ sờ thần thoại. Xem ra ta nhân tộc muốn quật khởi, nhất định phải đem hy vọng ký thác vào kẻ này trên người. 10 vị chiến thánh đại năng đều là thầm suy nghĩ lấy. Đối với Diệp Tiêu vô cùng sùng kính. Bọn hắn lúc này mới hiểu được tới, vì sao Thánh Linh lão tổ lại để cho bọn hắn đi theo Diệp Tiêu, chính là muốn bảo hộ Diệp Tiêu an toàn. Diệp Tiêu cường đại như thế, xác thực là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, Diệp Tiêu tuyệt không có thể có bất luận cái gì sơ suất. Nhân tộc quật khởi hy vọng, muốn rơi vào Diệp Tiêu trên người. Mà theo Hắc Hạt Tử Vương vẫn lạc, Hắc Hạt Tử nhất tộc đã là không còn sót lại chút gì, những cái kia cường giả đại đa số đều bị chém giết, chỉ có số rất ít bỏ trốn mất dạng. Mà Hắc Hạt Tử nhất tộc tộc nhân cũng là trôi dạt khắp nơi. Rốt cuộc rất khó hình thành một cổ cường đại thế lực. Có thể nói, Hắc Hạt Tử nhất tộc đã là bị diệt rồi. Đây là tin tức kinh người, một cái tộc đàn hủy diệt, không thể nghi ngờ là chấn động nhân tâm, lại để cho con người làm ra chi rung động. Cho nên, tin tức này một khi truyền ra, tiểu rung động đã đến rất nhiều người. Cái gì? Hắc Hạt Tử nhất tộc diệt vong hả? Điều này sao có thể? Hắc Hạt Tử nhất tộc thế lực cũng không yếu, hơn nữa Hắc Hạt Tử Vương còn là một vị 5 sao chiến thánh đại năng, ai giống như này năng lực? Rõ ràng nhanh như vậy tiểu bị diệt Hắc Hạt Tử nhất tộc. Là nhân tộc ra tay. Nhân tộc không phải gần đây tao nhã sao? Rõ ràng hủy diệt Hắc Hạt Tử nhất tộc, thật đúng là đại tin tức. Xem ra nhân tộc đã quật khởi rồi, Hắc Hạt Tử nhất tộc bất quá là bắt đầu mà thôi, kế tiếp nhân tộc quanh thân đối địch tộc đàn, đoán chừng đều rất khó may mắn thoát khỏi tại khó. Nhân tộc xác thực nên quật khởi rồi, dù sao nhân tộc số lượng chính là toàn bộ đại lục thứ nhất, bị tất cả đại cường tộc áp chế nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đạp vào quật khởi chi lộ. Bất quá nhân tộc về sau con đường, hiển nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tất cả đại cường tộc cũng sẽ không trơ mắt nhìn nhân tộc quật khởi. Vô số đối thoại tại đại lục từng cái trong góc trình diễn. Mọi người đối với Hắc Hạt Tử nhất tộc bị diệt, hay là phi thường khiếp sợ, nhất là khiếp sợ tại nhân tộc ra tay. nhân tộc trước khi một mực rất ít xuất hiện, nhưng bây giờ là không hề ít xuất hiện. Loại này khác biệt, lại để cho mọi người đều là có chút như tại cảnh trong mơ. Nhân tộc quanh thân tộc đàn, cũng đều là cảm thấy có chút bối rối. Nhân tộc dưới mắt đang tại quật khởi, quanh thân tộc đàn thế tất sẽ phải chịu ảnh hưởng, cho nên hiển nhiên sẽ trở thành là nhân tộc mục tiêu, đây cũng là lại để cho rất nhiều tộc đàn thất kinh. Quả nhiên, Hắc Hạt Tử nhất tộc diệt vong, làm ra thật lớn chấn nhiếp tác dụng. Quanh thân tộc đàn đều là bắt đầu vô ý thức sợ hãi khởi nhân tộc. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể lại để cho mọi người kính sợ, cái này từ cổ chí kim không thay đổi chân lý, hiện tại nhân tộc cũng nên cảm nhận được rồi, một mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục là không thể, cái con kia sẽ để cho người cảm thấy dễ khi dễ. Mà bây giờ, Hắc Hạt Tử nhất tộc bị diệt, triệt để chấn nhiếp đã đến tộc khác bầy, làm bọn hắn đối với nhân tộc sinh ra kính sợ chi tâm. Nhân tộc, thế tất muốn quật khởi. Mà không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu mới được là nhân tộc quật khởi hy vọng. Diệp Tiêu dưới mắt đã là 8 sao chiến tôn, chỉ cần hắn tiếp tục tiến lên giai, bước vào chiến thánh cảnh giới, thậm chí là thành tựu chiến đế đại năng. Một khi Diệp Tiêu phong đế, như vậy toàn bộ nhân tộc sẽ đi theo quật khởi, trở thành đại lục ở bên trên số 1 số 2 cường tộc. Một cái chiến đế đại năng, đủ để cải biến hết thể tình thế. Nói thí dụ như Bạch Đế đại năng, nhân tộc chỉ là ra một vị Bạch Đế đại năng, liền dĩ nhiên là có thể cùng tất cả đại cường tộc tranh phong, nếu như Diệp Tiêu phong đế, không thể nghi ngờ hội mang đến thật lớn ảnh hưởng. Chỉ là, Diệp Tiêu nếu muốn phong đế, cũng không có thiếu đường phải đi, ở trong quá trình này, hắn gặp đối với rất nhiều khó khăn. Xương đế chi lộ, cũng không thoải mái. Chương 719, thao thiết nhất tộc sắc cơ. Hắc Hạt Tử nhất tộc lãnh địa. Dưới mắt Hắc Hạt Tử nhất tộc đã bị diệt, cho nên Hắc Hạt Tử nhất tộc lãnh địa cũng đã trở thành nhân tộc danh giới, không ít nhân tộc lại tới đây khai cương khoách thổ, thành lập thành trì, tại đây sẽ rất nhanh hương thịnh bắt đầu. Mà Diệp Tiêu do vì trọng thương, cho nên tại một tòa núi lớn bên trong, tu kiến ra một cái giản dị động phủ, dùng để chữa thương. Về phần cái kia 10 vị nhân tộc chiến thánh, thì là ngày đêm chờ đợi tại Diệp Tiêu động phủ chung quanh, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào. Bành! Trong động phủ, truyền ra một tiếng nổ vang. Diệp Tiêu toàn thân, một mảnh đen kịt, giống như là bị than đá cho dội thân đồng dạng, lộ ra phi thường chật vật. Tại hắn trước người, thì là Kình Thiên Đỉnh. Diệp Tiêu đang tại luyện chế đan dược. Hắn muốn luyện chế đan dược, cũng không phải là bình thường đan dược, mà là chuẩn tiên đan. Chuẩn tiên đan, đây là gần với tiên đan đan dược, dược lực phi thường cường đại, có khó có thể tưởng tượng hiệu dụng, hơn nữa cũng là trước mắt Diệp Tiêu cần thiết đi nếm thử. Tiên đan, Diệp Tiêu luyện chế không đi ra. Dựa theo Diệp Tiêu đoán chừng, hắn chỉ sợ chỉ có bước vào chiến đế cảnh giới, có lẽ mới có thể luyện chế ra tiên đan. Mà bây giờ, Diệp Tiêu chỉ có thể là nếm thử luyện chế chuẩn tiên đan. Nếu như có thể luyện chế chuẩn tiên đan thành công, đối với Diệp Tiêu tu hành cũng sẽ có thật lớn chỗ tốt, có thể cho Diệp Tiêu tiến giai tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng. Diệp Tiêu tại luyện đan thượng tạo nghệ, thế nhưng mà phi thường chi sâu, mặc dù là so với một ít đan đạo đại sư cũng là không thua bao nhiêu, cho nên Diệp Tiêu hoàn toàn có năng lực trùng kích chuẩn tiên đan. Chỉ là, chuẩn tiên đan quá khó khăn, Diệp Tiêu nếm thử nhiều lần đều là đã thất bại, hơn nữa Diệp Tiêu thế nhưng mà dùng Kình Thiên Đỉnh luyện đan, Kình Thiên Đỉnh không thể nghi ngờ là thần khí, chỉ là Kình Thiên Đỉnh đều không thể gia tăng Diệp Tiêu sát suất thành công. Cái này cũng quá khó khăn. Diệp Tiêu nhướng mày, nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đã thử nhiều lần, đều là dùng thất bại chấm dứt, luyện đan tài liệu đều là hao phí không ít. Cái này lại để cho Diệp Tiêu phi thường đau lòng. Luyện chế chuẩn tiên đan tài liệu, không thể nghi ngờ là phi thường chân quý, dưới mắt tiêu hao hết, thật sự là lại để cho Diệp Tiêu đau lòng. Diệp Tiêu luyện chế chuẩn tiên đan, hay là tiên đan lão thanh cho cung cấp phương thuốc? Tiên đan lão thanh, sống hồi lâu, hay là thật chính tiên đan, tìm ra mấy phần chuẩn tiên đan đan phương còn không có vấn đề. Chủ nhân, ngài thần thức chi lực là đã đủ rồi, bất quá phương diện khác còn kém nhiều hơn. Như vậy là luyện chế không đi ra chuẩn tiên đan. Chuẩn tiên đan, đã dính tiên đan hai chữ, như vậy tiểu cần một ít linh tính, ngài hiện tại luyện đan không có linh tính. Lão Thanh chậm rãi mà nói, nghiêm nhiên bắt đầu giáo huấn khởi Diệp Tiêu. Hắn tiểu là một quả tiên đan, dưới mắt rõ ràng dạy bảo Diệp Tiêu luyện đan, thật đúng là hiếm thấy, lại để cho người không biết nên khóc hay cười. Bất quá Lão Thanh nói không sai, Diệp Tiêu xác thực kém một ít linh tính, cho nên rất khó luyện chế ra chuẩn tiên đan. Lão Thanh, ngươi cuối cùng có chút dùng. Diệp Tiêu mỉm cười. Cái này lại để cho Lão Thanh sắc mặt một khổ, cái gì gọi là cuối cùng có chút dùng? Hắn một mực đều hữu dụng được không nào? Lão Thanh nói linh tính, Diệp Tiêu hiện tại còn cảm ngộ không đi ra, cho nên Diệp Tiêu cũng là tạm thời đình chỉ luyện đan. Luyện đan là một kiện lâu dài sự tình, cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành. Cho nên Diệp Tiêu cần đi cảm ngộ, cái gì là linh tính? Chỉ có cảm ngộ ra linh tính, Diệp Tiêu mới có thể luyện chế ra chuẩn tiên đan. Diệp Tiêu trong động phủ dừng lại vài ngày, thương thế của hắn đã tốt không sai biệt lắm. Tự là cánh tay huyết nục còn không có trưởng hoàn toàn. Đương nhiên, trên cánh tay huyết nục cũng là tân sinh đi ra, phi thường tiểu nộn, cùng với Hải Nhi ra thịt đồng dạng. Diệp Tiêu thế nhưng mà bất diệt long thể, điểm ấy thương thế tự nhiên không nói chơi, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, có thể khôi phục. khoảng cách Diệp Tiêu động phủ đại khái mấy vạn dặm xa địa phương, vài đạo bóng đen hiện ra. Cái này vài đạo bóng đen đều là mặc áo đen che lại thân thể, che giấu hành tung, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Nhưng là mấy người kia khí cơ nhưng lại phi thường cường đại, cho người dùng rất lớn áp lực, lại để cho người cảm thấy có chút hít thở không thông. Phô thiên cái địa uy áp hướng về bốn phía khuyết tán ra, chung quanh một ít chim bay cá nhảy đều là sợ đến vỡ mật, nguyên một đám trốn xa, không dám đi tiếp cận mấy người kia. Mấy người kia giống như là ma thần hàng lâm đồng dạng, chấn nhiếp thiên hạ. Mấy người cái kia sắc bén con mắt quang đều là xuyên qua vạn dặm khoảng cách, nhìn về phía Diệp Tiêu động phủ chỗ phương hướng. Hiển nhiên bọn họ là vì Diệp Tiêu mà đến. Mấy người kia ăn mặc cẩn thận, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, hiển nhiên là địch không phải hữu, là tới đối phó Diệp Tiêu. Nếu như Diệp Tiêu lúc này liền có thể nhẹ nhõm cảm giác đến mấy người kia khí cơ phi thường quen thuộc, thình lình tiểu là Thao Thiết nhất tộc từng giả. Thao Thiết nhất tộc, quả nhiên Thao Thiết nhất tộc cuối cùng nhất còn không có buông tha Diệp Tiêu. Tại ma vực thời điểm, Diệp Tiêu thật lớn nhục nhã Thao Thiết nhất tộc, dùng Thao Thiết nhất tộc có thủ tất báo phong cách hành sự, đối với việc này tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ma nhân tộc quật khởi, bị diệt hắc hạt tử nhất tộc tin tức cũng là truyền đến Thao Thiết nhất tộc, cái này lại để cho Thao Thiết nhất tộc càng thêm cảm thấy nhất định phải diệt sát mất Diệp Tiêu. Nói cách khác, Diệp Tiêu về sau sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Cho nên mấy vị Thao Thiết nhất tộc cường giả đến nơi này, mục tiêu của bọn hắn tự là diệt sát Diệp Tiêu. Nhân tộc Diệp Tiêu, nhân tộc Diệp Tiêu, không nghĩ tới a, ta Thao Thiết nhất tộc đã đến. Hắc hắc hắc, chúng ta liên thủ, không tin giết không được tiểu tử kia. Thao Thiết nhất tộc các cường giả có chút nghiến răng nghiến lợi, đều là phát ra âm hiểm tiếng cười. Bọn hắn đối với cái này tình thế bắt buộc, dù sao bọn hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, hoàn toàn khả dĩ chém giết Diệp Tiêu. Hơn nữa Thao Thiết nhất tộc các cường giả có chút căm thù Diệp Tiêu, hận không thể lập tức đem Diệp Tiêu cho rút gân nổ cốt. Đây cũng là bởi vì tại ma vực bên trong, Diệp Tiêu không chỉ có giết chết Thao Thiết thánh tử, nhưng lại thật lớn hao tổn Thao Thiết nhất tộc mặt mũi, lại để cho Thao Thiết nhất tộc trở thành trò cười. Đối với Thao Thiết nhất tộc mà nói, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ. Bọn hắn nhất định phải giết Diệp Tiêu, như vậy mới có thể trong nội tâm sảng khoái. Nhân tộc Diệp Tiêu không phải bình thường người, mọi người phải tất yếu coi chừng, chúng ta nhất định phải lập tức đem hắn diệt sát, tuyệt không có thể cho Diệp Tiêu mảy may cơ hội. Cái này Diệp Tiêu thật là đáng sợ, nếu như một khi bị hắn đào tẩu, sợ là chúng ta Thao Thiết nhất tộc về sau sẽ nửa bước khó đi. Một vị áo đen lão giả nói ra. Hắn hiển nhiên địa vị rất cao, mấy vị Thao Thiết nhất tộc cường giả đều là dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Minh bạch. Mấy vị Thao Thiết nhất tộc cường giả gật đầu, trong mắt sát cơ lộ ra. Bọn hắn đã chuẩn bị sung túc, cho nên lúc này đây tuyệt không có thể tay không mà về, nhất định phải đem Diệp Tiêu cho phấn thân toái cốt. Bọn hắn đều là VIV nhất đại năng, dưới mắt liên thủ đối phó một cái tiểu bối, chẳng những không có bất luận cái gì xấu hổ, ngược lại còn dương dương tự đắc, Thao Thiết nhất tộc vô sỉ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Suy. Tiếng xe gió vang lên, mấy vị này Thao Thiết nhất tộc cường giả dĩ nhiên biến mất ngay tại chỗ, thân ảnh không biết tung tích. Mà không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu đã là gặp phải thật lớn nguy cơ. Đoán chừng liền Diệp Tiêu chính mình đều là không nghĩ tới Thao Thiết nhất tộc sẽ ở lúc này làm khó dễ, lệnh Diệp Tiêu có chút trở tay không kịp. Chỉ là không biết Thao Thiết nhất tộc có thể không thực hiện được. Chương 720, sinh tử lưỡng minh ngông. Trong động phủ, ánh sáng mờ mờ, hơi có chút lờ mờ. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm thiên địa linh khí, cơ hồ hình thành thực chất, hóa thành từng sợi mây mù, cái này lại để cho Diệp Tiêu nhìn về phía trên, phi thường mông lung, tựa như ảo mộng, như là trong truyền thuyết trích tiên bình thường, thần bí khó lường. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, không có bất kỳ biến hóa, tựa hồ trong nháy mắt biến thành điều khắc đồng dạng. Dưới mắt thương thế của ta đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi, dĩ nhiên khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, mặc dù là gặp lại đến Hắc Hạt Tử Vương đối thủ như vậy, cũng có sức đánh một trận. Chỉ là Hắc Hạt Tử Vương đối thủ như vậy, quả thực không thể khinh thường, có thể thành tựu chiến thánh cảnh giới, cũng không phải người bình thường, ta cần càng thêm nhạy bén ứng đối. Diệp Tiêu tự nói. Hắn con mắt quang minh sáng, cũng là đang suy tư chính mình phạm phải sai lầm. Hắn có chút xem nhẹ Hắc Hạt Tử Vương. Đây không thể nghi ngờ là chí mạng sai lầm, nếu không có Diệp Tiêu cuối cùng thi triển ra thôn vệ ma công, chỉ sợ vẫn lạc đúng là hắn rồi, cho nên Diệp Tiêu không thể khinh thường bất kể đối thủ nào. Diệp Tiêu gần chút ít thời gian có chút xem nhẹ thiên hạ anh hùng rồi, đây là không thể làm, cũng là Diệp Tiêu cần nghĩ lại. Nếu muốn đạp vào con đường cường giả, đầu tiên cũng đừng có khinh thường bất kể đối thủ nào. Bất kể đối thủ nào, cũng có thể mang đến uy hiếp chí mạng. Đạo lý này, Diệp Tiêu rất rõ ràng. Cho nên hắn hảo hảo tỉnh lại, lần sau tuyệt đối không thể dùng tái phạm sai lầm như vậy. Ừ, có người đến. Diệp Tiêu đang suy tư, đột nhiên nhướng mày, hắn cảm giác đã đến, có vài cổ cường đại khí tức đang tại nhanh chóng tiếp cận tại đây. Cái này vài cổ cường đại khí tức, không có đánh bất luận cái gì mời đến, liền mạnh mẽ đâm tới, hơn nữa mục tiêu đúng là Diệp Tiêu động phủ. Hiển nhiên, là địch không phải bạn. Sau một khắc, Diệp Tiêu thân ảnh là được biến mất tại trong động phủ. Tái xuất hiện lúc, Diệp Tiêu dĩ nhiên là tới đã đến động phủ bên ngoài. Tại ngoài động phủ mặt, 10 vị nhân tộc chiến thánh cũng là cao mày chói chặt, sắc mặt ngưng trọng, một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Bọn hắn cũng cảm giác đã đến, có cường đại địch nhân đang tại tiếp cận. Coi chừng. Diệp Tiêu nhắc nhở một câu, cũng là ánh mắt thâm thúy nhìn phía trước. Là dạng gì địch nhân đến này? Chẳng lẽ là Hắc Hạt Tử nhất tộc Dư Nghiệt? Cái này cũng không có khả năng a. Hắc Hạt Tử Vương đã bị chết, Hắc Hạt Tử nhất tộc bên trong đích đại bộ phận cường giả cũng đều là bị chém giết sạch rồi, mặc dù còn có một chút cường giả, cũng trở mình không xuất ra cái gì sóng cồn. Cho nên trước tiên, Diệp Tiêu tiểu bài trừ mất Hắc Hạt Tử nhất tộc Dư Nghiệt. Như vậy, địch nhân là ai? Vấn đề này rất nhanh công bố. Không bao lâu, vài đạo mặc áo đen bóng người là được hiện hiện lúc này, phóng xuất ra cực kỳ cường đại uy áp. Đáng sợ uy áp, như là con manh thú và dòng nước lũ đồng dạng, lại để cho thân người thể run lên, có loại trong nội tâm hốt hoảng cảm giác. Là Thao Thiết nhất tộc. Diệp Tiêu một mắt tựu nhận ra người đến thân phận. Hắn tuy nhiên không biết mấy người kia, nhưng là trên người mấy người Thao Thiết nhất tộc khí tức, nhưng lại phi thường rõ ràng, dù sao Diệp Tiêu tại ma vực bên trong, cũng là cùng Thao Thiết nhất tộc tiếp xúc qua. Cái gì? Thao Thiết nhất tộc? Thao Thiết nhất tộc như thế nào sẽ đến tại đây? Lai giả bất thiện a. 10 vị nhân tộc chiến thánh đều là cảm thấy có chút bối rối. Thao Thiết nhất tộc dù sao cũng là cường tộc, đối mặt Thao Thiết nhất tộc, nhân tộc trong nội tâm luôn hội sinh ra một ít sợ hãi tâm lý, mặc dù là chiến thánh đại năng, cũng không ngoại lệ. 10 vị nhân tộc chiến thánh đều là mịt mờ nhìn thoáng qua Diệp Tiêu, trước mắt thoạt nhìn, Thao Thiết nhất tộc là xông Diệp Tiêu đến. Đọc truyện ở. Bọn hắn cũng không có đắc tội qua Thao Thiết nhất tộc, cho nên rất hiển nhiên, Thao Thiết nhất tộc tiểu là đến tập kích Diệp Tiêu. Mấy vị nhân tộc cường giả rất bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể là ý định liều mạng rồi. Bọn hắn cũng không thể nhìn xem Diệp Tiêu vẫn lạc. Bọn hắn tại đi theo Diệp Tiêu trước khi, Thánh Linh lão tổ cũng đã cho bọn hắn rơi xuống liều mạng lệnh, nếu là Diệp Tiêu chết rồi, bọn hắn cũng không cần trở về rồi, sớm làm tự sát tạ tội. Thánh Linh lão tổ là nhân tộc đệ nhất cường giả, hắn mà nói tự nhiên là không thể không nghe. Hơn nữa mấy vị này nhân tộc cường giả cũng biết, Diệp Tiêu là nhân tộc tương lai, mặc dù là bọn hắn chết rồi, Diệp Tiêu cũng không thể chết được. Nếu là Diệp Tiêu vẫn lạc, nhân tộc hy vọng cũng chỉ có như vậy. Ai? Chuẩn bị buông tay đánh cược một lần a. Diệp Tiêu tuyệt không có thể có sự tình. Đợi hội nếu là giao thủ, chúng ta trước hiểm hộ Diệp Tiêu ly khai, chư vị, nếu không phải chết, chúng ta về sau đón lấy uống rượu. 10 vị nhân tộc chiến thánh cũng là âm thầm làm một phen trao đổi. Trên mặt của bọn hắn đều là toát ra thấy chết không sờn thần sắc. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại hồng bao, hoặc nặng như thái núi. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, rất nhiều chuyện cũng đã thấy ra, tử vong cũng không bọn hắn nhất sợ hai sự tình. Dưới mắt bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bỏ qua chính mình. Bảo toàn Diệp Tiêu tánh mạng, tuyệt đối không thể dùng lại để cho Diệp Tiêu gặp chuyện không may. Bọn họ là nhân tộc, cũng nên là nhân tộc quật khởi mà phân đấu. Hừ, mấy vị hay là buông tha cho chống cự a, các ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Thao Thiết nhất tộc cường giả, không khỏi hừ lạnh một tiếng, phát ra trào phúng thanh âm. Bọn hắn cũng xác thực có cái này vô liếng. Dù sao, bọn họ đều là năm sao lục tinh chiến thánh đại năng, mà nhân tộc bên này, 10 vị cường giả đều chẳng qua là nhất tinh, nhị tinh, ba sao đại năng, rất nan giữ bọn hắn chống lại. Phải biết rằng đã đến chiến thánh cảnh giới, từng cái tiểu cảnh giới đều là cách biệt một trời, trên lệnh phi thường to lớn. Trừ phi là như Diệp Tiêu như vậy thiên tiêu, bằng không mà nói, rất khó làm đến vượt cấp mà chiến, cơ hội là chuyện không thể nào. Cho nên, nhân tộc cường giả trong nội tâm đều tin tưởng, nếu như bọn họ cùng Thao Thiết nhất tộc cường giả đại chiến, chỉ sợ thua người, vô cùng có khả năng là bọn hắn. Cho dù Thao Thiết nhất tộc chỉ 5 vị cường giả, nhưng là tổng hợp thực lực, sắp thực hiếu thắng qua nhân tộc bên này. Cái này, Diệp Tiêu chau mày, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Thao Thiết nhất tộc cường giả, thực lực rõ ràng hiếu thắng qua bọn hắn bên này, mặc dù là Diệp Tiêu, cũng không có biện pháp thủ thắng. Diệp Tiêu bí thuật ra hết, tối đa chỉ có thể ngăn trở một vị Thao Thiết nhất tộc cường giả, hơn nữa đoán chừng còn có thể đang ở hạ phong. Về phần 10 vị nhân tộc chiến thánh, chỉ sợ rất khó ngăn trở còn lại Thao Thiết nhất tộc cường giả. Cho nên, một trận chiến này rất rõ lãng, nhân tộc bên này rất khó chiến thắng. Chẳng lẽ, ta thật muốn không đánh mà lui? Diệp Tiêu trong nội tâm thầm than một tiếng. Hắn cũng không nghĩ chật vật đào tẩu, hắn rất muốn để lại xuống một trận chiến. Nhưng là thực tế thì tàn khốc, không phải do Diệp Tiêu chính mình, nếu là hắn lưu lại, chỉ sợ kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Hơn nữa mấy vị nhân tộc cường giả cũng là không nghĩ Diệp Tiêu lưu lại. Nhân tộc cường giả nghĩ cách, tiểu là yểm hộ Diệp Tiêu ly khai. Chỉ cần Diệp Tiêu khả dĩ bình yên vô sự, bọn hắn hy sinh tiểu là đáng giá. Lúc này, Hào Khí đã dương cùng bạc kiếm. Thao Thiết nhất tộc 5 vị cường giả đều là đã tập trung vào Diệp Tiêu, quanh thân uy áp rất nặng, phảng phất muốn áp che thiên địa đồng dạng. Mà 10 vị nhân tộc chiến thánh cũng là chăm chú đứng tại Diệp Tiêu phía trước, đã làm xong đấm máu chiến đấu hăng hái, liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Đại chiến, nhất xúc tức phát. Trước mắt xem ra, một trận chiến này đã là không thể tránh được. Thao Thiết nhất tộc thừa cơ mà đến, chính là muốn diệt sát Diệp Tiêu, bất luận cái gì ngăn cản bọn hắn chi nhân, đều muốn là đối thủ của bọn hắn. Thao Thiết nhất tộc sẽ không để cho Diệp Tiêu đơn giản đào thoát. Chương 721, Long tộc xuất hiện. Mấy vị, nếu là thức thời, tốt nhất hiện tại tiểu ly khai, nói cách khác, tiểu vĩnh viên ở tại chỗ này a. Thao Thiết nhất tộc cường giả, tràn đầy sát khí mở miệng. Trung quanh uy áp càng lúc càng nồng nặc, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, đặt ở mọi người trên người, lại để cho mọi người không thở nổi. Hiển nhiên, Thao Thiết nhất tộc cường giả cũng định động thủ. Bọn hắn biết rõ, nhất định phải mau chóng động tay, bằng không thì chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, cho nên mấy vị Thao Thiết nhất tộc cường giả cũng không có ý định nói nhảm, mà là muốn trực tiếp công kích. Cho dù có 10 vị nhân tộc chiến thánh, nhưng là tại Thao Thiết nhất tộc cường giả trong mắt, cái này 10 vị nhân tộc cường giả cũng không thể ngăn trở bọn hắn. Bất quá bọn hắn mục tiêu là Diệp Tiêu, mấy vị nhân tộc cường giả, bọn hắn tạm thời còn không có có diện trừ nghĩ cách. Chỉ cần giết chết Diệp Tiêu, tự là thắng lợi. Diệp Tiêu, ngươi đi trước, chúng ta hiểm hộ ngươi. Ngươi nếu có thể toàn thân trở ra, chính là chúng ta lớn nhất an ủi, chúng ta mặc dù là chết rồi, cũng là chết cũng không tiếc. 10 vị nhân tộc chiến thánh nhao nhao mở miệng, chắn Diệp Tiêu trước người. Bất luận là hư tình hay là giả ý, mấy vị này nhân tộc cường giả, chỉ có thể là dùng trả giá tánh mạng làm đại giá, toàn lực bảo vệ Diệp Tiêu. Diệp Tiêu là nhân tộc tương lai hy vọng, tuyệt không có thể gặp chuyện không may. Một khi Diệp Tiêu chết rồi, như vậy nhân tộc cũng đã rất khó quật khởi. Dù sao Diệp Tiêu hay là có khả năng nhất thành tiểu chiến đế đại năng nhân tộc thiên tiêu, chỉ cần xuất hiện một vị chiến đế đại năng, nhân tộc sẽ quật khởi, không còn là trung đẳng tộc đàn, đưa thân tại cường tộc hàng ngũ. Các ngươi, Diệp Tiêu đối với cái này chỉ có cảm kích. Hắn hết lần này tới lần khác không làm được cái gì, hắn không thể lấy một địch ba, nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngăn trở một vị Thao Thiết nhất tộc cường giả. Cho nên Diệp Tiêu dưới mắt muốn làm, cũng chỉ có thể là ly khai. Hắn không thể chết được. 10 vị nhân tộc chiến thánh, thấy chết không sờn, chính là vì bảo toàn Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cũng không thể cô phụ mấy vị này nhân tộc cường giả tâm ý. Ngay tại Diệp Tiêu ý định ly khai chi tế, dị biến lần nữa đã xảy ra. Oanh! Trên bầu trời, trong lúc đó kim quang loẹ loẹ, coi như thái dương truy lạc đồng dạng, vạn trượng kim quang nghiêng bỏ ra đến, khiến cho toàn bộ thiên địa đã thành vì kim quang thế giới. Hơn nữa có nổ vang thanh âm, vang tận mây xanh. Phảng phất là lôi đỉnh vạn quân, cho người tâm linh vô cùng đại chấn lay. Một màn này biến cố, thập phần đột nhiên, cũng là lại để cho Diệp Tiêu bọn người nhìn phía thiên không. Chỉ thấy trên bầu trời, có một đạo cực lớn kim sắc quang ảnh hiện ra đến, theo kim quang tiêu tán, hình dáng càng phát rõ ràng. Rõ ràng là một đầu kim long. Cái này kim long dài đến 10 trượng, toàn thân đều là kim sắc long lân, cái kia thật dài long thân thể, cực đại long thủ, cùng với như là đèn lồng long con mắt, đều là có chút gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông long uy cũng là từ trên trời giáng xuống, vậy mà lập tức chế trụ tất cả mọi người khí cơ. Cái này đầu kim long tiểu phảng phất thiên địa chúa tể, uy hiếp thiên hạ, không ai bằng. Long tộc như thế nào sẽ xuất hiện lúc này? Ý nghĩ này, tại Diệp Tiêu, nhân tộc cường giả, cùng với Thao Thiết nhất tộc cường giả trong nội tâm, đều là hiện ra đến. Tất cả mọi người phi thường nghi hoặc, tại sao có thể có long tộc đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa cái này long tộc thực lực, thoạt nhìn phi thường đáng sợ, bằng vào sức một mình, tiểu trấn áp ở tất cả mọi người. Nhất là Diệp Tiêu, đang nhìn đến kim long về sau, hắn khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, chính mình ngực long cốt có chút sinh động, phóng xuất ra không nhỏ sức sống, như phảng phất là gặp được đồng loại, do đó vô cùng kích động. Cũng may long cốt chấn động, gần kề cực hạn tại Diệp Tiêu thân thể, cũng không có bị bất luận kẻ nào cho phát giác được. Nếu như long cốt bạo lộ, Diệp Tiêu át chủ bài cũng tiểu bại lộ, đây đối với hắn về sau làm việc có chút bất lợi. Sự tình chỉ sợ có chút không ổn, cái này long tộc xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thao Thiết nhất tộc cường giả, trong nội tâm đều là lộn bột một chút, cảm thấy không ổn. Ánh mắt thời gian dần trôi qua lập lòe bất định. Không hề nghi ngờ, Kim Long xuất hiện, tựu là lớn nhất biến cố. Cái này lại để cho Thao Thiết nhất tộc cường giả đều là có chút tin tưởng, hôm nay bọn hắn chỉ sợ rất khó giết chết Diệp Tiêu. Trên bầu trời, Kim Long ngang trời. Cái kia cực lớn long thân thể, uốn lượn khúc chiết, cho người vô cùng đại lực áp bách, mà ngay cả hô hấp đều là phi thường gian nan. Long thủ lên, cái kia một đôi kim sắc long con mắt, lóe ra kim sắc sáng bóng, trong ánh mắt còn để lộ ra vô tận đạm mạc. Đây là đối với tánh mạng miệt thị. Long tộc từ trước đến nay cao cao tại thượng, xem thường chủng tộc khác, cho nên cái này Kim Long lạnh lùng, cũng là tại hợp tình lý. Nhân tộc Diệp Tiêu, cùng ta rời đi. Kim Long ánh mắt cuối cùng nhất đã rơi vào Diệp Tiêu trên người, hắn thanh âm cực kỳ lạnh lùng, lạnh như băng như là một khối hàn băng. Nghe được câu này, Thao Thiết nhất tộc cường giả thì là triệt để hiểu được, bọn hắn đã không có cơ hội. Nguyên lai cái này đầu Kim Long, dĩ nhiên là đặc biệt tới tiếp Diệp Tiêu. Bọn ngươi nếu không phải đi, liền chết. Không đều Diệp Tiêu đáp lời, Kim Long lại nhìn quét hướng về phía mấy vị Thao Thiết nhất tộc cường giả, trong thanh âm tràn đầy hờ hững, đồng thời sát cơ lộ ra. Đi. Mấy vị Thao Thiết nhất tộc cường giả đều là liếc nhau, tiếp theo khẽ cắn môi, phi thường không cam lòng ly khai. Bọn hắn biết nói, Long tộc cũng sẽ không cố kỵ Thao Thiết nhất tộc, cho nên bọn hắn nếu như lưu lại, rất có thể sẽ bị diệt sát. Dù sao cái kia Kim Long thực lực, tại phía xa bọn hắn phía trên. Bởi vậy, Thao Thiết nhất tộc cường giả, chỉ có thể là lựa chọn ly khai. Thao Thiết nhất tộc cường giả cố gắng, như vậy thất bại trong gang tấc. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi tại ma vực bên trong, biểu hiện rất xuất sắc, cho nên ta Long tộc luận công đi phần thưởng, mệnh ngươi nhập ta Long tộc, tiến vào ta Long tộc cấm địa tu luyện. Đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ, kính xin ngươi chớ để tự lầm, lập tức theo ta đi, thời gian không đợi người. Kim Long giải thích hai câu, như cũng là thái độ lãnh đạm, tựa hồ là phi thường cao ngạo. Tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, bất luận là Diệp Tiêu hay là 10 vị nhân tộc chiến thánh đều là phi thường giật mình. Long tộc cấm địa, tự nhiên là thật lớn tạo hóa, từ xưa đến nay đều là mọi người chỗ khát vọng tiến vào địa phương, nhưng mà Diệp Tiêu rõ ràng đã lấy được tiến vào Long tộc cấm địa cơ hội. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Tiêu cũng là chưa bao giờ nghĩ tới, hắn rõ ràng có một ngày khả dĩ tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện. Cái này lại để cho Diệp Tiêu rất mừng rỡ, cũng là quên Kim Long lãnh đạm thái độ. Đối với Diệp Tiêu mà nói, tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, tuyệt đối là đại tạo hóa, này sẽ lại để cho hắn nhất phi trùng thiên, tại Long tộc trong cấm địa, cũng sẽ biết đạt được vô cùng cơ duyên. Bực này chuyện tốt, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cùng 10 vị nhân tộc chiến thánh tạm biệt, dặn dò hai câu, lập tức liền cùng cái kia Kim Long một đạo, chậm rãi ly khai tại đây. Ngắn ngủi cuồng hỉ qua đi, Diệp Tiêu dần dần tỉnh táo lại. Xem ra ma tộc chi loạn rất nghiêm trọng a, Long tộc rõ ràng bắt đầu cởi mở cấm địa, thật sự là bất khả tư nghị. Diệp Tiêu hơi chút tưởng tượng, là được tương thông vì sao Long tộc cấm địa biết lái phóng, hay là bởi vì ma tộc. Ma tộc chi loạn càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả đại cường trong tộc bộ đều là xuất hiện phản đồ, Long tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên Long tộc cởi mở cấm địa, cũng là vì xúc tiến Diệp Tiêu những này thiên kiêu phát triển, tốt đối kháng cường đại ma tộc. VIV nhất thiên kiêu lớn lên, hoàn toàn khả dĩ trở thành một đời đại năng. Cho nên, Diệp Tiêu đợi VIV nhất thiên kiêu, nếu là tiến thêm một bước phát triển, không thể nghi ngờ là khả dĩ trợ giúp Long tộc đối phó ma tộc. Chương 722, Long tộc tổ địa. Mây mù lượn lờ. Trước mắt chứng kiến, lộ vẻ xám trắng một mảnh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị che lại đồng dạng, tựa như ảo mộng, cái kia nồng đậm sương mù, cơ hồ là già thiên tế nhật bình thường, một lập tức không đến giới hạn, vô cùng vô tận. Rất nhanh, tại đây trong mây mù, đột nhiên hiện ra một đạo cực lớn bóng mờ, chậm rãi xuyên qua mây mù. Mây mù vì vậy mà hướng hai bên tản ra, tựa hồ là tại nhường đường. Cái này một đạo cực lớn bóng mờ, rõ ràng là một đầu kim sắc cự long, dài đến 10 trượng. Thoạt nhìn phi thường cực lớn, toàn thân kim quang lập lòe, lại để cho người không khỏi sinh ra sùng bái chi tình. Mà Kim Long Long con mắt thì là cực kỳ lạnh lùng, không mang theo một tia cảm tình, lạnh như băng lãnh khốc đã đến cực hạn. Tại Kim Long bên cạnh, còn đứng thẳng một đạo nhân ảnh. Như vậy tổ hợp, không thể nghi ngờ là làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Lúc nào, Long tộc cùng nhân tộc như thế thân cận hả? Bóng người kia, dĩ nhiên là Diệp Tiêu, Kim Long thì là cũng không biết tính danh. Kim Long rất lạnh lùng, hồi lâu đều không có cùng Diệp Tiêu trao đổi. Hào khí rất xấu hổ, Diệp Tiêu cũng không có mở miệng. Cái này Kim Long không khỏi cũng quá lạnh lùng. Bất quá ta phải đi Long tộc cấm địa tu luyện, cái này Kim Long lạnh lùng cũng là bình thường, dù sao không muốn xem ra ngoài tộc nhân tiến vào nhà mình cấm địa. Diệp Tiêu cùng Kim Long một đạo, tại trong hư không chậm rãi đi về phía trước. Hắn con mắt quang loé sáng, thỉnh thoảng nhìn quét hướng cực lớn Kim Long. Kim Long lạnh lùng, cùng tính cách có quan hệ, đồng thời cũng là tại hợp tình lý, dù sao Diệp Tiêu muốn đi Long tộc cấm địa tu luyện, Kim Long thân là Long tộc, tự nhiên là có chút ít khó chịu. Diệp Tiêu cũng không có để ý, phối hợp phi hành, đã Kim Long không để ý hắn, Diệp Tiêu cũng lười nói chuyện. Bọn hắn tại trong mây mù phi hành, từng sợi mây mù chậm rãi thổi qua, gió này cảnh rất tốt đẹp, làm cho người có chút lưu niệm. Diệp Tiêu dáng người thon dài, cũng là hơi có chút tiên phong đạo cốt, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa hồ không kém hơn bên cạnh Kim Long. Bất quá, cái này Kim Long thân hình cực lớn, cũng là cho người dùng không nhỏ áp lực, mặc dù là Diệp Tiêu, có đôi khi cũng là hô hấp thoáng khó khăn. Kim Long cảnh giới cực cao, Diệp Tiêu bất quá là 8 sao chiến tôn, cho nên tại cảnh giới lên, rất nan giữ Kim Long cùng so sánh, cho nên Diệp Tiêu cũng là muốn thời khắc thừa nhận Kim Long uy áp. Đương nhiên, Diệp Tiêu năng lực, tự nhiên không có khả năng bị uy áp đè ngược lại, nhiều lắm là tiểu là có chút tốn sức mà thôi. Trên đường đi, Diệp Tiêu cùng Kim Long, ai cũng không nói gì. Hào khí rất cứng ngắc. Diệp Tiêu cùng Kim Long, ai cũng không muốn cái thứ nhất nói chuyện, hơn nữa mặc dù là mở miệng, cũng không biết nói cái gì. Kim Long quá lạnh phai nhạt, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không nóng mặt dán lạnh bờ ngông. Thật sự là kỳ quái, vì sao ngực ta khẩu long cốt, một mực chấn động lợi hại. Chẳng lẽ nói, cái này cùng tiến về trước long tộc lãnh địa có quan hệ. Thế nhưng mà ta thực sự không phải là long tộc, theo lý mà nói không có lẽ như thế a. Theo Kim Long đề cập long tộc cấm địa bắt đầu, Diệp Tiêu ngực long cốt, vẫn rất sinh động, không ngừng toát ra, hơn nữa phóng xuất ra một cổ có chút nồng đậm sức sống. Cũng may long cốt chấn động, giới hạn tại Diệp Tiêu trong cơ thể, cho nên bên cạnh Kim Long, cũng là không có chút nào phát giác được dị thường. Đây là chuyện rất kỳ quái tình. Lại để cho Diệp Tiêu nghi hoặc khó hiểu. Vì sao Long Cốt sẽ như thế kích động? Đây là chưa hiểu chi mê, cho dù là Diệp Tiêu cũng không biết nguyên nhân. Hắn cũng là rất ngạc nhiên, vì cái gì Long Cốt có thể như vậy. Không hề nghi ngờ, cái này cùng tiến về trước Long Tộc cấm địa có thật lớn quan hệ, chỉ là Diệp Tiêu rất hoang mang, hắn cũng không phải Long Tộc, vì sao trước ngực Long Cốt sẽ như thế kích động. Thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Tiêu muốn vỡ đầu túi, đều là không biết nguyên nhân là gì. Hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, toàn tâm toàn ý chạy đi. Lần này tiến đến Long Tộc cấm địa, không thể nghi ngờ là thật lớn cơ duyên, có lẽ này sẽ lại để cho Diệp Tiêu càng thêm cường đại. Dù sao Long Tộc có thể nói là đương thời cường đại nhất chủng tộc, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, từ xưa đến nay tiểu phi thường cường đại, như vậy Long Tộc cấm địa, tự nhiên cũng là cơ duyên vô tận. Cho nên nói, đối với việc này, Diệp Tiêu vẫn là rất cao hứng. Lớn như thế tạo hóa, đổi lại là bất luận kẻ nào đều mừng rỡ như điên. Diệp Tiêu đã đầy đủ bình tĩnh rồi, không có đem mừng rỡ biểu hiện ở trên mặt. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Mây mù vô tận, Diệp Tiêu cùng Kim Long cũng là một khắc không ngừng nghỉ, chậm rãi đi về phía trước. Bọn hắn nhìn như rất chậm chạp, trên thực tế cũng không phải như vậy, bọn hắn một bước có thể đi về phía trước rất xa khoảng cách, giống như xúc địa thành thốn, lại để cho người phi thường khiếp sợ. Đi về phía trước hồi lâu, phía trước như cũng là lượn lờ mây mù. Đây cũng là nói rõ, bọn hắn còn phải đi thật lâu lộ trình. Diệp Tiêu cũng là kỳ quái, vì sao Long tộc không sử dụng truyền tống pháp trận? Đã có truyền tống pháp trận, chỉ sợ sớm đã đến nơi muốn đến. Bất quá, Diệp Tiêu cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, Long tộc sở dĩ không sử dụng truyền tống pháp trận, hay là sợ bị người biết đạo Long tộc lãnh địa vị trí. Long tộc cũng không phải là vô địch, âm thầm hay là ẩn núp lấy không ít đối thủ, cho nên đối với Long tộc cấm địa cũng là nghiêm khắc giữ bí mật. Nhân tộc Diệp Tiêu, chúng ta sẽ phải đi, là ta Long tộc tổ địa. Đối với cái này, ta có một ít yêu cầu, ngươi phải tất yếu nhớ kỹ, nếu là dám can đảm xúc phạm cấm kỵ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Long cuối cùng nhất hay là mở miệng, như cũng là dáng vẻ lạnh như băng. Diệp Tiêu khẽ gật đầu. Tuy nhiên Kim Long ngữ khí lạnh lùng, thậm chí có chút ít không hữu hảo, bất quá Diệp Tiêu cũng minh bạch, Long tộc tổ địa cũng là có một ít quy củ, tiến vào trước khi cần giảng thuật tinh tưởng, bởi như vậy, Diệp Tiêu tiểu cũng không phạm sai lầm. Đã đến người khác địa bàn, hay là muốn biết được một ít đạo lý, nói cách khác, tiểu là tự tìm đường chết. Kim Long nói ra, ta Long tộc tổ địa chính là vô thượng thánh địa, ngươi tại tổ địa bên trong, tùy thời tùy chỗ đều muốn bảo trì tôn kính, không có cho phép, không thể chạm đến bất kỳ vật gì. Tổ địa bên trong có nhiều chỗ ngươi không có tư cách tiến vào, nói thí dụ như Long Điện, Long Mộ, nơi cấm kỵ, nếu là tự tiện xông vào, ai cũng cứu không được ngươi. Còn có, tổ địa bên trong không cho phép ẩu đả, nếu là ngươi cùng người kết thủ, tốt nhất không nên động thủ, nói cách khác, tại chỗ chết thảm, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi duy nhất có thể dùng tự do hành tẩu địa phương, chính là ta Long tộc cấm địa, đây cũng là ngươi nên được ban thưởng. Chỉ cần không phải hủy diệt Long tộc cấm địa, tùy ngươi xuất nhập, Long tộc trong cấm địa cơ duyên, cũng đều là mặc ngươi chỗ tuyển. Kim Long ngữ khí phi thường lạnh lùng, có loại cao cao tại thượng cảm giác. Diệp Tiêu có chút nghẹn hỏa, bất quá vẫn là cẩn thận nghe xong. Đối với Kim Long khuyên bảo, Diệp Tiêu đều là ghi tạc trong nội tâm, bất quá là hay không tuân thủ, tự xem Diệp Tiêu tâm tình. Nếu là gặp được một ít cơ duyên, Diệp Tiêu cũng sẽ không quản cái gì cấm kỵ không khỏi kỵ, hắn như cũ hội đánh bạo xâm nhập, sẽ không đi cân nhắc quá nhiều hậu quả. Khó được đi vào Long tộc tổ địa, nếu không phải được cái gì, Diệp Tiêu sẽ cảm thấy chính mình một chuyến đến không. Không biết qua bao lâu, mây mù dần dần tiêu tán, một mảnh rộng rãi đại khí địa vực xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Cái này một mảnh địa vực, phong cảnh tú lệ, như thơ như vẽ, núi non sông ngòi, cái gì cần có đều có, quả thực giống như là thần tiên chi cảnh đồng dạng, lại để cho người không tự giác sinh ra kính ngưỡng chi tình. Cái này là Long tộc tổ địa, chính là thế nhân cảm nhận chính giữa cấm địa, là vô số người chỗ quỷ bái. Chương 723, VIV nhất thiên kiêu tụ tập. Long tộc tổ địa. Núi non sông ngòi, đầm lầy vách núi, đều là cái gì cần có đều có. Hoàn toàn là một mảnh tân thế giới, cùng ngoại giới giống nhau, lại bất đồng. Giống nhau chính là cái kia mỹ lệ phong cảnh, mà bất đồng chính là Long tộc tổ địa bên trong có một cổ bàng bạc khí tức, cái này bàng bạc khí tức phi thường rõ ràng, vừa tiến vào tổ địa sẽ rất rõ ràng cảm giác đến, do đó sinh ra một loại cùng bái chi tình. Diệp Tiêu mặc dù không có cùng bái, bất quá cũng là có chút ít kính sợ. Long tộc có thể muôn đời không ngã, trở thành đương thời đệ nhất đại tộc, tự nhiên là có hắn nguyên nhân, Diệp Tiêu cũng là phi thường kính nể. Từ xa nhìn lại, phong cảnh như vẽ, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Mà Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, theo chỗ rất xa có thể chứng kiến, Long tộc tổ địa bên trong có không ít Long tộc xuất hiện. Những này Long tộc hình thái khác nhau, có hiện ra bản thể, uy phong lấm lấm, có thì là hóa thành nhân tộc hình dạng. Trong Long tộc, bất luận nam nữ, đều là tuấn mỹ phi thường, thoạt nhìn rất hoàn mỹ, làm cho người cảm thấy phi thường kinh ngạc. Có lẽ cái này là gen hiệu quả. Long tộc truyền thừa vô số tuế nguyệt, không biết sinh ra đời bao nhiêu chiến đế đại năng. Cho nên Long tộc hậu bối cũng là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, có hoàn mỹ huyết thống. Cái này là Long tộc cường đại nguyên nhân. Mỗi một vị Long tộc vừa ra đời tiểu phi thường cường đại, mà một khi thành niên, vô luận thiên phú như thế nào, thì là khả dĩ đạt tới chiến thánh cảnh giới. Đây không phải là thường khủng bố. Mỗi một vị thành niên long tộc đều là chiến thánh đại năng, cái này quá dọa người rồi, dĩ nhiên không biết long tộc có bao nhiêu chiến thánh đại năng. Bất quá, cương đại trở lại đích sự vật, đều có yếu ớt một mặt. Long tộc nhược điểm, không thể nghi ngờ tiểu là long tộc nhân số cũng không nhiều, so với nhân tộc, càng là ít càng thêm ít. Đây cũng là cùng long tộc sinh ra đời tỷ lệ thấp có quan hệ. Dù sao long tộc huyết mạch quá cường đại, rất ít khả dĩ mang thai, cho nên làm cho long tộc số lượng một mực đều tại giảm bớt. Cũng may long tộc khả dĩ sống thật lâu, đây cũng là một cái ưu điểm. Đi vào long tộc tổ địa, Diệp Tiêu khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, ưu tú huyết mạch chỗ tốt, đối với cái này hắn có chút hâm mộ. Long tộc thanh niên nam nữ đều là tướng mạo đường đường, nam tuấn mỹ không rảnh, nữ thì là xinh đẹp như hoa, cái này lại để cho Diệp Tiêu thậm chí có chút ít hoa mắt cảm giác. Hừ, lại tới nữa. Thật không biết cao tầng nghĩ như thế nào, vì sao phải cởi mở cấm địa. Những nay ngoại tộc người lại có thể nào tiến vào ta long tộc cấm địa. Rất nhiều long tộc người chứng kiến Diệp Tiêu đến đều là nghị luận nhau nhau, rất nhiều người đều là lộ ra bất mãn chi sắc. Bọn họ đều là long tộc người, đối với long tộc cấm địa phi thường coi trọng, dưới mắt Diệp Tiêu bọn người muốn đi vào cấm địa, bọn hắn tự nhiên phi thường khó chịu, câu oán hận cũng là không nhỏ. Bất quá long tộc pháp lệnh nghiêm khắc, những này long tộc người cũng sẽ không xẻ ra tay. Tại long tộc tổ địa bên trong, nghiêm cẩn động tay, nếu như giúp nhau hầu đả, sẽ gặp phải nghiêm khắc trừng phạt, cho nên long tộc người chỉ có thể oán trách, cũng không dám ra tay. Ngươi tạm thời ở tại chỗ đó. Kim Long đem Diệp Tiêu chỉ dẫn đến một cái ngọn núi trên đỉnh, nhàn nhạt nói một câu, lập tức liền phối hợp ly khai. Ở đằng kia ngọn núi trên đỉnh, có thành từng mảnh sân nhỏ, sân nhỏ rất phong cách cổ xưa, pha tạp cổ xưa, thoạt nhìn có chút lâu lắm rồi, bốn phía còn có mảng lớn dày đặc trúc lâm, gió nhẹ thổi, trúc lâm liền phát ra tòa tòa thanh âm. Cái này là long tộc, chiêu đãi ngoại tộc người đón khách phong. Ha ha, lão đại ngươi cũng tới. Diệp Tiêu vừa rồi rơi xuống đất, đang định đi vào long tộc phân phối cho hắn sân nhỏ. Một cái cởi mở tiếng cười, lập tức truyền vào Diệp Tiêu trong tai. Diệp Tiêu không cần ngẩng đầu, cũng biết là ai đang nói chuyện. Nhị cầu. Quả nhiên, nhị cầu cười hì hì, xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Xem ra lúc này đây, được tỉnh mời VIP nhất thiên tiêu, không chỉ Diệp Tiêu một cái, còn có rất nhiều, liền nhị cầu đều đã đến. Nhị cầu thân là Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc thánh tử, tự nhiên cũng có thể đến, bằng không thì tiểu là không để cho Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc mặt mũi. Lão đại, thật sự là duyên phận a, ta sẽ ngủ ở ngươi bên cạnh. VN nhị cầu chỉ vào một bên sân nhỏ, cười to không chỉ. Chứng kiến Diệp Tiêu, nhị cầu cao hứng phi thường, loại này cao hứng giật vu nôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, cũng là phát ra từ tại nhị cầu nội tâm. Lần này có rất nhiều thiên kiêu đến. Diệp Tiêu nhưng lại tò mò hỏi. Nhị cầu tin tức linh thông, Diệp Tiêu biết đạo hỏi nhị cầu chuẩn đúng vậy. Nhị cầu nói ra, lão đại, lần này long tộc cấm địa cởi mở, xác thực có rất nhiều thiên kiêu, nói thí dụ như long tộc thánh tử, côn bằng thánh tử, còn có mấy vị khác cường tộc thánh tử thánh nữ, cũng đều là đi tới long tộc tổ địa. Diệp Tiêu gật gật đầu. Quả nhiên như hắn sở liệu, long tộc cấm địa cởi mở, xác thực mời không ít VIP nhất thiên kiêu, đây cũng là bởi vì long tộc rất muốn những này VIP nhất thiên kiêu bồi dưỡng thành đại năng, do đó trợ giúp long tộc chống cự ma tộc. Trước mắt xem ra, ma tộc nguy hại so Diệp Tiêu tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Ma tộc đã khắp thiên hạ, chỉ là trong nhân tộc còn không quá nghiêm trọng, cho nên Diệp Tiêu không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Ma long tộc đợi cường tộc, nhưng lại không giống với lúc trước, phi thường sầu lo, đều là muốn sớm chút diệt trừ ma tộc. Bất quá, dưới mắt ma tộc nguy hại, lại không phải Diệp Tiêu nên cân nhắc, Diệp Tiêu nên làm, tự là tại long tộc trong cấm địa, tận lực thu hoạch càng lớn lợi ích. Xuy, một đạo tiếng xe gió, đột nhiên vang vọng. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh là được hiện hiện tại Diệp Tiêu trước mặt. Người này một thân cẩm bào, tướng mạo đường đường, dáng người cũng là thon dài, không hề nghi ngờ, đây là một vị mỹ nam tử. Đúng là long tộc thánh tử. Diệp Tiêu đối với long tộc thánh tử vẫn còn có chút hảo cảm, dù sao long tộc thánh tử cũng là giúp Diệp Tiêu không ít vội vàng. Diệp Tiêu, hoan nên đi vào long tộc. Long tộc thánh tử khẽ mỉm cười nói. Hắn thân là long tộc thánh tử, tự nhiên là muốn tận tình địa chủ hữu nghị, ít nhất đối với Diệp Tiêu đến, tỏ vẻ hoan nên. Thánh tử khách khí, có thể đi vào long tộc tổ địa, cũng là vinh hạnh của ta. Diệp Tiêu cũng là đáp lên nói. Long tộc thánh tử cười nói, tại ma vực bên trong, ta và ngươi không thể một trận chiến, ngày nay đã đến ta long tộc tổ địa, tiến vào trong cấm địa, chúng ta nhưng là phải hảo hảo đọ sức một chút, bản thánh tử tuyệt đối sẽ không bại bởi ngươi. Long tộc thánh tử đối với Diệp Tiêu, hay là phi thường cảm thấy hứng thú, dù sao Diệp Tiêu thực lực, lại để cho long tộc thánh tử đều là phi thường kinh ngạc, long tộc thánh tử rất rõ ràng biết nói, mặc dù là hắn, cũng không dám cam đoan khả dĩ đánh bại Diệp Tiêu. Cái này đủ để chứng minh, Diệp Tiêu thực lực, tại phía xa thế nhân tưởng tượng phía trên. Đối với cường giả, long tộc thánh tử luôn khát vọng tới một trận chiến. Quay mắt về phía Diệp Tiêu, long tộc thánh tử càng phải như vậy, rất muốn đánh với Diệp Tiêu một trận, tốt phân ra thắng bại, xem ai càng mạnh hơn nữa. Tiến vào cấm địa nói sau mà khác, hiện tại chúng ta muốn hảo hảo chúc mừng một chút, có thể tại Long tộc tổ địa tụ họp, cũng là một loại duyên phận. Đi, đi uống rượu, Long tộc thánh tử, người tới không đến. Nhị cầu cười hát hát nói. Hắn là vô dụng nhất áp lực chính là cái kia, cho nên phi thường nhẹ nhõm. Nhị cầu đã sớm muốn cùng Diệp Tiêu họp gặp rồi, cho nên cũng là thừa cơ hội này, muốn cùng Diệp Tiêu không say không nghỉ. Uống rượu? Thì không cần, ngày mai chúng ta trong cấm địa gặp. Long tộc thánh tử nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm rơi xuống chi tế, cả người đã như là một mảnh mây bay, biến mất vô tung. Diệp Tiêu cùng nhị cầu, cũng là phối hợp đi uống rượu. Chương 724, Thánh tử hội tụ. Trước mắt là một mảnh hư vô, phảng phất toàn bộ thế giới ở chỗ này chung kết đồng dạng, tại đây cái gì cũng không có, không không đáng đáng, tiểu thật giống là chỗ trống bình thường. Bất quá. Rồi đột nhiên tầm đó, hư không trong lúc đó nhộn nhạo lên từng sợi rung động, giống như bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên nổi lên bọn sóng. Tại đây không gian kịch liệt chấn động, tiểu như cùng là bị vô hình bàn tay lớn cho xé mở, không gian xuất hiện một đạo khe hở. Khe hở rất lớn, như là một cánh cửa, tại trong hư không lập lòe hào quang, nhất thiểm, coi như tinh thần tại lóng lánh. Mà ở cánh cửa này trước, thì là hiện ra mấy đạo nhân ảnh. Mấy người kia bên trong, Diệp Tiêu bình tĩnh mà đứng, mặt thượng cổ tỉnh không có sóng, trong ánh mắt cũng đầy là hờ hững chi sắc. Bọn hắn ý định tiến vào Long tộc cấm địa. Đối với cái này Diệp Tiêu hay là phi thường kích động, chỉ bất quá hắn cũng không có đem loại này kích động tâm tình hiện lộ tại trên mặt, cho nên thoạt nhìn có chút thành thục cổ trọng. Tại Diệp Tiêu bên cạnh, còn có mấy vị cường đại tuổi trẻ thiên kiêu, đều là đến từ chính tất cả đại cường tộc thánh tử thánh nữ. Như Bạch Hổ thánh tử nhị cậu, Long tộc thánh tử, Chu Tước thánh nữ, cùng với một ít Diệp Tiêu cũng chưa quen thuộc thánh tử thánh nữ, đều là phi thường cường đại, hiện lộ ra đáng sợ khí cơ. Duy chỉ có không có Thao Thiết thánh tử, bởi vì Thao Thiết thánh tử dĩ nhiên đã bị chết ở tại Diệp Tiêu thủ hạ, Thao Thiết nhất tộc trong thời gian ngắn cũng là không có khả năng sẽ tìm ra vị thứ hai thánh tử. Ở đây thánh tử thánh nữ bên trong, lại để cho Diệp Tiêu có chút để ý, không chỉ Long tộc thánh tử, còn có một vị thánh tử. Cái kia thánh tử mặc áo đen, toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong, khuôn mặt một mảnh hắc ám, cả người đều phảng phất dung nhập hắc ám đồng dạng, căn bản khán bất chân thiết. Hắn rất quái gở, cùng mọi người khoảng cách rất xa, không giống người thường, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không có đã từng nói qua một câu. Nhưng là hắn khí cơ, nhưng lại phi thường lăng lệ ác liệt cùng cường đại, coi như hồng hoang manh thu đồng dạng, lại để cho người không rét mà run. Ở đây thánh tử thánh nữ, đại đa số đều là vô ý thức rời xa hắn, không nghĩ tới dựa vào là thân cận quá. Đây là côn bằng thánh tử. Côn bằng nhất tộc, số lượng càng thêm rất thưa thớt, nhưng là cùng Long tộc bình thường cường đại, có nghe đồn, nếu như côn bằng nhất tộc số lượng nhiều một ít, thậm chí thực lực còn muốn tại Long tộc phía trên. Đây là bất khả tư nghị sự tình, quả thực nói rõ côn bằng nhất tộc quá cường đại, là cùng Long tộc đồng nhất cấp bậc tồn tại. Mà vị này côn bằng thánh tử, nghe nói thực lực cũng là đáng sợ dọa người, cho dù là Long tộc thánh tử, đều là không dám cùng côn bằng thánh tử cứng đối cứng. Đây cũng là bởi vì, côn bằng bí thuật chính là đương thời cường đại nhất bí thuật một trong. Côn bằng bí thuật là côn bằng nhất tộc trải qua thiên thu muôn đời mà chuyển thừa xuống trí cường bí thuật, không gì sánh kịp, thiên biến văn hóa, có thể nói là gần như tại thần thoại giống như bí thuật. Tại thần thoại trong truyền thuyết, côn bằng bí thuật cũng là phi thường nổi danh, khi thì khả dị hóa thành côn, khi thì cũng có thể hóa thành bằng. Côn bằng bí thuật phi thường thần diệu, đây cũng là thế nhân chỗ kính ngưỡng. Chỉ là lúc này côn bằng thánh tử còn chưa không có biểu hiện ra qua côn bằng bí thuật, cho nên mọi người một mực vô duyên nhìn thấy. Côn bằng thánh tử. Diệp Tiêu âm thầm tự nói, ánh mắt không khỏi đã rơi vào côn bằng thánh tử trên người. Trong mắt của hắn tinh mang bắn ra bốn phía, nội tâm cũng là chiến ý nghiêm nghị. Vị này côn bằng thánh tử, như Long tộc thánh tử đồng dạng, cho Diệp Tiêu thật lớn áp lực, cái này quả thực nói rõ côn bằng thánh tử thực lực không tại Long tộc thánh tử phía dưới. Đối với Diệp Tiêu mà nói, côn bằng thánh tử không thể nghi ngờ là một cái đối thủ cường đại. Hắn cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ, trái lại là chiến ý mười phần, rất muốn cùng một trong chiến, tốt biết đạo như thế nào côn bằng bí thuật. Côn bằng bí thuật, thật bất khả tư nghị, Diệp Tiêu cũng là thèm thuồng đã lâu. Cái kia côn bằng thánh tử, phi thường lợi hại, lão đại ngươi phải cẩn thận. Nhị cầu ở một bên nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết côn bằng thánh tử không dễ chọc, bất quá thật muốn một trận chiến, Diệp Tiêu cũng là không sợ hãi côn bằng thánh tử. Dù sao mặc dù là Long tộc thánh tử, cũng không dám nói khả dĩ ổn thắng Diệp Tiêu. Tại Long tộc cấm địa chi môn trước mặt, còn có một vị râu tóc trắng loáng lao giả, thoạt nhìn phi thường giản mua. Đây là một vị Long tộc đại năng. Chư vị thiên tiêu, các ngươi đều là tất cả đại cường tộc cao cấp nhất thiên tiêu, điểm ấy đã không cần lắm lời. Bất quá, đã đi vào ta Long tộc, như vậy nên tuân thủ ta Long tộc quy củ, ngươi đợi tiến vào Long tộc cấm địa về sau, bên trong cơ duyên tùy ý các ngươi cố gắng, có cái gì tranh chấp, đã ở trong cấm địa giải quyết, một khi ra cấm địa, chỉ cần vẫn còn tổ địa, tiểu không được động tay, nếu không hết thể nghiêm trị không tha. Long tộc cấm địa chính là thánh địa, ngươi lợi nhất định phải có một khỏa tôn kính chi tâm, không cần thiết cho rằng khả dĩ làm sằng làm bậy. Để đọc chuyện, Long tộc đại năng chậm rãi nói ra, đây cũng là một loại cảnh cáo. Dù sao ở đây thánh tử thánh nữ đều là kiệt ngao bất tuân thế hệ, rất khó phục tòng mệnh lệnh, cũng là có phiền toái không nhỏ. nhưng là đã đi tới Long tộc tổ địa, như vậy cũng nên dựa theo Long tộc hành vi phương thức, nói cách khác, hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện tại cấm địa đã mở ra, ngươi đợi khả dĩ tùy ý tiến vào, bất quá muốn nghĩ ra được, tắc thì muốn đợi đến lúc ba nguyệt về sau. Ba nguyệt về sau, ta Long tộc cấm địa sẽ lần nữa mở ra, đến lúc đó bất luận như thế nào, các ngươi đều muốn đi ra, nếu như ngưng lại tại cấm địa, các ngươi mạng nhỏ khó bảo toàn. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 tháng thời gian vừa đến, nhất định phải đi ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Long tộc đại năng nói xong, lập tức vung tay lên, Long tộc cấm địa đại môn mở ra. Lập tức, Long tộc đại năng đứng ở một bên, ý bảo mọi người tiến vào cấm địa. Nguyên lai, tiến vào Long tộc cấm địa cũng là có thời gian hạn chế. Chỉ có 3 tháng thời gian. 3 tháng vừa đến, bất luận như thế nào, đều phải muốn đi ra, bằng không mà nói, sẽ phát sinh phi thường không tốt sự tình. Mọi người cũng là hiểu rõ tại ngực. Cấm địa như là đã mở ra, mọi người tự nhiên sẽ không dừng lại tại nguyên chỗ, mà là nguyên một đám đi vào trong cấm địa. Đầu tiên tiến vào, tự nhiên là chủ nhà Long tộc thánh tử. Ngay sau đó, là Côn Bằng thánh tử. Kế tiếp, là Chu Tức thánh nữ. Còn lại thánh tử thánh nữ. Mà Diệp Tiêu, là cuối cùng một cái tiến vào Long tộc cấm địa. Đem làm Diệp Tiêu sau khi tiến vào, Long tộc cấm địa đại môn, cũng là chậm rãi đóng cửa, tại đây hư không khôi phục bình thường, như cũng là trống rỗng, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Chúc các ngươi vận may. Long tộc đại năng cười nhạt một tiếng, thân ảnh dần dần biến mất tại đây. Long tộc cấm địa chính là Long tộc chính thức nơi cấm kỵ, từ xưa đến nay còn chưa bao giờ ngoại tộc người khả dĩ tiến vào trong đó. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, Diệp Tiêu bọn người thình lình tiến vào đã đến Long tộc trong cấm địa, đây cũng là phá vỡ tiền lệ. Không hề nghi ngờ, Long tộc trong cấm địa có lớn lao cơ duyên, cũng có được khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Diệp Tiêu bọn người tạo hóa như thế nào, thật đúng là một cái không biết bao nhiêu. Đây cũng là Diệp Tiêu gặp được, khó được đại tạo hóa, nếu như Diệp Tiêu có thể tại Long tộc trong cấm địa đạt được đại cơ duyên, không hề nghi ngờ sẽ sâu sắc tăng cường thực lực của hắn. Mà Diệp Tiêu trong cơ thể, thế nhưng mà có một khối long cốt. Long tộc cấm địa, quả thực chính là của hắn phúc địa. Chương 725, Thiên Lôi động đến địa hỏa. Long tộc cấm địa. Tại đây cùng ngoại giới cũng không có cái gì bất đồng, thanh sơn lục thủy, sa mạc cánh đồng hoang vu, đại hà sông núi, đầm lầy vách núi, cái gì cần có đều có, như phảng phất là một mảnh thế giới. Không tệ, nơi này là thế giới mới. Không hề nghi ngờ, đây là thời cổ hậu Long tộc đại năng khai sáng đi ra, dùng vô thượng thần lực chế tạo tân thiên địa. Cái này dĩ nhiên nói rõ Long tộc nội tình, quả thực là đáng sợ. Phải biết rằng, nếu như chế tạo ra như vậy một mảnh tân thế giới, không có vài thay cố gắng, cùng với chiến đế đại năng cống hiến, là căn bản không có khả năng chế tạo thành công. Long tộc xác thực là cường đại, truyền thừa không biết bao nhiêu tuế nguyệt, loại này nội tình cũng là thâm bất khả trắc. Chư vị, chúng ta tách ra à, có thể không muốn động thủ cũng đừng có động tay, dù sao chúng ta là đến thu hoạch cơ duyên, không phải cựu thị đối địch, không cần phải ngươi chết ta sống. Long tộc thánh tử nói ra. Mọi người đều là gật gật đầu, nguyên một đám biến mất tại đây. Bọn hắn đều rất rõ ràng, lẫn nhau tầm đó chênh lệch không lớn, đã đi tới Long tộc cấm địa, nên hết sức đi thu hoạch một ít cơ duyên. Bằng không thì nhưng chỉ có đến không. Nếu như tại trong tranh đấu hao hết thực lực, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, đoán chừng trở về, cũng là không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Lão đại, ta đây đi trước. Nhị cầu nói ra, không thể không cùng Diệp Tiêu tách ra đi nha. Nhị cầu là Bạch Hổ Thánh Tử, như vậy tự nhiên nên một mình đảm đương một phía, nếu là cùng với Diệp Tiêu, hắn rất khó tiến bộ, cho nên hai người, cũng là nhất định phải tách ra. Nhị cầu vừa đi, Chu Tước Thánh Nữ cũng là đi theo đã đi ra. Tại đây lập tức không không đáng đáng. Chỉ còn lại Diệp Tiêu cùng Long tộc thánh tử. Diệp Tiêu, ba nguyệt về sau, ở chỗ này tập hợp, ta cáo từ trước. Long tộc thánh tử mỉm cười, thân ảnh cũng là biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không có cùng Diệp Tiêu một trận chiến. Bởi vì Long tộc thánh tử rất rõ ràng, hắn rất khó thủ thắng, cho nên hay là trước thu hoạch cơ duyên, tận lực tăng lên thực lực của mình, kể từ đó, mới có thể chiếm cứ thượng phong. Tất cả mọi người đi rồi, Diệp Tiêu cũng là tìm một cái phương hướng tiến lên. Cái này Long tộc cấm địa, bề ngoài giống như cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nghe Long tộc thánh tử nói, chỉ sợ còn có một chút nguy hiểm. Diệp Tiêu tự nói, ánh mắt sáng ngời. Long tộc cấm địa cũng không phải là không có một tia nguy hiểm, trên thực tế từ một nơi bí mật gần đó, đủ loại cơ duyên đều tại ẩn núp lấy, cho nên Diệp Tiêu cũng là có chút chú ý cẩn thận. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, Diệp Tiêu cũng không phải là một cái chủ quan chi nhân. Phải biết rằng, có đôi khi một tia qua loa sẽ tạo thành khó có thể vãn hồi kết quả. Rất nhanh, Diệp Tiêu đi tới phía trước, liền tới đã đến một mảnh hoang mạc phía trên. Cái này hoang mạc bụi cỏ dại sinh, hơn nữa đại đa số đều là khô héo một mảnh, khô nóng dị thường, cũng không có một tia sinh cơ tồn tại bộ dạng. Ầm ầm. Trong lúc đó, một tiếng sấm sét từ trên cao phía trên vang tận mây xanh. Cái này tiếng sấm rất lớn, chấn Diệp Tiêu màng thai có chút đau nhức. Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, tinh không vật lý, nhưng là rõ ràng có lôi đỉnh tại nổ vang, thật đúng là sấm sét giữa trời quang. Rất nhanh, có một đám lôi quang tựu là lóe ra hiện, lôi điện lóe sáng, trên bầu trời cũng là có ngân xà cuộn cuộn. Một màn này rất thần kỳ, rõ ràng là trời nắng, thế nhưng mà rõ ràng lôi điện đều hiện, cái này thật là làm cho người cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái này, Diệp Tiêu cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá cũng không có quá nhiều giật mình, dù sao nơi này là Long tộc cấm địa, cái dạng gì tình huống cũng có thể xuất phát sinh. Mặc dù là thần linh hạ phàm, Diệp Tiêu cũng là không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Hô! Nhưng là rất nhanh, phía trước cỏ dại, tựu là bị không hiểu thấu đốt lên, hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên. Độ ấm bắt đầu bay lên, ánh lửa trùng thiên, hơn nữa hỏa diễm càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua đã trở thành một cái biển lửa. Biển lửa lan tràn, nóng bỏng không chịu nổi, tựa hồ muốn cháy hết mọi. Hỏa diễm những nơi đi qua, cũng là để lại một đống cho tàn, cái kia nóng rực năng lượng, lại để cho người cảm thấy vô cùng khô nóng. Mặc dù là Diệp Tiêu, rất nhanh cũng là mồ hôi đầm địa. Đây là có chuyện gì? Thiên lôi động đến địa hỏa sao? Thật đúng là kỳ lạ một màn. Diệp Tiêu thì thào tự nói, nhìn xem biển lửa, trong mắt tinh mang lập lòe. Thiên lôi động đến địa hỏa, hiển nhiên không phải một cái bình thường hiện tượng, tại đây sau lưng, cũng là nhất định có thâm ý. Ồ, ta lại bị bao vây. Diệp Tiêu rất nhanh phát hiện, tại hắn chung quanh, lộ vẻ biển lửa, hắn đã không đường có thể đi, từng phương hướng đều có hỏa diễm, tựa hồ là những. Nay hỏa diễm thương lượng tốt rồi đồng dạng, xuống lại ở Diệp Tiêu. Hỏa diễm nóng rực, tiêu lượn lờ tại Diệp Tiêu chung quanh, hơn nữa càng ngày càng gần, rất có đem Diệp Tiêu bức tử tư thế. Bất quá, Diệp Tiêu không phải bình thường người, lại há có thể sẽ bị hỏa diễm cho chết cháy. Tự nhiên là không có khả năng. Ngay cả là mồ hôi đầm địa, Diệp Tiêu cũng là không có nửa điểm thống khổ, hắn nhẫn mại lực, thế nhưng mà phi thường cường đại. Hỏa diễm khoảng cách Diệp Tiêu càng ngày càng gần rồi, Diệp Tiêu thậm chí khả dĩ cảm nhận được nóng rực độ ấm tại ăn mòn lấy da của hắn. Đây trời biển lửa đã đem Diệp Tiêu cho vây quanh, Diệp Tiêu đã không đường có thể đi, hắn đi tới chỗ nào đều là nóng bỏng hỏa diễm. Cái này là kiếp nạn sao? Diệp Tiêu tự nói, trong lúc đó có chút hiểu được. Long tộc cấm địa, kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, muốn nghĩ đến cơ duyên, tiểu cần gặp phải một ít gặp chắc trở. Nói thí dụ như hiện tại, Diệp Tiêu tiểu quay mắt về phía thiên lôi động đến địa hỏa kiếp nạn. Kể từ đó, chẳng phải là nói chỉ cần khả dĩ xông qua hôm nay lôi động đến địa hỏa cửa ải khó, có thể đạt được nào đó cơ duyên. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Hắn cũng không biết ý nghĩ này có phải hay không chính xác. Bất quá dựa theo Diệp Tiêu kinh nghiệm mà nói, không sai biệt lắm nên như thế, dù sao mỗi một chủng cơ duyên cũng không phải nhẹ nhõm đạt được, hiển nhiên cần trả giá một ít một cái giá lớn. Dưới mắt Diệp Tiêu đối mặt kiếp nạn, lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế cũng khó, dù sao hỏa diễm không phải dễ dàng như vậy có thể vượt qua. Đến đây đi, cho ta xem, ngọn lửa này có thể có cỡ nào lợi hại. Diệp Tiêu tràn đầy khiêu chiến nói. Hắn vốn là không chịu thua chi nhân, tự nhiên là cực kỳ kiên cường. Bất luận cái gì khó khăn, đều không thể đả đảo Diệp Tiêu. 3. Diệp Tiêu một bước ra, trực tiếp đi vào đã đến trong ngọn lửa. Đùng đùng hỏa diễm cháy thanh âm, cũng là tùy theo truyền đến, hỏa diễm phảng phất bị điểm đốt, không ngừng cháy lấy. Mặc dù là Diệp Tiêu, làn da cũng là có loại cảm giác đau đớn. Phải biết rằng Diệp Tiêu thân thể, thế nhưng mà bất diệt long thể, nhưng là vậy mà cảm giác được thống khổ, cái này quả thực nói rõ ngọn lửa này không giống người thường, không phải bình thường hỏa diễm. Hỏa diễm bất phàm, nhưng là Diệp Tiêu hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Thôn phệ ma công. Diệp Tiêu quanh thân, đột nhiên hiện ra một mảnh hắc ám. Cái này hắc ám vừa đúng, tựu là đem Diệp Tiêu thân thể cho bảo vệ, phạm vi rất nhỏ, cơ hồ là rất khó coi đến. Thôn phệ ma công lợi hại, Diệp Tiêu đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngày nay càng phải như vậy. Thôn phệ ma công vừa xuất hiện, tựu là cắn nuốt sạch không ít hỏa diễm, khiến cho Diệp Tiêu quanh thân không có một tia hỏa diễm khả dĩ tiếp cận. Diệp Tiêu giống như là bách độc bất xâm đồng dạng, phi thường thần kỳ. Đã có thôn phệ ma công, xác thực là phi thường thuận tiện. Bất quá thôn phệ ma công không thể thường dùng, bằng không thì thôn phệ ma công tác dụng phụ sẽ triệt để bộc phát. Dựa vào thôn phệ ma công, Diệp Tiêu tự nhiên là đi ra biển lửa. Chỉ là không biết, hắn có thể không đạt được nào đó cơ duyên. Chương 726, lại một khối long cốt. Quanh mình là hỏa diễm nóng rực, phô thiên cái địa bình thường đánh nút lại, phảng phất muốn chiếm đoạt hết thảy, thật sự là phi thường đáng sợ. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao, cùng với có thể thiêu đốt hết thảy hỏa diễm, không thể nghi ngờ đều là lại để cho người cực kỳ kinh hồn táng đảm. Một đạo nhân ảnh, tại đầy trời trong ngọn lửa, từng bước một chậm rãi đi ra. Chung quanh hỏa diễm tựa hồ hoàn toàn ảnh hưởng không đến người này đồng dạng, từng sợi hỏa diễm tại đến người này quanh thân thời điểm sẽ gặp tan thành mây khói, hư không tiêu thất. Nếu là cẩn thận quan sát có thể nhìn người nọ chung quanh có một chút hắc ám, thập phần đột ngột, đúng là cái kia hắc ám cắn nuốt sạch trừ chung quanh hỏa diễm. Người này dĩ nhiên là Diệp Tiêu, mà hắn quanh thân hắc ám thì ra là thôn phệ ma công. Hô, Diệp Tiêu nương tựa theo thôn phệ ma công, rốt cục đi ra đầy trời biển lửa. Hắn tuy nói không có bị thương, bất quá vẫn như cũng là mồ hôi đầm địa. Trên người quần áo đều là bị mồ hôi cho làm ướt.